Chương 489, thế nào? Chương 489, thế nào? Ha ha, xem ra Đan Vu Loạn muốn thi triển chiêu kia thần thông. Ý thức chiến đấu cũng không tệ lắm, không có bởi vì đối thủ rất yếu mà chủ quan. Ngồi tại bên trái vị kia Đan Vu gia ngưng thần cảnh tuyệt thủ, nhìn xem Đan Vu Loạn ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Có thể chết ở Đan Vu Loạn cái kia thần thông phía dưới, cái kia Lý Hải cũng đủ để kiêu ngạo. Chưa hề có người có tư cách có thể lấy linh đài cảnh nhất trọng tu vi cùng Đan Vu Loạn giao thủ đến loại này tình trạng. Hà tất nhiều lời. Chiêu thứ 3 thần thông, vô luận Lý Hải xuất thủ hay không, hắn nhất định tổn thương. Nhiều lắm là chiêu thứ 4 thần thông, Lý Hải liền sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Đan Vu gia mấy vị kia ngưng thần cảnh cường giả, bọn họ biết Đan Vu Loạn đang nổi lên cái gì thần thông, cảm thấy Lý Hải hiện tại đã không thoát khỏi được, căn bản là thất bại. Thậm chí, theo bọn hắn nghĩ, Lý Hải chưa hẳn có thể chống đỡ đến Đan Vu Loạn thi triển ra một cái kia. Đây quả thật là lợi hại. Ba chiêu thần thông, tùy ý một chiêu, đều so phía trước Đan Vu Nguyên Quân thần hồn tự bạo muốn cường hãn. Xem ra, Lý Hải đối mặt Đan Vu Loạn, chung quy là thất bại cục, hiện tại vẹn vẹn chỉ là kéo dài thêm một hồi mà thôi. Đại Hạ Quốc Cự Bá Long, sợ hai thán phục tại Đan Vu Loạn biểu hiện ra thực lực, phát hiện đã vượt qua hắn ước định. Không phải vậy, các ngươi cho rằng Đan Vu Loạn dựa vào cái gì được xưng là chúng ta Đan Vu gia mấy trăm năm qua thiên phú kẻ cao nhất? Nếu không phải Vũ Thiên đạo tràng tại một năm trước mời chúng ta Đan Vu gia đi vào, Đan Vu Loạn hiện tại đã sớm đột phá đến ngưng thần cảnh. Đan Vu Văn Thạch cao ngạo ngửa đầu, khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạo. Không nghĩ tới Đan Vu gia thế hệ này người mạnh nhất, vậy mà so với chúng ta cường đại nhiều như thế, chênh lệch như thế lớn. Bát Phương Bộ Lạc bản địa ma không thán phục không được. Cho dù ai đến đều nhìn ra được, cho dù Lý Hải bây giờ còn có thể vô hại gánh vác phía trước hai chiêu thần thông, nhưng hắn ngay tại dần dần rơi vào thế yếu, mà Đan Vu Loạn bây giờ căn bản liền không có nghiêm túc. Chiêu thứ 3 thần thông, Lý Hải làm sao còn không có động tác? Chẳng lẽ hắn đã bị áp chế tính ra không được tay? Lại tiếp tục như vậy, vậy hắn nhất định tổn thương. Chấn Ma Tự Bí Nguyên Trung đưa ánh mắt về phía Lý Hải, nghi ngờ nói: "Lý Hải, hắn đang suy nghĩ cái gì, còn không tính toán xuất thủ, còn muốn gắng gượng chống đỡ? Chẳng lẽ lực lượng thần hồn của hắn còn có ẩn tàng? Không thể nào, còn có thể càng mạnh." Nhưng không ổn, Đan Vu Loạn hắn hình như tại bố trí chuẩn bị ở sau, hắn muốn làm gì? Thất công chúa lúc này cũng đối Lý Hải dựng đứng lên không bất tin tâm, cứ việc nàng vẫn cảm thấy cái này quá mạo hiểm, nhưng cũng không giống phía trước như vậy nghi ngờ. Đương nhiên, nàng hiện tại vẫn là vô cùng khẩn trương. Hơi có sai lầm, một khi Lý Hải thua trận, cái kia nàng hai cái muội muội sẽ chết ở chỗ này. Quả nhiên, Đan Vu Loạn chuẩn bị thi triển một chiêu càng lớn thần thông, hắn hiện tại còn tại chăn đệm. Cái này không có sai, cái kia ba chiêu thần thông khí tức rất tương tự, có thể tùy thời dung hợp. Lý Hải rất nguy hiểm. Bất quá, hắn hiện tại sợ rằng không thể chú ý Đan Vu Loạn chuẩn bị, chỉ là trước mắt cái này chiêu thứ 3 thần thông, hắn đều muốn phí một số lớn công phu mới có thể ngăn ở. Xác thực, Lý Hải xuất thủ, vẫn là có cơ hội phá mất tại chỗ trận. Hắn khẳng định không còn dám dùng thần hồn lực lượng tiếp tục kiêng. Không ít thập đại thế lực ngưng thần cảnh cường giả, lúc này cũng lắc đầu, cảm thấy phía trước Lý Hải có thể gánh vác đã vô cùng ghê gớm. Hiện tại, Lý Hải nên xuất thủ. Chỉ có xuất thủ, Lý Hải mới có thể cam đoan chính mình không bị thương, nếu không đồng thời khiêng ba đạo thần thông, khẳng định là sẽ ra vấn đề. Còn không xuất thủ, Lý Hải quả thật tính toán, cùng phía trước đồng dạng, khiêng Đan Vu Loạn chiêu thứ 3 thần thông. Nhưng hắn xung quanh cái kia hai đạo thần thông cũng không có biến mất, một mực đang áp chế hắn a. Đại Thương Quốc Đông Quách Phàm phát hiện Lý Hải từ đầu đến cuối không động tác, biến sắc, nhịn không được hoảng sợ nói: "Thật đúng là, tên kia như thế tự phụ. Chẳng lẽ Lý Hải muốn thông qua loại này phương thức chứng minh lực lượng thần hồn của mình là tại Đan Vu Loạn bên trên? Nhưng cái này sao có thể làm được đâu? Nếu như hắn xuất kiếm lời nói, còn có cơ hội liều một phen, lực lượng thần hồn, hắn không bằng Đan Vu Loạn a." Đại Đường Quốc Lâm Phá Thiên, đôi mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ, suy đoán Lý Hải ý nghĩ. "Ha ha, Lý Hải tên kia thật có loại a. Hắn chẳng lẽ không biết, một khi thua trận, hắn sẽ chết tại chỗ này sao? Hắn làm sao còn dám áp dụng loại này phương thức đến đánh?" Đại Hạ Quốc Cự Nhu Thần, trong lòng có chút bội phục Lý Hải can đảm, nếu như là hắn lời nói, hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng tại hắn xem ra, cái này vẹn vẹn mang ý nghĩa Lý Hải dám mà thôi, cũng không có nghĩa là Lý Hải chân có tư cách đồng thời gánh vác Đan Vu Loạn ba chiêu thần thông chấn áp. Mà tại nhất tới gần Lý Hải vị trí, Bát công chúa hai người nhìn càng thêm rõ ràng, Lý Hải căn bản là không có muốn xuất thủ ý tứ. Còn không xuất thủ, Lý Hải hắn chẳng lẽ có lòng tin, còn chống đỡ một cái kia? Nhưng cái này xác định sao? Cái kia uy lực, thoạt nhìn so phía trước phải lớn không ít ta. Bát công chúa sắc mặt nghiêm túc, khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Hải, vô cùng lo lắng. Có thể đỡ nổi sao? Cựu công chúa vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay đều toát mồ hôi, đôi mắt đẹp trừng lớn, tự lẩm bẩm. Mà chiến trường trung ương, có ý tứ, tính toán vây khốn ta, sau đó đem mấy chiêu thần thông lực lượng, xem như càng mạnh thần thông chất dinh dưỡng sao? Lý Hải đôi mắt lập lòe, nhếch miệng lên, nháy mắt liền đoán được Đan Vu Loạn ý nghĩ. Đan Vu Loạn loại này tiểu kiếm lưu, làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn? Không phải vậy, hắn tại nữ ngục bên trong, cùng những cái kia nữ ma đầu, quanh năm suốt tháng điên cuồng chiến đấu, luận bàn thần thông, chẳng phải là làm không công? Những cái kia nữ ma đầu, nắm giữ thần thông, có thể so với Đan Vu Loạn nắm giữ, không biết tinh diệu bao nhiêu cấp bậc. Tranh thủ thời gian tới đi, để ta kiến thức một cái, Đan Vu gia thần thông, có đáng giá hay không ta tham khảo một chút. Lý Hải hai tay y nguyên cong tại sau lưng, mây trôi nước chảy, lạnh nhạt vô cùng. Nếu như thần thông không sai, vậy hắn không ngại, đẩy ngược một phen, tiến một bước nắm giữ. Tựa như phía trước cái kia Đan Vu Nguyên Quân thi triển bí thuật, huyết địch phệ hồn thuật đồng dạng. Oeng. Gần như trong nháy mắt, Lý Hải bên trái, Đan Vu Loạn chiêu thứ 3 thần thông, cái kia 10 cái to lớn vô cùng cỡ chữ, trực tiếp đánh trúng Lý Hải. Ôi trời ơi, Lý Hải lại gắng gượng chống đỡ cái kia một đạo thần thông. Hắn đang làm gì a? Lý Hải làm sao dám coi thường như vậy Đan Vu Luận a? Xong, Lý Hải muốn bị đụng bay đi ra, thần hồn phải bị sáng tạo ra. Khán đài lập tức nhấc lên trở nên kích động xôn xao âm thanh, vô số ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Hải. Tại bọn họ dự đoán bên trong, Lý Hải sẽ tại đụng vào Đan Vu Luận đạo thứ 3 thần thông nháy mắt, bị đẩy lui, tùy theo kéo theo mặt khác 2 đạo thần thông, toàn bộ chìm ngập ở trong đó, thần hồn tuyệt đối bị thương, thậm chí sẽ giảm bớt 5 thành trở lên chiến lực. Bá. Nhưng mà, sau một khắc, toàn bộ khán đài đột nhiên yên tĩnh, nhiệt liệt tiếng thét chói tai, lấy quỷ dị độ cong, ngưng kết trong gió. Mọi người như bị hắt mực giấy tuyên, vô số cái khuôn mặt ngay tại rút đi huyết sắc, đôi mắt ngốc trệ vô cùng. Tràn ngập sân thi đấu nước biển, sóng lớn cuộn cuộn, cái bóng xung quanh một mảnh lại một mảnh khán giả, cái kia hàng ngàn hàng vạn trường cứng ngắc như đá điêu khắc mặt, chương 490, múa, chương 490, múa. Đan Vu Loạn chiêu thứ 3 thần thông, đâm vào Lý Hải trên thân, đưa tới thần hồn sóng xung kích, tầng tầng, quét ngang ra, để ở vào chiến trường cách đó không xa cựu công chúa hai người, lập tức thanh tỉnh lại. Lý Hải, hắn lại chặn lại. Cựu công chúa đôi mắt đẹp phản chiếu Lý Hải thân ảnh, vừa mừng vừa sợ, trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, đầy mặt sùng bái. Cái này vậy mà là thật. Và, Lý Hải vẫn là một bước không có lui a. Hắn làm sao sẽ nắm giữ khủng bố như vậy lực lượng thần hồn? Bát công chúa miệng nhỏ đỏ hồng, có chút mở lớn, tràn đầy khiếp sợ, không thể không đổi mới nàng đối Lý Hải nhận biết. Có thể nhìn thấy, tại hai người bọn họ, ngay phía trước, hơn 100 trượng giữa không trung, Lý Hải thân ảnh, như định hải thần châm, đứng sừng sững ở chỗ đó. Tại Lý Hải xung quanh, trấn áp ba đạo vô cùng to lớn thần hồn thần thông, như thiên thần đứng sừng sững ở chỗ đó, mong muốn mà không thể thành. Mỗi một đạo thần thông, toàn bộ là do 10 cái to lớn kiểu chữ điệp ra mà thành, quần quần thần hồn lực lượng, như mênh mông hải dương, không ngừng tiêu tán mà ra, xung kích Lý Hải thần hồn, sôi trào mãnh liệt, thanh thế kinh thiên. Cái kia, đây không phải là chiêu thứ 3 thần thông sao? Bên cạnh cái kia 2 chiêu thần thông, cũng không có biến mất ta, Lý Hải vẫn là đứng vững. Cái này không đúng, có phải là ta nhìn sót? Lý Hải có lẽ thi triển thần thông a? Hắn có phải là xuất thủ đến triệt tiêu cái kia thần thông uy lực? Không có, có lẽ không có, không có đi. Lý Hải hình như vẫn luôn là đứng ở nơi đó, không động tác a. Ngụy Thiên, ba đạo thần thông, ba đạo uy lực so Đan Vu Nguyên Quân thần hồn tự bạo còn cường hãn hơn thần thông, Lý Hải dựa vào bản thân lực lượng thần hồn, đứng vững. Quanh mình ngồi tại trên khán đài mọi người, từng cái ngạc nhiên, qua dòng dã mấy hơi thở, bọn họ mới dần dần tiếp thu sự thực trước mắt này, thậm chí hoài nghi mình có phải là bỏ qua cái gì chi tiết. Đại Thương Quốc Đông Quách Thanh, trực tiếp một bước, chỉ là một mặt trừng lớn hai mắt, phảng phất trừng đến càng lớn, liền càng chứng minh trước mắt một màn này không phải sự thật đồng dạng. Đậu Phộng, đạo thứ 3 thần thông, cũng gánh vác. Lý Hải lực lượng thần hồn của hắn, còn tại mạnh lên. Cái này đạp mã ẩn tàng đến cũng quá là nhiều a. Bắc Hàn Tông Mâu Hàn muốn rách cả mí mắt, đầy mặt kinh hãi. Đây quả thực so Lý Hải người thi đấu, dùng nhục thân đánh bại cự côn bằng, còn muốn không hợp thói thường a. Hắn là kiếm tu a, có như thế hùng hậu lực lượng thần hồn, không ngoại hạng sao? Cái kia phải nhiều cường hãn lực lượng thần hồn, mới có thể như vậy đồng thời gánh vác ba đạo thần thông a. Trấn Ma tự Bắc Sơn, nhìn xung quanh, đầy mặt khiếp sợ. Ta ngày, cút ngay cho ta xuống a. Lý Hải làm sao bất động a? Cái này không ngoại hạng sao? Chỉ là linh đài cảnh nhất trọng, đồng thời gánh vác cái kia ba chiêu thần thông, cái này đúng sao? Thuần thú tông Kha Hoành Bác, ngũ quan vật mèo, vô cùng phát điên. Còn có thể gánh vác. Cái này thật có chút không được. Ta quan sát lâu như vậy, trên người hắn cũng không có thi triển bất luận cái gì thần hồn phòng ngự a. Người này, thiên phú quá mức yêu nghiệt. Vẹn vẹn linh đài cảnh nhất trọng tu vi, có thể như vậy gánh vác Đan Vu Loạn thần thông. Mấu chốt là, hắn là dựa vào kiếm thuật cùng nhục thân, thắng được phía trước người thi đấu thứ nhất. Vạn hạnh chính là, hắn tu vi kém xa Đan Vu Loạn. Nếu như hai người cùng cảnh giới một trận chiến lời nói, hắn rất có thể sẽ bước ra Đan Vu Loạn toàn lực. Cái kia ba vị Đan Vu gia cao thủ, đôi mắt toàn bộ lóe ra giật mình. Hiển nhiên bọn họ cũng không có dự liệu được, tình huống sẽ tới tình trạng như thế. Bọn họ còn tưởng rằng, tại Lý Hải không phòng thủ tình huống, chiêu thứ 3 thần thông là đủ dung chuyển Lý Hải, đem Lý Hải đánh lui. A, Lý Hải tên kia là quỷ a. Xác định lão giả kia kiểm tra rõ ràng sao? Tại sao ta cảm giác Lý Hải tu vi không thể nào là linh đại cảnh nhất trọng a? Có phải là Lý Hải tu vi thực tế là linh đại cảnh cửu trọng, bởi vì còn phù hợp điều kiện dự thi, cho nên lão giả kia mới không công bố a? Đại Chu Quốc Thái Sử Nam, run như cầy sấy, sợ hãi nói, nhưng Lý Hải tại sao phải làm như vậy a? Hắn cố ý dùng ngoại vật ẩn tàng tự thân tu vi, vì cái gì? Liên vì để đối thủ chủ quan. Nhưng mà, hắn hiện tại lâu như vậy, cũng không có một lần thừa dịp đối phương chủ quan, mà ra tay đánh lén đối phương cử động a. Bát Phương Bộ Lạc bản chất quân, khẽ lắc đầu, mở mịt phản bác. Lợi hại, cái này, quá lợi hại. Nguyên lai hắn vẫn giấu kín nhiều như vậy thực lực. Khó trách phía trước ta khuyên hắn đột phá tu vi, hắn còn không để ý. Thất công chúa giật nảy cả mình, có chút bừng tỉnh. Cái này cũng quá mạnh đi. Lý Hải hắn thật đúng là có thể làm đến a. Nhưng cái này thật bất khả tư nghị. Hắn vì cái gì mới linh đài cảnh nhất trọng a? Cho dù là linh đài cảnh cửu trọng, ta đều có thể hơi tiếp thu. Đại Đường Quốc Lâm Hương Dương cảm giác lòng tin của mình bị đả kích, triệt để từ bỏ cùng Lý Hải lòng so sánh. Phục. Không, không, không. Cái này sao có thể? Trước mặt hắn cùng ta đánh thời điểm, tiêu hao lớn như vậy, hiện tại còn lại lực lượng thần hồn, còn có thể làm đến vô hại gánh vác Đan Vu Loạn cái kia ba chiêu thần thông. Đan Vu Nguyên Quân cả người đều choáng váng. Ta dựa vào, còn chặn lại. Lý Hải khí tức này ba động, thoạt nhìn không giống thụ thương bộ dạng a. Thật là khó có thể tin. Đúng vậy a. Đây là làm sao làm được? Là Lý Hải thi triển chúng ta không biết thần thông, vẫn là Lý Hải bản thân lực lượng thần hồn liền có như thế hùng hậu a? Cái này là mã, chỉ là linh đài cảnh nhất trọng, lực lượng thần hồn hùng hậu phải cùng ngưng thần cảnh tứ trọng, thậm chí ngưng thần cảnh ngũ trọng người đồng dạng. Ngưng thần cảnh người, kinh hô liên tục, đầy mặt ngốc trệ. Cái này, Đan Vu Văn Thạch trực tiếp trợn tròn mắt, một câu đều nói không ra. Phía trước hắn còn lời thề son sắt, Lý Hải tất nhiên gánh không được chiêu thứ ba thần thông, nhất định phải xuất thủ. Kết quả, nhân ra Lý Hải y nguyên không xuất thủ, liền đứng ở nơi đó, dùng lực lượng thần hồn của mình, đối cứng Đan Vu loạn chiêu thứ ba thần thông, vẫn là không có tổn thương. Quái, cái này quá kỳ quái. Lý Hải tên kia bình tĩnh, thoạt nhìn căn bản không giống như là trang. Hắn vậy mà thật nắm giữ hùng hậu như vậy lực lượng thần hồn. Đại Hạ Quốc Cự Bá Long lắc đầu cả kinh nói: "Con mẹ nó, Lý Hải người này, cùng ta đánh thời điểm, thả nhiều như thế nước. Hắn cái này lực lượng thần hồn, so hắn nhục thân còn cường hắn hơn." Đại Hạ Quốc Cự Côn Bằng trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù Đan Vu loạn cái kia ba chiêu thần thông uy lực, chưa hẳn so ra mà vượt Lý Hải tại người thi đấu biểu hiện ra nhục thân lực lượng, nhưng Lý Hải có thể vô hại gánh vác cái kia ba chiêu, là đủ chứng minh Lý Hải có lực lượng thần hồn, so cái kia ba chiêu thần thông uy lực còn cường hãn hơn phải nhiều, tối thiểu cũng phải 3 lần trở lên. Không phải vậy, căn bản không có khả năng vô hại tiếp lấy công kích kia. Con mẹ nó, Lý Hải hắn nguyên lai mạnh mẽ như vậy sao? Loại này thiên phú, thật sự có thể xuất hiện sao? Đại Hán Quốc Tề Tòng An thẳng tắp nhìn xem Lý Hải, đầy mặt ghen tị. Múa. Thân ở chiến trường Đan Vu loạn, đôi mắt bình tĩnh, sắc mặt y nguyên không thay đổi, tiếp tục chậm rãi phun ra một cái chữ. Hắn thấy, linh đài cảnh nhất trọng, mạnh bao nhiêu, thiên phú cao bao nhiêu, lại như thế nào? Căn bản không đáng hắn cảm xúc có nửa điểm ba động. Tiểu Hải tiềm lực lại lớn, chung quy là tiểu Hải, không xứng để đại nhân tức giận. Đông. Đan Vu loạn toàn thân, đột nhiên lóe lên, nhô lên vô số du tẩu kim tuyến, cuối cùng nhô lên mà ra, đầy trời kim phấn hình dáng, sền sệt như nhở cây hào quang màu vàng sậm, giống như dung nham mạ vàng chất lỏng, sôi trào mãnh liệt. Chương 491, Tử Hồn Kỵ Vũ Chú, chương 491, Tử Hồn Kỵ Vũ Chú. Quang mang kia không ngừng giảm chắp vá, chấn động ra tầng tầng mênh mông lực lượng thần hồn, hòa vào cái kia từ Đan Vu loạn trong miệng, phun ra cái kia múa chữ, lớn mạnh đập ra. Ngắn ngủi nửa cái hô hấp, cuốn quanh ở múa chữ quanh mình lực lượng thần hồn, nồng đậm đến bầu trời đều biến sắc, không gian xung quanh vang lên một trận lưu ly vỡ vụn giòn vang, mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt gợn sóng, theo nốt nhạc truyền lại khuếch tán, những nơi đi qua không gian bắt đầu vặn vẹo gấp. Liên Đan Vu loạn dưới chân lục địa, đều bị kéo dài thành quỷ dị điều trạng, giống như bị sao chép tại giấy tuyên bên trên bút tích, vĩnh viễn bị đọc lại. Lực lượng thần hồn đổ bê tông ở trên biển, càng là khuấy động như biển gầm, rung động ầm ầm, giống như đem dầu tưới vào nước sôi bên trong đồng dạng. Phanh phanh phanh mấy tiếng, cái kia mênh mông nhất múa chữ, đống nhiên biến lớn, vành trướng toàn cục gấp 10. Cái kia kiểu chữ, ban đầu thoạt nhìn chỉ là sóng âm bên trong nổ tung một điểm mực nước động, đảo mắt bành trướng liền thành che khuất bầu trời cự sơn, cảm giác gáp bách cực kỳ cường hãn, vạn mã bu đẳng, khí thôn non sông. Hiu hiu hiu. Theo tiếng địch tiết tấu, cái kia hùng vĩ múa chữ, không ngừng phân liệt, hóa thành 10 cái cuốn quanh lấy ám kim lôi văn huyết sắc nốt nhạc vặn vẹo cấu kết, mơ hồ có thể thấy được một cái múa chữ hình dạng. Những cái kia nốt nhạc, giống như là bị cầm tù vạn năm hung thú dây khỏi gông xiềng, cực kỳ hung hãn, uy áp giáng lâm, rung động rảnh rỗi ở giữa bị tẩy ra từng đạo hình mạng nhện không gian khe rãnh. Xa xa nhìn lại, giống như cái kia 10 cái khổng lồ múa chữ, là dùng sông Hoàng Tuyền ngọn nguồn lắng đọng oán khí rèn luyện mà thành, quanh mình hiện ra màu tím nhạt chỉ riêng bụi, như bị độc tố ô nhiễm mặt hồ, thần hồn uy áp càng cứng hãn, như từng tòa đại sơn giữa không trung di động, quét ngang tất cả, khí thế trùng thiên. Trước trước sau sau, từ Đan Vu loạn mở miệng, đến cái kia 10 đạo múa kiểu chữ hình dáng huyết sắc nốt nhạc, vọt tới Lý Hải bên trái, hướng Lý Hải chấn áp tới, cũng bất quá thời gian một hơi thở. Tốc độ nhanh chóng, quả thực là khiến người tặc lưỡi, căn bản phản ứng không kịp. Múa. Đậu phộng, ta biết Đan Vu loạn muốn thi triển cái gì thần thông. Nhìn thấy Đan Vu loạn đạo thứ tư thần thông, bên ngoài sân trong tính phòng, đột nhiên truyền ra một tiếng kích động giống lên một tiếng. Là Đan Vu gia Tử Hồn Kỵ Vũ Chú. Người kia kích động đến trán nổi gân xanh lên, khàn cả giọng hô lớn. Đậu phộng, là Tử Hồn Kỵ Vũ Chú. Đây không phải là Đan Vu gia thiên giai thượng phẩm thần thông sao? Đan Vu loạn vẹn vẹn linh đài cảnh cửu trọng, liền đem thiên giai thượng phẩm thần thông tu luyện thành công. Tử Hồn Kỵ Vũ Chú, cái kia thần thông, nhưng rất khó lường a. Cùng cảnh giới người đều ngăn cản không nổi. Một chiêu, liền đủ để đem đối thủ thần hồn trực tiếp đánh xuyên, tại chỗ vẫn là ga. Khó trách Đan Vu loạn tách ra mấy bước thi triển, mà không phải trực tiếp thi triển. Hắn hẳn là mới đưa Tử Hồn Kỵ Vũ Chú nắm giữ đến nhập môn giai đoạn, cho nên chỉ có thể từng cái thi triển đi ra, cuối cùng kết hợp với cùng một chỗ, một lần hành động phát động. Cho dù vẹn vẹn chỉ là nhập môn giai đoạn, cái kia uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Nếu biết rõ, đây chính là thiên giai thượng phẩm thần thông a. Lý Hải xong đời, nháy mắt, khán đài trực tiếp sôi trào, như ném mấy chục viên đạn pháo vào đám người đồng dạng, loạn sĩ bắt náo. Nguyên bản theo Lý Hải không ngừng vô hại gánh vác Đan Vu loạn thần thông, không ít khán giả đã dần dần đứng ở Lý Hải bên kia, cảm thấy Lý Hải nói không chừng thật sự có cơ hội sáng tạo kỳ tích, tìm tới cơ hội đánh bại Đan Vu loạn. Nhưng bây giờ, những cái kia khán giả toàn bộ phản chiến, nhộn nhịp trở lại nguyên lai trận doanh, cho rằng Lý Hải hy vọng chiến thắng đã xa vời đến không được. Thiên giai thượng phẩm thần thông, cái này sao có thể? Thiên giai thượng phẩm thần thông, căn bản không phải linh đài cảnh người có thể tu luyện thành công. Cái kia Đan Vu loạn thiên phú, vậy mà như thế cao. Cái kia Lý Hải không có hy vọng. Đại Đường Quốc Lâm Phá Thiên cả kinh nói, khó trách hắn muốn ấp ủ thời gian lâu như vậy, nguyên lai tại chuẩn bị một chiêu thiên giai thượng phẩm thần thông. Cho dù là nhập môn giai đoạn, cái kia uy lực cũng không phải hiện tại Lý Hải có thể ngăn cản. Đại Thương Quốc Đông Quách Như Vân bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói, không nhất định là Đan Vu loạn cần thời gian dài như vậy đến thi triển một chiêu thần thông. Có lẽ hắn tại dùng hắn nắm giữ thần thông bên trong uy lực yếu nhất thần thông tại đối phó Lý Hải, hoặc là nói nhất không thuần thục thần thông tới đối phó Lý Hải. Đan Vu loạn, hắn từ đầu đến cuối đều không có đem Lý Hải để vào mắt. Chấn Ma Tự Bí Nguyên Trung khiếp sợ phân tích nói, đan vu loạn tên kia thâm bất khả chắc a, vô luận Lý Hải có thể chống đỡ bao lâu, chờ đạo thứ 5 thần thông đánh ra, năm đạo thần thông kết hợp, tử hồn kỵ vũ chú thi triển đi ra, Lý Hải là thất bại. Đại Chu Quốc Thái Sử Mộng lắc đầu không thôi, cảm thấy Lý Hải sẽ trực tiếp bại trận, không có khả năng lại bước ra đan vu loạn càng nhiều thực lực. Thật sự là tử hồn kỵ vũ chú, yêu nghiệt ta yêu nghiệt, linh đài cảnh cửu trọng, vậy mà đem tử hồn kỵ vũ chú cho tu luyện thành công. Cái kia Lý Hải rơi vào tử cục a, có cái kia ba chiêu thần thông áp chế hắn, hắn muốn tránh thoát, sợ rằng phải hao phí không ít công phu, lại càng không cần phải nói, hiện tại đạo thứ tư thần thông đã giết tới hắn trước mặt, gần như ngăn chặn hắn tất cả đường lui. Khó. Các ngươi nhìn, Lý Hải hiện tại hiển nhiên còn không có ý thức được đan vu loạn muốn làm gì, còn không xuất thủ đánh gãy thần thông của đối phương. Hắn lần này sẽ không phải còn muốn dùng thần hồn lực lượng gắng gượng chống đỡ đạo thứ tư thần thông a? Không đến mức a. Đồng thời đỉnh lấy bốn đạo thần thông, hắn quả thật không sợ chết. Nương thần cảnh tuyệt thủ, đôi mắt lóe ra giật mình, cùng nhau nhìn hướng đan vu loạn, sợ hãi thán phục vô cùng. Ha ha ha, biết thực lực sai biệt lớn bao nhiêu a? Các ngươi thật đúng là cho rằng Lý Hải Na tiểu tử có thể một mực đứng vững phải không? Nhìn xem a, đạo thứ tư thần thông đã đi ra, Lý Hải hiện tại đã chạy không thoát, hắn chỉ có thể bị áp chế ở giữa. Đan Vu Văn Thạch ngửa đầu cười to, vô cùng phách lối. Cho dù bỏ qua một bên Đan Vu loạn chiêu kia tử hồn kỵ vũ chú, cái này đạo thứ tư thần thông, Lý Hải cũng không tốt giải quyết ta. Ta không tin, hắn còn dám không xuất thủ. Nếu như xuất thủ, cái kia còn có một tia cơ hội. Bắc Hàn Tông Tôn Đại Thiên cười lạnh nói, là thiên kiếp như vậy tùy tiện, thật là để người khó chịu. Ta dám đánh cược, đạo thứ tư thần thông, Lý Hải nhất định xuất thủ. Bát Phương Bộ Lạc Bản Địa Ma khua tay nói, cái kia Đan Vu loạn thiên phú, sắp thực cao a. Xem ra trận chiến đấu này vẹn vẹn chỉ là Lý Hải vùng vẫy dãy chết mà thôi. Mấu chốt là Lý Hải tên kia còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, một mực không xuất thủ, muốn chăng bước. Hắn nhưng lại không biết, hắn tử kỳ đã nhanh đến. Đại Hạ Quốc Cự Ngưu Thần cười ha ha, ha ha, nói không chính xác. Liên nhìn cái kia Lý Hải có hay không năng lực chống đến Đan Vu loạn thi triển ra tử hồn kỵ vũ chú. Đạo thứ tư thần thông trên cơ bản có thể đem hắn kích thương, đạo thứ năm thần thông nói không chừng liền có thể đem Lý Hải giải quyết, căn bản không cần thi triển ra tử hồn kỵ vũ chú. Vị kia mặc màu xanh đậm áo bào Đan Vu ra ngưng thần cảnh cường giả, nhếch miệng lên ra một vệt nịa mai độ cong. Tìm một chút việc vui mà thôi. Lý Hải Na tiểu tử, thiên phú vẫn còn rất cao, nhưng để hắn cùng chúng ta Đan Vu loạn giao thủ, xác thực là ước hiếp hắn. Nếu như hắn là linh đài cảnh cửu trọng, cái kia nói không chừng có thể đánh lâu một chút. Không sai, chúng ta Đan Vu ra là nhất định thắng. Bên cạnh hai người kia cũng khỏe miệng không tự chủ được nhếch lên, đôi mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Từ hồn kỵ vũ chú. Hoàng Bét, Lý Hải mau ra tay, không thể để Đan Vu loạn thần thông thành hình. Không muốn khinh thường nữa. Nghe đến quanh mình truyền đến khán đài âm thanh, cựu công chúa sắc mặt đại biến, tim đập đột nhiên gia tốc, vội vàng hô to. Không tốt, vậy mà là thiên giai thượng phẩm thần thông. Lý Hải, Lý Hải, Lý Hải, xuất thủ a. Bát công chúa cũng hô to, cổ động linh lực, xông về phía trước, tính toán nhắc nhở Lý Hải. Chương 492, quả thực muốn điên rồi, chương 492, quả thực muốn điên rồi. Ha ha, hiện tại nhắc nhở có làm được cái gì? Lý Hải hiện tại đã bị chế trụ, chạy không thoát, đạo thứ tư thần thông, nhất định kích thương hắn. Đại Hán Quốc Tế Si, gặp cái kia hai vị công chúa tính toán nhắc nhở Lý Hải, không khỏi cười lạnh nói. Ha ha ha, tiểu tử kia vậy mà còn không xuất thủ. Như thế tự đại. Vậy thì chờ bị chiêu thứ tư thần thông đánh tan a. Đan Vu Nguyên Quân cười ha ha. Thật không xuất thủ. Hắn muốn làm gì? Thuần Thú Tông Lư Khâu Đường ngạc nhiên, vô cùng không hiểu vì sao Lý Hải đã đến đạo thứ tư thần thông, còn dám không thi triển thần thông công kích hoặc là phòng thủ. Chẳng lẽ đạo thứ tư thần thông, Lý Hải cũng có thể tiếp tục chống đỡ? Đại Hạ Quốc Cự Bá Long nghi hoặc không hiểu, thật không dám tin tưởng. Không phải chứ? Lý Hải còn muốn gắng gượng chống đỡ? Vì cái gì a? Lực lượng thần hồn của hắn lại thế nào nhiều, cũng không có khả năng so Đan Vu Loạn còn hùng hậu hơn a. Tiếp tục như vậy, Đan Vu Loạn thần thông muốn thành hình. Thất công chúa lo lắng không yên, gấp gáp đến thẳng dậm chân. Cho dù bên ngoài sân mọi người vô cùng kích động, nhưng thân ở trong đó Lý Hải, y nguyên bình tĩnh phong dong, trên mặt thần sắc không có phát sinh mảy may biến hóa, giống như đeo một tấm mặt không hề cảm xúc, từ đầu đến cuối lạnh nhạt vô cùng mặt nạ đồng dạng. Đối mặt, bên cạnh ầm vang đập tới đạo thứ tư thần thông, Lý Hải đôi mắt đều không ngẩng một cái, hai tay từ đầu đến cuối cong tại sau lưng, lưng eo thẳng tắp như kiếm, áo bào bay phất phới. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, Đan Vu Loạn thi triển cái kia 10 đạo khổng lồ múa chữ, liền đánh trúng Lý Hải. Một cỗ mênh mông như biển lực lượng thần hồn, xuyên thấu qua những cái kia múa chữ, không ngừng điệp ra truyền lại, trùng điệp đâm vào Lý Hải thần hồn bên trên. Thế nào? Lý Hải muốn không chống nổi a? Vô số người ánh mắt quan tại Lý Hải trên thân, muốn xem đến Lý Hải bị thương dáng dấp. Nhưng, tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đậu phộng. Toàn bộ khổng lồ sân thi đấu, tại cái này một khắc, cùng nhau tuôn ra một câu, như kinh lôi nổ vàng, vang vọng thật lâu ở xung quanh. Lần theo con mắt của bọn hắn chỉ riêng, có thể nhìn thấy, cái kia Lý Hải lại còn là không núp đích. Tại Lý Hải phía trước là 10 đạo khổng lồ chết chữ. Bên trái là 10 đạo to lớn múa chữ. Bên phải thì là 10 cái to lớn cưới chữ. Mà tại Lý Hải đỉnh đầu vị trí, còn có 10 đạo cự hình hồn chữ, tại hướng xuống không ngừng tạo áp lực, rơi xuống. Đồng thời đỉnh lấy 4 đạo đan vu loạn thần thông, Lý Hải thân hình vững như bàn thạch, giống như không thể phá vỡ tường thành, đứng sừng sững ở chỗ đó. Thậm chí tại đạo thứ tư thần thông, đánh trúng Lý Hải nháy mắt, Lý Hải đều không dao động qua một cái, đừng nói một bước, nửa bước đều không có xê dịch qua. Không phải chứ? Một bước đều không có lui. Lại đánh vác. Vào giờ phút này, tất cả ngồi tại khán đài người, trong lòng toàn bộ nhấc lên một trận sóng to gió lớn, chấn động như sấm, quanh quẩn không ngớt. Cái này, điều đó không có khả năng. Linh đại cảnh tuyệt đối không có người có thể dùng lực lượng thần hồn vô hại gánh vác đan vu loạn bốn đạo thần thông. Đan vu nguyên quân muốn rách cả mí mắt, đống nhiên phát tay, thất thần nói. Hắn thấy, đừng nói chỉ là linh đại cảnh nhất trọng, cho dù là linh đại cảnh cửu trọng thiên tài, cũng không có người có thể làm được bằng tự thân lực lượng thần hồn, không làm bất luận cái gì phòng ngự, ngăn lại đan vu loạn bốn nhận thần thông, không rơi vào thế hạ phong. Hoa. Theo đan vu nguyên quân đạo này thê lương tiếng chất vấn vang lên, nguyên bản rơi vào đờ đẫn khán đài, đột nhiên oanh động lên, tiếng người huyên náo. Đạo thứ tư thần thông vẫn không thể nào đánh lui Lý Hải nửa bước. Nói đùa cái gì a? Cái kia đan vu gia thiên tài, đan vu loạn hắn đang diễn kịch a? Đúng vậy a. Đan vu loạn có phải là cố ý đổ nước, căn bản không có thi triển bao nhiêu lực lượng thần hồn đến công kích Lý Hải a? Không phải vậy, Lý Hải làm sao có thể đồng thời đỉnh lấy bốn đạo thần thông, hắn có thể cái gì cũng không làm a? Con mẹ nó, cái này quá kinh khủng. Lý Hải mới linh đài cảnh nhất trọng a, hắn vẫn là tinh thông kiếm thuật a, cái này đều có thể đem lực lượng thần hồn tu luyện đến khoa trương như vậy. Quả thực là quái vật. Nếu không phải lão giả kia kiểm tra qua Lý Hải, ta thật hoài nghi Lý Hải bị đoạt xá. Loại này trình độ lực lượng thần hồn, vậy mà là linh đài cảnh nhất trọng người, có thể nắm giữ. Một màn này, biểu thị Lý Hải có lực lượng thần hồn, còn tại mọi người tưởng tượng cực hạn bên trên. Không phải vậy, đạo thứ tư thần thông, lấy Lý Hải loại kia phương thức, tuyệt đối là chịu không được, muốn bị đánh lui, thần hồn bị thương. Cái này đã mã, làm cái gì a? Dựa vào cái gì hắn còn không bị đánh tan a? Cái này hợp lý sao? A. Đại Chu Quốc Thái Sử Nam, kinh tâm hoa mắt, vẫn ngắm nhìn xung quanh, đầy mặt không thể tin. Ông trời ơi, cho dù Lý Hải là chuyên tu lực lượng thần hồn ra hỏa, cái này đều đã rất không hợp thói thường. Mấu chốt, hắn còn không phải chuyên tu lực lượng thần hồn người, chuyên tu chính là kiếm thuật. Đạp mã, người này là người. Chấn Ma tự Bắc Sơn, giật nảy cả mình, hoàn toàn không thể tin được, Lý Hải cứ như vậy, đỉnh lấy đan vu loạn cái kia bốn nhận, uy lực kinh người thần thông, không lúc đích. Đậu phộng. Đan vu văn thạch, miệng mở lớn, trong mắt nhanh rớt xuống đất, kích động chỉ tuân ra một câu. Còn tới thật a. Hắn thật không có xuất thủ, lại gánh vác a. Bát Phương bộ lạc bản chắc quân, toàn thân run lên, nổi da gà nhộn nhịp đứng lên, hắn còn tưởng rằng lần thứ tư, Lý Hải tuyệt đối sẽ xuất thủ đâu. Đan vu loạn chiêu thứ tư múa chữ, lại vẫn là không có dung chuyển tiểu tử kia. Cái này sao có thể? Cảm giác này, hắn vậy mà thật là tại dùng lực lượng thần hồn của mình, tại gắng gượng chống đỡ. Ta cảm giác nhiều lần, không có sai. Quả thực là khó có thể tin. Lý Hải hiện nay khí tức, cho dù hắn thần hồn bị thương, cũng nhiều lắm là tổn thương một thành chiến lược mà thôi. Cái kia, tiểu tử kia lực lượng thần hồn, so với chúng ta tưởng tượng còn hùng hậu hơn. Cái kia ba vị đan vu gia ngưng thần cảnh cao thủ, trên mặt bình tĩnh chi sắc, lập tức liền động lại xuống, đôi mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Đạo thứ tư thần thông, vẫn không thể nào tổn thương đến Lý Hải. Cảnh tượng này, làm sao cùng phía trước Lý Hải cùng Đan Vu Nguyên Quân giao thủ hình ảnh như vậy giống a? Nhưng Đan Vu loạn thần thông, so Đan Vu Nguyên Quân thần hồn tự bạo còn cường hãn hơn, làm sao còn cầm cự được a? Đại Đường Quốc Lâm Hưng Dương, dùng sức xoa xoa chính mình hai mắt, lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm Đan Vu loạn đến xem, đều có chút hoài nghi mình có phải là rơi vào tuần hoàn, hoài nghi cái kia Đan Vu loạn thực tế là Đan Vu Nguyên Quân, còn có thể càng mạnh. Đậu xanh, cái này quá kinh khủng. Đại Hán Quốc Tề Tòng An, ngửa đầu, đầy mặt kinh ngạc. Thật sự chính là, Lý Hải vậy mà còn che giấu thực lực. Đây mới là hắn sức mạnh vị trí sao? Thất công chúa đã sợ ngây người. Mỗi một lần nàng cho rằng cái kia đã đạt tới Lý Hải cực hạn thời điểm, Lý Hải liền sẽ dùng hắn thực tế biểu hiện đến đánh vỡ nàng nhận biết. Trong bất chi bất giác, nguyên bản bởi vì 10 chi mới đội ngũ gia nhập, nàng đối Lý Hải sinh ra dao động lòng tin, lại dần dần khôi phục lại. Cứ việc trên mặt nổi, đan vu loạn thực lực vẫn là cực kỳ cường hãn, tỷ lệ lớn so Lý Hải phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng nàng hiện tại đã bắt đầu tin tưởng, Lý Hải cũng có thể sáng tạo kỳ tích, lật bàn, đánh bại đan vu loạn. Ngụy Tiên, cái này thật Ngụy Tiên. Đại Hạ Quốc Cự Bá Long, đôi mắt lóe ra kinh ngạc, không phản bác được. Cái này, Lý Hải hắn không phải kiếm tu a? Hoặc là nói, hắn vốn là chuyên tu lực lượng thần hồn a? Cái này cái gì thực lực a? Ta đạp mã muốn điên rồi. Lao tử tại Đại Chu Quốc tu luyện lâu như vậy, chưa hề tại thần hồn lĩnh vực có thấy kinh khủng như vậy thiên phú. Đại Chu Quốc ngưng thần cảnh tuyển thủ, từng cái chấn động vô cùng. Chương 493, chú. Đạo thứ tư thần thông, vẫn là vô hại đứng vững. Đậu phộng, đây là linh đài cảnh nhất trọng người, có thể làm đến sự tình. Quá biến thái đi. Ta thật muốn để lão giả kia lại kiểm tra một lần Lý Hải na tiểu tử thân thể a. Cái này cho dù Lý Hải là linh đài cảnh cửu trọng, đều không hợp lý a. Bên cạnh thế lực người cũng càng giật mình, cùng nhau đứng lên, cũng không ngồi yên nữa. Lại chặn lại. Thật lợi hại, Lý Hải hắn lúc nào thay đổi đến lợi hại như vậy? Người thi đấu thời điểm, cảm giác hắn không có lợi hại như vậy a. Bắt công chúa cả kinh trố mắt đứng nhìn, đôi mắt đẹp lóe ra vẻ sùng bái. Ôi trời ơi, hắn thật là Lý Hải sao? Trong cơ thể hắn, đến cùng có bao nhiêu lực lượng thần hồn a? Bốn nhận uy lực khủng bố như vậy thần hồn thần thông, vậy mà dung chuyển không được Lý Hải thần hồn. Cửu công chúa ngộp bức. Vậy mà còn đi. Cái kia bốn đạo thần thông uy lực có thể so với phía trước Đan Vu Nguyên Quân tự bạo còn kinh khủng hơn a. Hoa, ta hiện tại đã không tưởng tượng ra được, đến cùng nên có được cỡ nào cường hãn lực lượng thần hồn mới có thể làm đến loại này trình độ. Đại Thương Quốc Đông Quách Phàm trợn tròn mắt. A, hắn còn có thể đồng thời gánh vác bốn đạo thần thông. Đại Hạ Quốc Cự Côn Bằng não vang lên ong ong, giống như có vài chục cái ong mật ghé vào lỗ tai hắn không ngừng xoay quanh. Vậy vẫn là chúng ta quen biết Lý Hải sao? Hắn không phải nhục thân cùng kiếm thuật rất cường hãn sao? Hắn có cái này lực lượng thần hồn, người kia thi đấu còn đánh cái giám a? Người nào có thể đỡ nổi hắn? Thuần thú tông Kha Hoành Bác, trong mắt bạo lồi, người đã tê dần. Ta dựa vào, có có phải là Lý Hải tên kia tại luyện ngục thí luyện bên trong thu được cơ duyên gì a? Hắn chỉ là linh đài cảnh nhất trọng, quả thật có bản lĩnh đem lực lượng thần hồn tu luyện tới như bây giờ. Cái kia đan vu loạn, tại linh đài cảnh nhất trọng thời điểm, cũng làm không được a. Bắc Hàn Tông Mâu Hàn vỗ tay một cái thật lớn, hoảng sợ nói: "Chú, gặp Lý Hải vậy mà còn có thể ngăn cản." Đan Vu Loạn đôi mắt ba động một chút, nhưng sắc mặt y nguyên không thay đổi, tiếp tục phun ra một cái chữ, cũng là môn kia thiên giai thượng phẩm thần thông, một chữ cuối cùng. Hắn thấy, Lý Hải lại như cũng liền như thế, bởi vì hắn thần thông muốn thành, một kích phía dưới, Lý Hải hẳn phải chết. Xì xì thử. Cái kia chú chữ đột nhiên nô lên mà ra, hóa thành một cô bén nhọn đến cực điểm tiếng địch, liền không khí đều bị xé rách, nghe được người, phảng phất bị nhũ băng đâm xuyên màng nhĩ. Những cái kia lăng không nổ tung nốt nhạc, căn bản không phải âm thanh, mà giống như là vô số trôi ngâm thi độc cốt nhận, tại các người thần hồn. Cái kia nốt nhạc, âm vang bên trong mang theo vô tận hàn ý, giống như trong ngày mùa đông nhất lạnh thấu xương gió để người không tự chủ được run rẩy, sợ hãi chi ý tự nhiên sinh ra. Xa xa nhìn lại, cái kia chú chữ đang không ngừng phân liệt, như hàng ngàn hàng vạn con ngô công vặn vẹo phù văn, từ đan vu loạn hầu khoang bên trong phun ra ngoài, mỗi đạo nét bút đều giữa không trung nổ thành lưu ly vỡ vụn giòn vang. Giang giác. Cái kia kinh khủng tiếng gầm, đem không gian xung quanh đông kết thành một mảng lớn vụn vặt vụ băng, lại tại trên nửa đường mọc rễ nảy mầm, tràn ra từng đóa hài cốt điêu khắc mạn đà la hoa, di tán ra tầng tầng trước nay chưa từng có lực lượng thần hồn, giống như sông lớn vỡ đê, vành trướng như biển, không thể ngăn cản. Kèm theo từng đoạn làm người sợ hãi vỡ vụn thanh âm, quanh quẩn tại chiến trường, những cái kia tiêu tán mà ra lực lượng thần hồn, giữa không trung tại trên không không ngừng bành trướng, lưu chuyển không tắt, giống sền sệt như nhựa đường thể lòng minh hỏa, cuối cùng ngưng kết, hóa thành 10 đạo màu đen chú chữ, khổng lồ như núi. Mỗi một chữ đều cao tới hơn 50 trượng, tựa như chân trời sụp đổ lúc thất lạc cự thạch, đứng sững ở dưới bầu trời, tản ra khiến người hít thở không thông uy áp. Từng sợi thần hồn quang huy, bóng ánh chói mắt, như chỉ riêng bụi tiêu tán mà xuống, mỗi một hạt đều ẩn chứa khó nói lên lời thần hồn cảm giác các bách, chậm rãi bay xuống, giống như mưa phùn nhu hòa, lại tại chạm đến phía dưới mặt biển mấy mắt, bộc phát ra vụn vặt gõ đánh thanh âm, khuấy động ra một trận hành động bằng nước. Có thể nhìn thấy, cái kia khổng lồ chú chữ, mặt ngoài hiện đầy như dung nham đường vân thần hồn khe rãnh, không ngừng cấu kết, giống như từng khóa dọa người con người, dậm dạp chẳng chịt, phản chiếu khác biệt thần hồn cái bóng. Ông, đáng sợ nhất chính là, cái kia 10 cái to lớn chú chữ, chồng chất lên nhau thời điểm, còn đã dẫn phát nhất trọng không phải tầm thường âm trầm vật luật, giống hàng ngàn tấm da người chống bị khác biệt hình cụ, đánh, bắn ra một trận khoét xương âm thanh lột ra âm thanh rút gân âm thanh, tầng tầng đan vào, liền không khí đều bị rung ra vậy cá hình dáng vết rạn, khủng bố làm người ta sợ hãi. Tầng kia trùng điệp xếp chú chữ, lẫn nhau điệp ra, tập hợp ra từng lớp mênh mông lực lượng thần hồn, hóa thành một tòa như đụng trùng cây cột giải tháp, hoành, hướng Lý Hải hành kích tới. Xung quanh di tán màu đen thần hồn quang huy, như quần quần liệt diễm, đang không ngừng thiêu đốt. Cái này chữ thứ 5 uy lực, vậy mà tại cái thứ 4 chữ cơ sở bên trên, lại tăng trưởng mấy phần. Hoa, đan vu loạn thực lực thật là khủng bố a. Cái này chiêu thứ 5 thần thông, vậy mà so chiêu thứ 4 lại mạnh không ít. Khán đài bên kia, lập tức chấn động tới một trận xôn xao. Xong, đan vu loạn thần thông muốn thành hình. Cái này chữ thứ 5 đã xuất hiện tại Lý Hải sau lưng, ngăn chặn Lý Hải một đầu cuối cùng đường lui. Là, cũng không biết, Lý Hải chữ thứ 5 phải chăng còn dám dùng lực lượng thần hồn của mình đi gắng gượng chống đỡ. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Cái này đạo thứ 5 thần thông, uy lực thoạt nhìn ít nhất so chiêu thứ 4 thần thông, còn muốn cường đại ba thành trở lên a. Ha ha, cái kia không có khả năng. Hiện tại Lý Hải lại không ra tay, sẽ phải triệt để bị áp chế lại, phàm là không phải một cái đồ đần, đều có thể nhìn ra. Cứ việc đại gia đã đối đan vu loạn muốn thi triển đạo thứ 5 thần thông, có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng y nguyên bị đạo thứ 5 thần thông chiến trận cho khiếp sợ đến. Đồng thời, theo đan vu loạn đạo thứ 5 thần thông thuận lợi thành hình, khán giả đối Lý Hải tỷ lệ ủng hộ cấp tốc hạ xuống, cảm thấy Lý Hải rất khó từ đan vu loạn chiêu tiếp theo thiên giai thượng phẩm thần thông, tử hồn kỵ vũ chú bên trong sống sót. Đạo thứ 5 thần thông, Lý Hải không có khả năng còn đỡ được đi. Bát Phương bộ lạc bản địa ma, một mặt hoài nghi nói, không có khả năng. Ta không tin, đạo thứ 5 thần thông, Lý Hải còn có thể dùng thần hồn lực lượng tiếp tục chống đỡ. Nếu là hắn còn dám, vậy ta tính toán hắn có loại. Đan Vu Nguyên Quân cuồng loạn phủ định một câu, sau đó cười lạnh nói, xác thực rất không có khả năng đi. Nhưng tại sao ta cảm giác, Lý Hải bộ dáng kia, thật còn phải lại tới một lần. Đại Chu Quốc Thái Sử Mộng trừng lớn hai mắt, do dự nói, nếu như đổi lại là phía trước, vậy hắn tuyệt đối không chút do dự nói, Lý Hải tuyệt đối làm không được. Nhưng kiến thức đến Lý Hải đạo thứ 4 thần thông, y nguyên có thể vô hại tiếp tục chống đỡ phía sau, hắn thay đổi đến do dự, không dám xác định. Không thể nào, hắn còn phải lại tới một lần. Chẳng lẽ Lý Hải quả thật nhìn không ra, cái kia đan vu loạn tại bố cục sao? Hắn hiện tại còn không xuất thủ, cái kia cho dù kháng trụ đạo thứ 5 thần thông, hắn cũng bị vây lại, chạy không thoát ta. Chấn Ma Tự Bí Nguyên Trung, nhíu mày, nhịn không được tuôn ra một câu. Còn không xuất thủ? Vì cái gì? Chẳng lẽ Lý Hải bị xung quanh thần thông cho ảnh hưởng đến, căn bản không có phát giác đan vu loạn ý đồ? Vẫn là nói, Lý Hải cũng tại tụ lực, tính toán thi triển thần thông, cho đan vu loạn một kích chí mạng. Nhưng đạo thứ 5 thần thông, Lý Hải lực lượng thần hồn lại thế nào cường, cũng không có khả năng lại không tổn thương tiếp tục chống đỡ đi. Thất công chúa tin tưởng Lý Hải sẽ không không công chịu chết, nhưng y nguyên không cảm thấy, Lý Hải lực lượng thần hồn còn có thể so hiện nay biểu diễn ra cường hãn hơn. Dù sao, trước mắt lực lượng thần hồn liền đã rất khủng bố, đã vượt qua nàng nhận biết. Cái này đã hoàn toàn không phù hợp bất luận cái gì lẽ thường. Cùng hắn tin tưởng Lý Hải lực lượng thần hồn còn có thể càng mạnh, nàng càng muốn tin tưởng, Lý Hải tại chuẩn bị đại sát chiêu, chương 494, đạo thứ 5 thần thông, vẫn là không có uy hiếp, chương 494, đạo thứ 5 thần thông, vẫn là không có uy hiếp. Này, các ngươi nhìn Lý Hải na tiểu tử, đạo thứ 5 thần thông, hắn vậy mà còn không có ý định gắng gượng chống đỡ đây. Ngồi tại cuối cùng bên phải vị kia đan vu gia cường giả, cười lạnh một tiếng, bình yên ngồi xuống, một bộ nhìn khỉ bộ dạng, nhìn xem Lý Hải. Người trẻ tuổi, có chút điên cuồng rất bình thường. Mặc dù muốn trọng thương hắn, tỷ lệ lớn muốn chờ đan vu loạn tử hồn kỵ vũ chú thành hình, nhưng đạo thứ 5 thần thông, đủ để đem thăng bằng của hắn trực tiếp đánh tan, để hắn thần hồn bị thương. Không thể không nói, nếu không phải hắn gặp phải đan vu loạn, hắn thật đúng là có khả năng tấn cấp vòng tiếp theo. Tiểu tử kia thần hồn thiên phú, kinh người. Mặt khác hai vị đan vu gia cao thủ, khóe miệng cười nhạt một tiếng, hai tay ôm ngực, một bộ chỉ điểm giang sơn, nắm chắc thắng lợi trong tay rằng, "Dốc." Nếu như Lý Hải còn không xuất thủ đối kháng đạo thứ 5 thần thông, cái kia đan vu loạn chiêu kia tử hồn kỵ vũ chú, chắc chắn sẽ thành hình. Đến lúc đó, Lý Hải tránh không thoát, chỉ có thể chính diện kiêng. Vậy hắn nhất định phải thua. Đại thương quốc Đông Quách Thanh phân tích nói, "Tiểu tử kia, quả thật còn dám. Đầu óc hắn có vấn đề a? Lại vọng tưởng đồng thời gánh vác năm đạo thần thông. Ha ha ha, vậy hắn trở lấy thụ thương a." Đan Vu Văn Thạch cười to mấy tiếng, tràn đầy khinh miệt. Mặc dù Lý Hải tên kia phía trước 4 lần đều thành công, nhưng lần thứ 5, hắn thành công không được nữa a. Đại Hán quốc Tế Si không dám kết luận, khẽ cau mày nói, "Vô luận Lý Hải có thể ngăn trở hay không, Đan Vu loạn chiêu tiếp theo thần thông, môn kia thiên giai thượng phẩm thần thông, nhất định có thể đem Lý Hải trọng thương." Đại Hạ quốc Cự Ngưu Thần chắc chắn nói, "Đến, để ta xem một chút, Lý Hải tên kia thì ra lớn đến cái tình trạng gì. Đồng thời gánh vác năm đạo uy lực như vậy thật lớn thần hồn thần thông, lão tử nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy." Thuần thú tông Lư Khâu Đường cảm thấy không có khả năng, cho rằng đồng thời gánh vác 4 đạo thần thông không bị thương, đã là Lý Hải mức cực hạn. Đạo thứ 5 thần thông cũng muốn dùng thần hồn lực lượng đến kiêng. Chẳng lẽ, Lý Hải Na tiểu tử còn ẩn tàng thực lực? Đại Hạ quốc Cự Bá Long đôi mắt lóe lên, trong lòng có cố linh cảm không lành. "Không, ta đánh cược, Lý Hải lần này nhất định xuất thủ. Nếu như hắn còn không xuất thủ, vậy hắn tất cả đường lui đều bị ngăn chặn, phía sau nhưng là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hắn không dám. Hắn còn dám dùng thần hồn lực lượng đến khiêng đạo thứ 5 thần thông, vậy hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp sụp đổ." Đại Đường quốc Lâm Phá Thiên lắc đầu nói, "Xác thực, Lý Hải tên kia, ta không tin hắn từ bỏ tấn cấp, cho nên hắn chắc chắn sẽ xuất thủ, một mặt kiêng, cho dù hắn lén lút thi triển một loại nào đó thần thông đến phòng ngự, cũng không phải thủ thắng chi đạo." Bắc Hàn Tông Tôn Đại Thiên gật đầu nói, "Cái này đã giết tới phía sau hắn, Lý Hải làm sao còn không động? Hắn sẽ không phải còn muốn gắng gượng chống đỡ đạo thứ 5 thần thông a?" Cựu công chúa đôi mắt đẹp lóe ra mờ mịt, có chút khó tin nói, "Ôi trời ơi, Lý Hải hắn thật tính toán dạng này. Nhưng dạng này không được à, hắn lại không phá cục, Đan Vu loạn tử hồn kỵ vũ chú sẽ phải thi triển thành công. Lý Hải hắn sát chiêu, chẳng lẽ còn chưa chuẩn bị xong sao?" Bắt công chúa lòng nóng như lửa đốt, khẩn trương đến trắng sạch cái chán, hiện đầy mồ hôi mịn, cứ việc không làm nên chuyện gì, nhưng nàng ý nguyên nhịn không được lên tiếng. "Lâu như vậy, các ngươi nói, Lý Hải Na tiểu tử đến cùng vì cái gì không xuất thủ đâu? Chẳng lẽ hắn cảm thấy chính mình thực lực cao hơn nhiều Đan Vu loạn, cho nên căn bản không có đem Đan Vu loạn để vào mắt?" "Ngươi thật đúng là đừng nói, Lý Hải tên kia xác thực có thể là loại này ý nghĩ. Đến bây giờ đã chứng thực Lý Hải tên kia căn bản không có thi triển bí thuật, mà là chính hắn nắm giữ cực kỳ hùng hậu lực lượng thần hồn. Phía trước kỳ thật hắn giải quyết Đan Vu Nguyên Quân dễ như trở bàn tay, nhưng Lý Hải vẫn là tùy ý Đan Vu Nguyên Quân tiến công, hắn một mực không xuất thủ. Nhưng chuyện này chỉ có thể nói Lý Hải phải thua thiệt lớn. Hắn cũng dám khinh thường Đan Vu loạn, nhưng thần cảnh đám tuyển thủ cũng vô cùng buồn bực, không nghĩ ra Lý Hải muốn làm gì, vì sao có thể như vậy thong dong. Dù sao từ bọn họ góc độ đến xem, Lý Hải lực lượng thần hồn căn bản không có khả năng so Đan Vu loạn còn hùng hậu hơn. Nếu như Lý Hải thuận lợi đột phá đến linh đài cảnh cửu trọng, lại đến hiện tại một trận chiến này lời nói, vậy bọn hắn không dám bảo đảm. Nhưng bây giờ, Lý Hải cũng đang vu loạn tồn tại 8 cái tiểu cảnh giới chiến lệnh, cái này căn bản cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Ầm ầm. Tại mọi người trong tầm mắt, cái kia đang vu loạn thi triển đạo thứ 5 thần thông, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nháy mắt đánh trúng Lý Hải sau lưng. A. Lý Hải lại không xuất thủ. Hắn điên rồi sao? Gặp Lý Hải vậy mà thẳng tắp bị cái kia đạo thứ 5 thần thông đánh trúng, bên ngoài sân khán đài, một mảnh xôn xao. Bá. Nhưng sau một khắc, vừa mới chuẩn bị sôi trào lên khán đài, đột nhiên một tiếng lặng. Khắp nơi trên đất sóng lớn trên mặt biển, chiếc xạ ra từng trương ngạc nhiên đờ đẫn khuôn mặt, phảng phất nhìn thấy trăm năm qua nhất hoang đường sự tình đồng dạng. Toàn bộ sân thi đấu giống như biến thành một mảnh hoang tàn vắng vẻ khu vực, tất cả khán giả hóa thành từng tòa mục điêu, ngưng kết tại chỗ ngồi bên trên, không nhúc nhích. Cứ như vậy, đại khái dừng lại thời gian 3 hơi thở. Chỉ thấy, đạo thứ 5 điệp ra đi lên thần hồn thần thông, đụng vào Lý Hải sau lưng, giống như đụng phải cây bông đồng dạng, châu đất xuống biển, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Lý Hải, cái kia bị năm đạo thần thông áp chế Lý Hải, thế mà còn là không nhúc nhích, liền lưng eo đều không có còn một cái. Vững như bàn thạch, lù lù bất động. Con mẹ nó. Tại chính nam một bên khán đài, mới có một người lấy lại tinh thần, đầy mặt hoảng sợ, tuôn ra một câu giống lên một tiếng. Đạo thanh âm này, như liệt hỏa dung nham đổ bê tông tại toàn bộ sân thi đấu, để tất cả ngưng kết thành ngọn nến khán giả, nhộn nhịp hòa tan, khôi phục lại. Tại ngắn ngủi một cái chớp mắt bên trong, các khán giả trên mặt thần sắc kịch liệt biến hóa, so hí kịch trở mặt nhanh hơn phải nhiều, giống như tại bọn họ trong đầu, lập tức kinh lịch mấy chục loại cảm xúc đồng dạng. Lão tử hoa mắt ta. Ha ha ha, vậy mà nhìn thấy Lý Hải liền đan vu loạn đạo thứ 5 thần thông đều gánh vác. Ôi trời ơi, mau đánh lao tử một bàn tay, nhìn ta có phải là đang nằm mơ. Ta rõ ràng không thấy được Lý Hải thi triển bất luận cái gì thần thông, hắn làm sao còn có thể đứng vững đạo thứ 5 thần thông a? Hoa, ngươi nhìn Lý Hải xung quanh, phía trên một đạo thần thông, xung quanh 4 đạo thần thông, dòng dã 5 đạo thần hồn thần thông áp chế hắn thần hồn khí tức, vậy mà không có gì ba động. A, người kia, xác định là Lý Hải sao? Đây chẳng phải là nói, Lý Hải lực lượng thần hồn còn tại mạnh lên. Cho dù có một số nhỏ người, nhìn Lý Hải tư thế kia, đoán được Lý Hải muốn lần nữa trình diễn, dùng thần hồn lực lượng, gắng gượng chống đỡ đan vu loạn thần thông, nhưng không có người nghĩ ra được, Lý Hải thậm chí ngay cả đạo thứ 5 thần thông đều có thể gánh vác. Đậu phộng. Khu khu khu. Đập vào mi mắt một màn này, để đại hạ quốc cự nhu thần trực tiếp bị sặc, càng khục càng lợi hại, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Ta dựa vào, cái kia, đây chính là năm đạo thần thông a. Cái dạng gì lực lượng thần hồn mới có thể đứng vững cái kia năm đạo thần hồn thần thông, còn không có làm sao tổn thương a. Bát Phương bộ lạc bản địa ma, cả kinh nói chuyện đều có chút cả lăm. Không phải, Lý Hải Chân không có xuất thủ a. Cứ như vậy, đứng vững đạo thứ 5 thần thông. Đạp mã, tiểu tử kia cực hạn đến cùng ở nơi nào a? Chấn ma tự bí nguyên trung, muốn rách cả mí mắt, kinh động như gặp thiên nhân. Đậu xanh, thật đúng là lại tới một lần. Quả nhiên a. Lý Hải tên kia, dám làm như vậy, liền mang ý nghĩa hắn có 10 phần tự tin, có thể gánh vác đạo thứ 5 thần thông a. Đại Thương quốc Đông Quách Thành, đầy mặt kinh ngạc, miệng mở lớn, cảm khái nói: "Lý Hải lại làm đến. Cái này, đây là hiện thực sao? Xác định ta không có tiến vào huyễn cảnh. Trong hiện thực, quả thật có thể có người tại linh đài cảnh nhất trọng, nắm giữ bực này lực lượng thần hồn." Đại Chu quốc thái sử ngộng, cả người đã tê dần, toàn thân nhịn không được run, đôi mắt tràn đầy ghen tị ghen ghét. Chương 495, Khô Lâu chiến mã, chương 495, Khô Lâu chiến mã. A, cái này đạp mã hợp lý sao? Một vị mặc áo bào đen đại đường quốc ngưng thần cảnh cựu trọng cường giả, lập tức không có kéo căng ở, đứng lên, hoảng sợ nói: "Cái kia năm đạo thần thông, tùy tiện thả ra một đạo, đều đủ để đổ diệt một chi bình thường đội ngũ. Lý Hải vậy mà gánh vác năm đạo, hơn nữa còn là đồng thời khiêng năm đạo. Nhất, mấu chốt nhất là, tiểu tử kia, thoạt nhìn không có làm sao thụ thương a. Chỉ cần hắn thụ thương, trên cơ bản chỉ cần vượt qua một thành trở lên, hắn lại thế nào che giấu, cũng tránh không khỏi cảm giác của chúng ta a. Nhưng hắn thương thế, vậy mà không có vượt qua một thành." Bên cạnh thế lực khác cao thủ, cũng nhộn nhịp phụ họa, đầy mặt khiếp sợ. Cái này, Lý Hải tên kia, tu luyện cảnh giới, cùng ta tu luyện cảnh giới, xác định đồng dạng. Có phải là hắn linh đài cảnh nhất trọng, tương đương với ngưng thần cảnh nhất trọng a? Đan Vu Văn Thạch, con ngươi đột nhiên phóng to, nào tại cái này một khắc phảng phất bành trướng một lần, muốn nổ tung lên đồng dạng, đầu đau muốn nước, kinh ngạc vô cùng. Cái này lại đi qua hai cái hô hấp, Lý Hải tên kia, thật một điểm động tĩnh đều không có a. Khí tức này, làm sao có thể như thế ổn? Quả thật cái kia năm đạo thần thông, không thể đối hắn tạo thành một tia uy hiếp phải không? Đại Hán quốc Tế Si, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi. Hoa, ta liền biết. Ta nhìn bộ dáng kia của hắn, ta liền cảm thấy không ổn, nhưng không nghĩ tới, hắn thật có thể làm đến a. Thuần thú tông Lư Khâu Đường, vỗ tay một cái, kích động nói: "Ngụy Tiên, ta hiện tại liền muốn biết, Lý Hải tên kia lực lượng thần hồn đến cùng có bao nhiêu, cực hạn của hắn ở nơi nào?" Đại Đường quốc Lâm Phá Thiên, hai tay ôm đầu, phát điên vô cùng. Mà lúc này, ngồi tại khán đài cái kia ba vị đan vu gia ngưng thần cảnh cựu trọng cường giả, nguyên bản bộ kia thong dong lạnh nhạt biểu lộ, dần dần động lại xuống, khóe miệng giật giật, đôi mắt lóe ra ngạc nhiên. Cái này, chẳng lẽ thật là đan vu loạn chủ quan? Đang đường. Không phải vậy, Lý Hải Na tiểu tử, làm sao đứng vững hắn cái kia năm chiêu thần thông? Ngồi tại bên trái nhất người kia, ồm ồm mà hỏi: "Không, không đối. Đan vu loạn không có đổ nước, cái kia mấy chiêu thần thông uy lực, không có vấn đề, có vấn đề là Lý Hải Na tiểu tử." Sau đó, ở giữa nhất người kia, hơi tập trung, ngữ khí có chút khó tin: "Yêu người ta, vậy mà tại nơi này, gặp phải một vị thần hồn thiên phú có thể địch nổi đan vu loạn tiểu gia hỏa." Bên phải nam tử kia, hít vào một hơi, trong lòng nhấc lên từng đợt gợn sóng, vô cùng không bình tĩnh. Lúc này, bọn họ không thể không thừa nhận, Lý Hải thiên phú không kém gì đan vu loạn. Nếu như đan vu loạn cùng Lý Hải cùng là linh đài cảnh nhất trọng, cái kia thắng bại sợ rằng sẽ chia 5 năm, vô cùng cháy bỏng. Cho dù tại bọn họ xem ra, đan vu loạn tại thần hồn thần thông nộ tính cùng thực chiến bên trên sẽ so Lý Hải càng cao, nhưng bởi vì Lý Hải lực lượng thần hồn tổng lượng muốn so linh đài cảnh nhất trọng đan vu loạn càng hùng hậu, cũng chiếm cứ nhất định ưu thế, cho nên đủ để đánh thành thế hỏa. Ta ngày, đây không phải là thật ta. Đan vu nguyên quân triệt để ngây dại, nguyên bản phách lối cười lạnh lập tức biến mất không còn tâm tích, chỉ có đầy mặt hoảng sợ. Lại tới, ôi trời ơi, Lý Hải hắn làm sao có thể ẩn giấu đi nhiều như thế thực lực a? Vậy hắn thiên phú tuyệt đối phải lại hướng lên nâng một cái cấp bậc a. Bắc Hàn Tông Tôn Đại Thiên toàn thân nổi da gà đều đứng lên, âm thanh run rẩy nói: "Còn có thể ngăn lại? Chẳng lẽ Lý Hải lực lượng thần hồn so kiếm thuật của hắn còn muốn cường đại, hoặc là nói gần như đổi được kiếm thuật của hắn trình độ?" Đại Hạ quốc cự Bá Long sợ hãi nói: Hoa, cái này cái gì, tình huống như thế nào? Lý Hải lực lượng thần hồn?" Thất công chúa cả kinh trực tiếp sửng sốt, sợ hãi thán phục không chỉ, đôi mắt đẹp lóe ra không thể tin. Không thể không nói, lần này Lý Hải lại đổi mới nàng đối người có khả năng nắm giữ thiên phú nhận biết. Trước lúc này, nàng từ trước đến nay không cho rằng linh đài cảnh nhất trọng người thực lực có thể mạnh bao nhiêu. Tại chỗ này, đầu tiên là tại người thi đấu thời điểm, Lý Hải lấy linh đài cảnh nhất trọng tu vi, biểu hiện ra cực kỳ khủng bố kiếm thuật cùng lục thân lực lượng, hoàn toàn nghiền ép đại hạ quốc cự côn bằng. Lại đến hiện tại, Lý Hải lại biểu hiện ra một những lĩnh vực thần hồn lĩnh vực cường đại. Có thể nói là toàn bộ phương hướng đổi mới nàng nhận biết. Mà đan vu loạn, cho dù Lý Hải có như thế biểu hiện, hắn y nguyên đôi mắt không có chút nào ba động, bình tĩnh như chết hồ, phảng phất Lý Hải không đáng gây nên hắn mảy may tâm tình chập chờn đồng dạng. Chết, hồn, cưới, múa, chú. Sau một khắc, một đạo lạnh nhạt thanh âm bình tĩnh từ đan vu loạn trong miệng chậm rãi nói ra. Bành bành bành. Sau một khắc, Lý Hải quanh thân vờn quanh cái kia năm đạo thần thông, giống như năm tòa nguy nga như dãy núi cổ lão kiểu chữ, đột nhiên sôi trào lên, hóa thành hoàn toàn mông lung sương mù, quần quần không ngừng, giống như giang hải bốc lên, thanh thế to lớn. Đồng thời, lan tràn ra từng sợi quỷ dị thần hồn quy tích, như ngàn vạn tinh tế, không ngừng cấu tạo ra từng cái giàn khung. Cái kia tiềm ẩn trong đó lực lượng thần hồn, phảng phất tránh thoát gò bó cùng long, nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ chiến trường, mỗi một sợi đều ẩn chứa đủ để phá hủy tâm thần khủng bố uy năng. Xa xa nhìn lại, cái kia năm đoàn to lớn lực lượng thần hồn, giống như năm mảnh màu vàng kim hỗn độn chi hải, đã sền sệt lại hướng ngực, không ngừng biến đổi hình thái, lúc thì tụ hợp, lúc thì phân tán, giống như một vị thợ thủ công trong tay biến ảo khó lường gốm nghệ thuật, mỗi một lần hỗn hợp đều kèm theo chói mắt đến cực điểm quang mang nở rộ, mãnh liệt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cho dù là nơi xa tại khán đài quan sát khán giả, cũng không thể không nheo lại hai mắt, để phòng không dám nhìn thẳng cái kia bóng ánh thần hồn quang huy. Ken két. Liên tại mảnh này tia sáng đạt đến đỉnh phong, gần như muốn đem toàn bộ thế giới điểm sáng thời điểm, cô kia mênh mông vô ngần sôi trào như nước thủy triều lực lượng thần hồn, lại tại trong chốc lát ngưng kết, tựa như thiên địa quy tắc tại cái này một khắc bị một lần nữa viết đồng dạng. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, bốn con từ lực lượng thần hồn tạo thành, cao lớn hùng vĩ khô lâu chiến mã, sinh ra tại mọi người tầm mắt bên trong, phảng phất từ viễn cổ trong thần thoại sôi nổi mà ra, mang theo không thể nghi ngờ bá chủ chi khí. Mỗi một con ngựa, thân cao hơn 40 trượng, thân thể trắng kiện, lưng hùm vai gấu, bắp thịt giống như đồng tiêu thiết chú, mỗi một khối đều ẩn chứa khó mà lường được lực lượng thần hồn, bá đạo đến cực điểm. Đồng thời, một cỗ lực lượng kinh khủng cảm giác, như gió lốc quá cảnh, đập vào mặt, cực kỳ rung động. Những chiến mã kia không xương, cũng không phải là bình thường xương cốt có khả năng bằng được, hiện ra một loại thâm thúy tối tăm sắc, phảng phất là từ cứng rắn nhất mảnh vỡ ngôi sao đúc thành, nhàn nhạt hàn mang, bao trùm cả người xương cốt, vô cùng thần bí. Đầu nó, to lớn xương sọ bên trên, hai mắt lỗ thủng bên trong nhảy lên u lục sắc hỏa diễm, tiếng gào thét từng trận, mơ hồ có thể thấy được bén nhọn răng nanh, khiến người nhìn mà phát khiếp. Tại khung xương mặt ngoài, còn bao trùm lấy một tầng vỡ vụn thần hồn chiến giáp, điêu khắc phức tạp phù văn cùng đồ án, phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng. Theo chiến mã hô hấp mà có chút rung động, thả ra làm người sợ hãi ba động. Chiến mã tứ chi, tráng kiện hùng vĩ, như bốn đầu tháp sắt đứng sừng sững ở chỗ đó, bá đạo vô cùng, khủng bố dữ tợn, giống như tùy tiện đập mạnh, mang theo lên lực lượng, đủ để đem một ngọn núi lớn trực tiếp kéo xuống. Cho dù nó dừng lại bất động, quanh mình không gian đã rạn nứt ra từng đạo cháy đen hoa sen văn. Xa xa nhìn lại, bọn họ phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra chiến tranh cự thú, hành tẩu di sơn đảo hải đại trận. Quang huy tại bọn họ trên thân tầng tầng được ra, bóng ánh chói mắt, giống như bốn viên mặt trời đồng thời dâng lên, đem tất cả xung quanh chiếu lên thông minh. Nhưng vẫn chưa xong. Cái kia đang không ngừng bành trướng lực lượng thần hồn đoàn, còn đang không ngừng ngưng kết ra hoàn toàn mới đồ vật, chương 496, hải cốt chiến xa, chương 496, hải cốt chiến xa. Thùng thùng. Vẹn vẹn một cái hô hấp phía sau, bốn chiếc to lớn hải cốt chiến xa đập vào mọi người tầm mắt. To lớn như núi cao, nguy nga hùng vĩ, độ cao khoảng chừng hơn 30 trượng, xuyên thẳng vân tiêu, di tán ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Những cái kia chiến xa thân xe đều là từ bạch cốt âm u tỉ mỉ xây dựng mà thành, mỗi một cái xương đều lớn nhỏ thích hợp, xen vào nhau tinh tế, phảng phất là thiên nhiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Thân xe đường cong, trôi chạy có lực, giống như viễn cổ yêu thú sống lưng, để lộ ra một loại không ai bị nổi bá khí, tiêu tán ra một trận thần hồn quang huy, như từng sợi oán khí nô lên mà ra, phảng phất gánh chịu lấy vô số vong hồn kêu rên cùng oán nghiệm. Bánh xe thì là từ dòng dã 300 viên kêu khóc xương đầu tạo thành, mỗi một viên xương đầu đều há to miệng, lộ ra dày đặc răng trắng, làm ra thê lương kêu rên răng rớp, khiến người dùng mình lòng sinh hoảng hốt. Những cái kia xương đầu nô lên mà ra, kêu rên thanh âm chính là từng đạo cực kỳ cường hãn thần hồn uy hiếp, giống như thực chất chen ép không gian xung quanh, để người gần như ngạt thở. Tại thân xe mặt ngoài, hiện đây từ bạch cốt tinh tâm điêu khắc thành thần hồn xiển xích, điêu khắc khó phân phức tạp đồ án, điên cuồng quấn quanh, đan vào lẫn nhau, giống như một tấm rắc rối phức tạp tử vong chi võng, đem chiến xa xít sao gò bó, như vết dị loang lổ thiết cầu, phảng phất chứng kiến vô số giết chóc tuyết nguyệt. Mỗi một đạo xiển xích đều ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng thần hồn, chấn động như bành trướng mì vắt, nhấc lên một trận không khí tiếng nổ đùng đoàng. Xiển xích ở giữa, còn khảm nạm từng khối màu đen thần hồn tinh thạch, di tán ánh sáng yếu ớt, cùng bạch cốt tạo thành chênh lệch rõ ràng, tăng thêm mấy phần thần bí cùng quỷ dị. Chiến xa càng xe, thì là từ hai cây to lớn bạch cốt hình thành, tráng kiện như cự thú tứ chi, mặt ngoài còn mang theo từng chuỗi màu đen đầu lâu, theo gió chập chờn, thỉnh thoảng bắn ra một tia làm người sợ hãi tiếng vang. Lại nhìn xuống, vết bánh xe phía dưới không gian lại lớn lên ra từng mảnh huyết nhục bụi gai, không ngừng vặn vẹo dãy rủa, như cùng sống vật núp ních, nhỏ xuống từng giọt chất lỏng sền sệt, tản ra khiến người buồn nôn thần hồn khí tức, khủng bố dọa người. Phản phất có vô số vong hồn ở trong đó kêu rên dãy rủa, tính toán thoát đi cái này vô tận thống khổ cùng tra tấn đồng dạng. Một thất khô lâu chiến mã, lôi kéo một chiếc khô lâu chiến xa, phân biệt sừng sững tại Lý Hải xung quanh phương hướng bốn phương tám hướng. Cái kia chiến mã đầu ngựa hướng là cùng Lý Hải vị trí, ngược lại. Bốn chiếc giữ tợn bá khí khô lâu chiến xa thì dán chặt lấy Lý Hải. Đậu phộng, không hổ là thiên giai thượng phẩm thần thông a, cái này quy mô cũng quá hùng vĩ đi. Đan Vu loạn tên kia thiên phú, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Quả nhiên là tử hồn kỵ vũ chú. Tại thần thông ngưng tụ thành hình sau một khắc, xung quanh khán đài lập tức nhấc lên nhất trọng như núi kêu biển gầm giống lên một tiếng, đối Đan Vu loạn thực lực, khen không dứt miệng. Rầm rầm. Các khán giả còn không có sợ hãi thán phục xong, cái kia bốn chiếc khô lâu chiến xa liền có động tĩnh. Chỉ thấy, khô lâu chiến xa bên trên cái kia từng đầu to lớn thần hồn xiển xích, đột nhiên phát động, như mang xà, bắn ra, giữa không trung hội tụ đến cùng một chỗ, khuấy động ra một trận kinh khủng thần hồn ba động, hóa thành một đạo vẹn vẹn người thân eo thô to thần hồn xiển xích, toàn thân màu trắng bạc, trắng đến khiến lòng người sợ, giống như bạch cốt bị gột rửa hàng ngàn hàng vạn lần phía sau nhan sắc. Cứ việc đạo kia xiển xích thay đổi đến nhỏ đi rất nhiều, nhưng ẩn chứa lực lượng thần hồn, nhưng là tất cả tập hợp xiển xích cùng, sôi trào mãnh liệt, vô cùng mênh mông, chấn động đến những nơi đi qua, không gian nhộn nhịp sụp xuống lõm. Phanh phanh phanh. Tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, cái kia bốn chiếc khổng lồ khô lâu chiến xa chỗ bắn ra cái kia bốn đạo xiển xích, liền đánh trúng Lý Hải, trực tiếp cắm ở Lý Hải thần hồn bên trên, một mực khóa lại. Bốn phương tám hướng, bốn đạo xiển xích từ Lý Hải trước người, bên trái, bên phải cùng sau lưng, cùng nhau xuất kích. Lúc này Lý Hải có thể nói là bị đâm thành cái sảng, lạnh xuyên tim, phảng phất là muốn bị ngũ sa phanh thây tội phạm đồng dạng, sắp bị xử hình. Xong, Lý Hải bị cái kia bốn chiếc chiến xa cho khóa lại. Hoa, đan vu loạn thật là một điểm thể diện cũng không cho a, trực tiếp xuất thủ. Lạnh lạnh, Lý Hải thần hồn muốn bị kéo thành mảnh vỡ. Không có cách nào, Lý Hải không xuất thủ phá phía trước đạo thứ 5 thần thông, tất nhiên là sẽ rơi vào loại này cục diện, hắn trốn không xong. Nhìn phía trước chiến trường, không ít khán giả nhộn nhịp lắc đầu, cảm thấy Lý Hải muốn bắt đầu rơi vào thế yếu, thậm chí muốn bị đả thương nặng. Quả nhiên, ầm ầm. Tại xiềng xích ghim chúng Lý Hải nháy mắt, cái kia bốn con cường tráng giữ tận khô lâu chiến mã, cái kia khổng lồ như sơn nhạc thân ảnh, đột nhiên động. Bốn đầu như tháp sắt tráng kiện đuôi ngựa, từng khối bền chắc như bản thạch bắt thịt, không ngừng nổ lên, như có một đầu địa long muốn theo dưới làn da cuốn lượn đi ra đồng dạng, chấn động ra một trận lốp bốp không khí sóng xung kích. Ánh lửa bắn ra bốn phía, thanh thế kinh thiên động địa. Sau một khắc, cái kia bốn con to lớn khô lâu chiến mã, như thoát cương chó hoang, đống nhiên ra bên ngoài, chạy đạp mà ra, âm thanh chấn như kinh lôi. Lòng bàn chân không gian, lập tức vỡ nát thành bốn tấm bao trùm xung quanh hơn 20 trượng mạng nện, không ngừng lan tràn ra, như bị giẫm đạp vô số lần tấm gương, rách mướp, lung lay sắp đổ. Đồng thời, phía dưới cùng mặt biển cũng đột nhiên chấn động, vô căn cứ sinh ra nhất trọng kinh khủng vòng xoáy, sụp xuống mà xuống, nhấc lên tầng tầng mênh mông sóng biển, khoảng chừng cao mười mấy trượng, hướng bốn phương tám hướng, quét ngang ra, phi thiên động địa. Theo cái kia từng đầu khô lâu chiến mã xông ra ngoài ra, sau lưng cái kia bốn chiếc khô lâu chiến xa cũng theo đó xuất động, kéo theo từng cây to lớn thần hồn xiềng xích, cuốn ngược bay ra, không ngừng kéo căng, càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, dần dần tiếp cận cực hạn. Xiềng xích đỉnh cao nhất thì là kết nối lấy Lý Hải thần hồn. Có thể, nhiều lắm là thời gian mấy hơi thở, cái kia bốn cái đâm vào Lý Hải thần hồn bên trên xiềng xích, liền sẽ kéo căng đến cực hạn, tiến tới đem cái kia bốn đầu khổng lồ khô lâu chiến mã chỗ chạy đạp lực lượng truyền lại đến Lý Hải trên thân, từ bốn phương tám hướng, đem Lý Hải trực tiếp kéo tới chia năm xẻ bảy, tại chỗ vẫn lạc. Mà những cái kia xiềng xích sở dĩ dày như vậy, cũng không phải là muốn cho Lý Hải còn sót lại bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, mà là để dùng cho cái kia bốn con khô lâu chiến mã tiến hành gia tốc. Chờ cái kia khô lâu chiến mã lao nhanh tốc độ, tiêu thăng đến nhanh nhất, sức kéo đạt tới lớn nhất thời điểm, cũng là cái kia xiềng xích chiều dài đạt tới cực hạn, triệt để kéo căng, đem khủng bố đến cực điểm sức kéo, tác dụng tại Lý Hải thần hồn bên trên thời điểm. Đến lúc đó, Lý Hải thần hồn cần thiết tiếp nhận sẽ rất lực, cũng sẽ đạt tới lớn nhất, khó nhất gánh vác được. Nhìn đi, ta đã nói qua, Lý Hải cho dù có thể gánh vác đạo thứ 5 thần thông, hắn cũng thất bại, bởi vì hắn đã bị khóa lại tất cả đường lui. Lý Hải tên kia, hiện tại còn không xuất thủ. Tại nơi đó chờ chết đâu. Ha ha, có lẽ Lý Hải đã bị đan vu loạn chiêu này thần thông cho dọa choáng váng đâu. Bất quá, cho dù hắn hiện tại xuất thủ, cũng vô ích, hắn chém không đứt cái kia thần hồn xiềng xích. Xác thực, lúc đầu đan vu loạn thực lực, liền so Lý Hải muốn cường hãn không ít, lại phối hợp thêm cao giai thần thông, đã đứng ở thế bất bại. Chương 497, Lý Hải nhất định phải thua, chương 497, Lý Hải nhất định phải thua. Vô dụng, nhiều lắm là hai cái hô hấp, cái kia chiến mã tốc độ liền đạt tới lớn nhất, lui một vạn bước, cho dù Lý Hải có năng lực chặt đứt cái kia thần hồn xiềng xích, cũng nhiều lắm là chặt đứt một đầu mà thôi, còn sót lại ba đầu đâu. Cái kia ba đầu xiềng xích, đủ để đem hắn thần hồn đả thương nặng. Lúc này cảnh này, tất cả khán giả toàn bộ lắc đầu, cảm thấy dưới một kích này đi, Lý Hải thần hồn nhất định bị trọng thương, tuyệt không bất luận cái gì còn sống chỗ trống. Cho dù Lý Hải phía trước, chỉ bằng lực lượng thần hồn liền cùng lúc gánh vác đan vu loạn năm đạo thần hồn thần thông, cũng vô dụng. Bởi vì, bọn họ trong tầm mắt cái kia bốn chiếc khô lâu trên xa, khí thế kia, cái kia uy lực, quá kinh khủng, quá dọa người. Bọn họ căn bản không tưởng tượng ra được, Lý Hải nên làm như thế nào mới có thể từ cái này vừa đánh chúng sống sót. Thậm chí bọn họ đã có thể đoán được, Lý Hải thần hồn bị tại chỗ ngũ sa phanh thây tình cảnh. Oa, cái này thần hồn thần thông cũng quá đáng sợ đi. Bị cái kia bốn chiếc khô lâu chiến xa lôi kéo, sợ rằng thần hồn tại chỗ liền phân thành bốn mảnh, còn đánh cái gì? Thuần thú tông lư Khâu Đường, ngửa đầu, đầy mặt rung động, phát hiện hắn có chút đánh giá thấp đan vu loạn thực lực. Lần này, Lý Hải là thật xong. Nếu như cái kia chiến mã không có gia tốc, cái kia Lý Hải có lẽ còn có cơ hội đỉnh đầu, nhưng một khi bị bọn họ gia tốc đến nhanh nhất, cái kia lôi kéo trực tiếp sẽ đem Lý Hải thần hồn kéo phân thành mảnh vỡ. Đại Hạ Quốc Cự Ngưu Thần cũng đầy mặt hoảng sợ. Ha ha ha ha, thoải mái, quá đạp mã thoải mái. Lý Hải Na tiểu tử, còn tại cái kia trong đây. Lần này, chết ta. Đan Vu Văn Thạch ngửa đầu cười thoải mái, tùy tiện vô cùng. Lý Hải thua. Quả nhiên, Đan Vu loạn cái kia tử hồn kỵ vũ chú một khi thành hình, Lý Hải căn bản không ngăn cản được. Bát Phương Bộ Lạc bản địa ma gật đầu nói, trận chiến đấu này dừng ở đây rồi. Cái kia Lý Hải có thể thua ở Đan Vu loạn tử hồn kỵ vũ chú trong tay, cũng đủ để kiêu ngạo. Đối. Mặc dù Lý Hải Na tiểu tử lực lượng thần hồn rất hùng hậu, nhưng một chiêu này cũng đủ để đánh xuyên phòng ngự của hắn, cho dù hắn hiện tại xuất thủ, cũng tránh không khỏi tất cả tổn thương. Các ngươi nhìn, Lý Hải tiểu gia hỏa kia, thế mà còn không xuất thủ. Xem ra là bị dọa cho phát sợ. Đan Vu ra mấy vị kiêng ngưng thần cảnh cường giả, khoe miệng lộ ra một vệt nắm chắc thắng lợi trong tay tiêu ý, chuyện trò vui vẻ. Đan Vu loạn cái này thần thông, quá cường hãn. Ngăn cách xa như vậy, đều cảm giác được thần hồn đang run rẩy. Lý Hải lần này, hắn cũng không có cách đi. Đại Thương Quốc Đông Quách Thanh cảm khái nói, cái này một kích, Lý Hải tất nhiên không chống nổi. Nhưng vì sao hắn còn không xuất thủ a? Sẽ không phải hắn còn muốn dùng thần hồn lực lượng đến khiêng đan vu loạn chiêu kia thiên giai thượng phẩm thần thông a? Đại Chu Quốc Thái Sử Mộng khép hai mắt, đôi mắt hiện lên một vẻ giật mình, suy đoán nói: "Quả nhiên bị hắn tu luyện thành công. Lần này, Lý Hải nguy rồi." "Ai, hắn tại chiêu thứ 5 thần thông, thậm chí đạo thứ 4 thần thông, liền nên xuất thủ. Cho dù hắn nổi lên cái nào đó đại sát chiêu, cũng nên xuất thủ. Hiện tại, phiền phức lớn rồi." Thất công chúa nhìn chằm chằm Đan Vu Loạn chiêu kia thần thông, sợ hai thán phục một câu, sau đó sắc mặt chỉ trệ, phát hiện Lý Hải vậy mà còn không động tác, y nguyên hai tay chắp sau lưng, đứng ở nơi đó, không quan tâm rằng rốc, phảng phất hắn căn bản nhìn không thấy bốn phía đâm vào trên người hắn cái kia bốn đạo thần hồn xiển xích đồng dạng. "A, Lý Hải hắn điên rồi sao? Còn không xuất thủ?" Cái kia khô lâu chiến mã tốc độ đã nhanh đạt tới cao nhất, nhiều lắm là chỉ còn lại thời gian một hơi thở. "Lý Hải, Lý Hải, xuất thủ a." Thất công chúa hoàn toàn một bước, vội vàng hô to, tính toán đem thanh âm của mình truyền lại đến Lý Hải bên kia. "Ta dựa vào, Lý Hải là xóa bước sao? Mạnh mẽ như vậy thần hồn thần thông, hắn còn không tính toán động thủ sao?" Đại Hàn Quốc Tế Si cũng chú ý tới Lý Hải bên kia động tĩnh, sửng sốt. "Ta nói, các ngươi khẳng định đều đoán sai. Lý Hải tên kia, căn bản không phải rất ung dung chặn lại cái kia năm chiêu thần thông, là nhiều lắm là lực lượng tương đương trạng thái, chỉ bất quá bị hắn dùng một loại nào đó thần thông che giấu lại mà thôi. Hắn hiện tại khẳng định là đã bị chế trụ, không xuất thủ được." Đại Đường Quốc Lâm Phá Thiên vô đầu một cái, linh quang lóe lên, cười lạnh nói: "Xác thực có khả năng. Không phải vậy, cái này giải thích không thông à, vì cái gì đến loại này thời điểm, hắn còn không xuất thủ, liền đứng tại chỗ chờ chết?" Trấn Ma Tự Bí Nguyên Trung cũng gật đầu tán thành nói: "Lý Hải đây là muốn bại trận xu thế a." "Ai, chỉ có thể nói, Đan Vu Loạn cái này thần thông vừa ra tới, linh đại cảnh người, có thể ngăn cả người, toàn bộ Đông Hoàng, sợ rằng đều không cao hơn 5 người. Lý Hải hiện tại là từ bỏ vùng vây sao? Làm sao đến lúc này còn không xuất thủ? Sẽ không phải hắn còn muốn hướng mặt trước như thế, chỉ cần tự thân lực lượng thần hồn để ngăn cản chiêu kia tử hồn kỵ vũ trụ a? Còn dám? Vậy liền thật có chút không biết trời cao đất rộng. Thiên giai thượng phẩm thần thông uy lực cũng không phải đùa với ngươi. Lý Hải toàn lực xuất thủ ngăn cản, cũng có thể bị trọng thương, không ngăn cản. Vậy thì chờ chết a. Các ngươi đừng xem nhẹ một việc. Đan Vu Loạn, bây giờ còn chưa đem hết toàn lực đâu. Ngươi gặp qua vị kia Đan Vu gia người, toàn lực xuất thủ, không thổi sáo. Uy lực như thế lớn thần thông, cũng nhiều lắm là chỉ là Đan Vu Loạn năm thành công lực mà thôi, hắn Lý Hải lấy cái gì cùng người ta so? Thế lực khác ngưng thần cảnh người, đôi mắt lóe ra kinh ngạc, tiến một bước đổi mới bọn họ đối Đan Vu Loạn thực lực nhận biết, đồng thời cảm thấy Lý Hải phần thắng đã giảm xuống rất nhiều, liền nửa thành cũng chưa tới. Lý Hải còn muốn thắng? Buồn cười đến cực điểm. "Liên hỏi ngươi, Đan Vu Loạn cái này thực lực, hắn lấy cái gì thắng? Một chiêu này, hắn thần hồn nhất định chia 5 x 7." Đan Vu Nguyên Quân vung tay lên, khoe miệng niệm mai tiểu ý căn bản không nén được. Không nghĩ tới, Đan Vu Loạn cuối cùng thành hình môn thần thông này, uy lực tổng cộng đến tình trạng như thế. May mà ta còn tưởng rằng, Lý Hải hắn có thể cùng Đan Vu Loạn nhiều hơn mấy chiêu, ép đến Đan Vu Loạn muốn đích thân thổi sáo thi triển thần thông đâu. Xem ra là không có hy vọng rồi. Chết cười, đường đường người thi đấu thứ nhất, tự cho là thông minh bỏ quyền tham gia đoàn đội thi đấu, kết quả liền vòng thứ nhất đều không chịu nổi. Bắc Hàn Tông Tôn Đại Thiên cười hì hì vỗ tay nói: "Không nên a. Lấy Lý Hải Na tiểu tử kiếm thuật, cho dù thần hồn sẽ phải gánh chịu trọng thương, hắn cũng có cơ hội kích thương Đan Vu Loạn mới đối. Hắn vì cái gì còn không xuất thủ đâu? Hắn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ hắn quả thật bị áp chế lại?" Đại Hạ Quốc Cự Bá Long vô cùng nghi hoặc, làm sao đều không nghĩ ra, vì sao Lý Hải không giãy giụa? Nếu như hắn là Lý Hải lời nói, cái kia cho dù cuối cùng sẽ không địch lại Đan Vu Loạn, hắn cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ, tối thiểu muốn đem đối phương chém thành trọng thương mới bị đào thải ra khỏi cục. Dù sao đều là thua, tối thiểu cũng muốn để Đan Vu Loạn trả giá đắt mới được. Không phải chứ? Mà lúc này, thân ở phía dưới cựu công chúa hai người, cũng bị Đan Vu Loạn thần thông cho khiếp sợ đến, thậm chí nơi xa truyền lại mà đến thần hồn uy hiếp, đều để các nàng thần hồn ngăn không được run rẩy lên. Thật cường hãn thần hồn uy lực a. Vậy phải làm sao bây giờ a, Lý Hải hắn còn có thể chống đỡ được sao? Nhưng hắn vì cái gì không xuất thủ a? Cựu công chúa đôi mắt đẹp lóe ra hoảng sợ nói: "Không, sẽ không, sẽ không hắn còn muốn dùng thần hồn lực lượng tới chặn a. Cái này chủ quan quá mức a. Lý Hải, Lý Hải, ngươi nhất định phải liều mạng một lần. Không muốn lại lưu lực lượng, xuất thủ a." Đối mặt Đan Vu Loạn cái này một kích, Bát công chúa cũng không đúng Lý Hải ôm lấy quá nhiều lòng tin, cho rằng Lý Hải nhất định phải buông tay đánh cược một lần, toàn lực ngăn cản, mới có cơ hội ngăn cản xuống đến. Chương 498, không có kéo động, chương 498, không có kéo động. Phanh phanh. Theo cái kia bốn con khổng lồ như núi khô lâu chiến mã, nhắm hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, điên cuồng lao nhanh mà ra, càng chạy càng xa. Tại Đan Vu gia bên cạnh, 500 trượng bên ngoài chi đội ngũ kia, đều chú ý tới tràng cảnh kia. Bọn họ toàn bộ là Đông Hoang thập đại thế lực người, theo thứ tự là Bát Phương bộ lạc Bản Dạ Long, Đại Đường Quốc Lâm Quý Đồng cùng Trấn Ma Tự Triệu Phương. Ta dựa vào, Đan Vu gia bên kia chiến đấu, làm sao sẽ mạnh như vậy a? Cái này thần hồn thần thông, một lần so một lần mạnh liệt a. Bọn họ tại cùng người nào đánh a? Bản Dạ Long híp mắt hai mắt, tính toán thấy rõ thân ở chiến đấu bên trong tâm người là ai. Đậu Phộng, đây không phải là Lý Hải sao? Không có sai, chính là Lý Hải tên kia. Hắn tại cùng Đan Vu gia Đan Vu loạn đánh. Đột nhiên, bên cạnh Triệu Phương, hoảng sợ nói: "Khó trách, ta liền nói, người nào đạp mã có năng lực cùng Đan Vu loạn giao thủ thành cái dạng này đâu, hóa ra là Lý Hải tên kia a." Nhưng thoạt nhìn, Lý Hải rơi vào thế yếu, phải xong đời a, khủng bố như vậy thần hồn thần thông. Lâm Quý Đồng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chòng chọc vào tình huống bên kia, đầy mặt rung động. Hiển nhiên, tại bọn họ trong ấn tượng, Lý Hải kiếm thuật mới là tối cường, lực lượng thần hồn nhỏ yếu rất nhiều, tất nhiên gánh không được Đan Vu loạn chiêu này thần thông. Phanh! Trong nháy mắt, cái kia bốn con to lớn hải cốt chiến mã đã lao nhanh ra hơn 700 trượng khoảng cách, đặt tới cực hạn, bỗng nhiên dừng lại. Một tiếng ầm vang, một cỗ khủng bố đến cực hạn thần hồn sức kéo, từ hai cốt chiến mã truyền lại đến Khô Lâu trên xa, lại dọc theo đạo kia thần hồn xiển xích, truyền lại đến Lý Hải trên thân. Truyền lại quá trình bên trong, không gian từng bước một vặn vẹo sụt xuống, không khí giảm đến cực hạn, bạo liệt ra trận trận tia lửa, như thiên nữ tán hoa, ầm ầm mà xuống. Phanh, ta dựa vào, mạnh mẽ như vậy dư âm. Ngụy Tiên, Lý Hải tên kia có bản lĩnh đối kháng loại này cấp bậc thần hồn thần thông? Không có khả năng. Lý Hải có thể là kiếm tu, làm sao có thể ngăn cản được mạnh mẽ như vậy thần hồn thần thông? Liên tại chiến trường nơi xa bản Dạ Long chi đội ngũ kia, cũng bị bọn họ cái hướng kia chiến mã, chỗ chấn động ra thần hồn sóng xung kích, toàn bộ cho đánh lui xa mười mấy trượng, thân hình chật vật đến cực điểm, đầy bụi đất. Bọn họ đầu kia trên lối đi, không ngừng trượt xuống vách núi, cũng tại cố kia thần hồn dư âm bên trong, cùng nhau hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán thành vô hình. Oeng. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, cái kia bốn cố cường hãn thần hồn sức kéo, từ bốn phương tám hướng, trực tiếp tác dụng tại Lý Hải thần hồn bên trên. Xa xa nhìn lại, giống như có bốn cố vô hình sóng xung kích, Lý Hải trên thân, phương hướng bốn phương tám hướng, đột nhiên nổ bắn ra mà ra, kéo tốn đến Lý Hải cả người thân ảnh run lên. Lốt buốt. Lý Hải vị trí không gian, xung quanh 30 trượng bên trong, đột nhiên nổ tung, mạng nhện hình dáng vết rách, tiến một bước lan tràn ra. Kinh khủng bạo tạc sóng xung kích, vô căn cứ vụt lên từ mặt đất, trực trùng vân tiêu, nghiêm nhiên hóa thành một cỗ cực kỳ hung hãn thần hồn vòi rồng, bắn ra bốn phía mà ra. Xong. Lý Hải thần hồn muốn bị ngũ sa phanh thây. Gặp cảnh tượng này, khán đài không khỏi vì đó chấn động, ồn ào như phố xá sầm uất, giống lên một tiếng, tràn ngập toàn bộ sân thi đấu. Ân. Nhưng sau một khắc, tất cả tiếng ồn ào đột nhiên ngưng kết xuống. Mọi người thần sắc sững sờ, con ngươi không ngừng phóng to, miệng dừng lại, như bị gió lạnh băng tuyết đổ bê tông ở trên người, đông cứng đồng dạng. Bọn họ chỗ dự đoán tình cảnh, làm sao không có xuất hiện? Có thể nhìn thấy, Lý Hải vẫn đứng tại chỗ, thân hình thẳng tắp như kiếm, khuôn mặt lạnh nhạt, một bước đều không động tới. Hắn thần hồn khí tức cũng vẹn vẹn chỉ là ba động một chút, sau đó liền vững vàng xuống, căn bản không có xuất hiện chia năm xẻ bảy, khí tức kịch liệt hạ xuống tình huống. Giống như cái kia bốn cái đâm vào trên người hắn thần hồn xiển xích, thùng rống kêu to, căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng đồng dạng. Bịch. Ngược lại là nơi xa lao nhanh, chạy về phía trước cái kia bốn chiếc cự hình giữ tận hải cốt trên xa, đống nhiên dừng lại, bị trên người nó đạo kia thần hồn xiển xích cưỡng ép về sau kéo. Phản phất sau lưng nó lôi kéo một tòa bao la hùng vĩ cự sơn đồng dạng, căn bản kéo không núc ních. TTT. Ngay sau đó, tại bạch cốt chiến xa phía trước, lôi kéo chiến xa lao nhanh cái kia bốn con khổng lồ hải cốt chiến mã, bọn họ cái kia khổng lồ thân thể cũng bị Lý Hải bên kia truyền lại trở về kéo lực, trực tiếp kéo trở về, kém chút người ngã ngựa đổ, lảo đảo lui về sau 4-50 trượng mới ổn xuống, phát ra một trận kinh thiên động địa thống khổ tiếng kêu ré. Cái này sao có thể? Nháy mắt, đan vu ra cái kia ba vị ngưng thần cảnh cường giả, cùng nhau biến sắc, không tự chủ được đứng lên. Từ hồn kỵ vũ trụ, cái kia bốn chiếc chiến xa, vậy mà kéo không núc ních Lý Hải thần hồn. Tiểu tử kia là tình huống như thế nào? Cuối cùng bên phải cái kia màu sáng áo bào nam tử, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Hải. Hắn lại bằng lực lượng thần hồn, gánh vác cái kia bốn chiếc chiến xa uy lực. Cái này đều không có bị trọng thương. Trọng thương? Tiểu tử kia, thương thế tuyệt đối không có vượt qua hai thành. Ngươi nhìn hắn khí tức, căn bản không có hạ xuống bao nhiêu. Quả thực là bất khả tư nghị. Còn lại hai người kia, cũng đầy mặt nghi hoặc, đôi mắt lóe ra khiếp sợ. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, Lý Hải Na tiểu tử nói không chừng là bị chế trụ, chân thật lực lượng thần hồn, cũng không phải là như đại gia suy nghĩ mạnh mẽ như vậy, mới không xuất thủ được. Ai biết, nhân gia Lý Hải là căn bản không cần xuất thủ. Đan vu loạn cái này một kích, căn bản dung chuyện không được hắn thần hồn. Cái này thật đổi mới bọn họ đan vu ra mấy người nhận biết. A, không có kéo động Lý Hải. Cái này sao có thể a? Lý Hải căn bản không có xuất thủ a, cũng không có thi triển bất luận cái gì thần thông a, vì cái gì kéo không nhúc nhích hắn a? Đại thương quốc Đông Quách Thành, trong mắt trừng lớn như trung đồng, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Ôi trời ơi, Lý Hải trên người tán phát ra thần hồn khí tức, căn bản không thay đổi gì. Khủng bố như vậy lực lượng thần hồn, không thể đem Lý Hải thần hồn kéo động. Điều này có thể sao? Lý Hải tên kia là người thuần thú tông Lư Khâu Đường, sợ ngây người. A, ta đã mã. Cái này không có dung chuyển Lý Hải. Hắn thực tế có lực lượng thần hồn, so phía trước biểu hiện ra còn muốn càng hùng hậu. Đại Hạ quốc cự Bá Long, ngộp bức. Lúc đầu hắn liền có loại linh cảm không lành, mơ hồ cảm giác được có khả năng sẽ xuất hiện trường hợp này. Nhưng làm trường hợp này thật xuất hiện thời điểm, y nguyên để hắn giật nảy cả mình, con ngươi chấn động. Chết. A, tình huống như thế nào? Lý Hải thần hồn làm sao không bị kéo rách ra? Hắn thần hồn có lẽ tại chỗ vẫn diệt mới đúng a. Đan Vu Văn Thạch khẽ miệng cười nhạo, lập tức đọng lại xuống, ngây dại. Không, không, cái này nhất định là ta hoa mắt. Đại mã, đây không phải là ảo giác, là cái gì a? Đây chính là một môn thiên giai thượng phẩm thần thông a. Bát Phương Bộ Lạc bản địa ma, muốn rách cả mí mắt, không muốn tin tưởng trước mắt một màn này. Hoa. Cho đến lúc này, sợ ngây người các khán giả mới hồi phục tinh thần lại. Đậu phộng, đậu phộng, đậu phộng. Các ngươi đều thấy được sao? Lý Hải hắn không nhúc nhích a. Hắn thần hồn, làm sao một chút việc đều không có a? Ma ơi, cái này thật sự có thể phát sinh sao? Lý Hải không phải mới linh đài cảnh nhất trọng sao? Lực lượng thần hồn của hắn khủng bố như vậy, cho dù là ngưng thần cảnh tứ trọng, thậm chí ngưng thần cảnh ngũ trọng người, đều không có Lý Hải loại này quy mô lực lượng thần hồn a. Chương 499, dùng sức kéo, chương 499, dùng sức kéo. Doa người, cái này quá doa người. Ta còn tưởng rằng Lý Hải chỉ là nhục thân chính ở chỗ này, trên thực tế thần hồn đã sớm bị xé nứt nha. Kết quả xem xét, hắn thần hồn khí tức căn bản không có nhiều biến hóa. Ngược lại là cái kia bốn con chiến mã bị lôi trở về. Đây quả thực là nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình a. Thật, để lao tử nằm mơ, ta cũng không dám mơ tới có loại này cấp bậc thực lực a. Lý Hải cái này lực lượng thần hồn, sẽ không phải cùng kiếm thuật của hắn mạnh như nhau hung hăng a. Bọn họ căn bản nghĩ không ra, còn có thể có loại này hình ảnh xuất hiện. Tại bọn họ trong đầu, nhiều nhất, Lý Hải có thể làm đến tốt nhất tình huống, chính là toàn lực xuất thủ, gánh vác đan vu loạn cái này một kích thần thông, cùng nhau đỉnh chống lại. Ý nghĩ này, theo bọn hắn nghĩ, khả năng thực hiện tính cực thấp, nhiều lắm là chỉ có không đến một thành khả năng. Nhưng không ngờ tới, vậy mà còn có càng kỳ quái hơn có thể. Lý Hải cái gì đều không làm, cũng chỉ dùng tự thân lực lượng thần hồn, tới cứng khiêng đan vu loạn cái này một kích thần thông, còn thành công gánh vác. Mấu chốt nhất là, còn không có bị thương gì. Đây là điều kỳ quái nhất. Không phải? A. Đại Chu Quốc Thái Sử Mộng, đầy mặt ngốc trệ, nhẫn nhịn thật lâu, mới phun ra một câu. Ôi trời ơi cái kia. Này làm sao làm đến? Lý Hải hắn, vậy mà còn tại ẩn giấu thực lực. Mẫu thân nàng, là thế nào tìm tới loại này cấp bậc thiên tài? Thất công chúa đôi mắt đẹp lập lòe, hồng nhuận mềm dẻo miệng nhỏ, có chút mở lớn, không che giấu được khiếp sợ, lộ rõ trên mặt. Nàng nguyên bản cho rằng, Lý Hải có khả năng cho nàng mang tới khiếp sợ, từ người thi đấu kết thúc phía sau, liền sẽ lại không có. Nhưng không nghĩ tới, đoàn đội thi đấu bắt đầu thi đấu, còn đang không ngừng hiện lên. Cho dù phía trước Lý Hải đã làm đến kinh người như vậy sự tình phía sau, hắn y nguyên còn có thể sáng tạo kỳ tích, biểu hiện ra càng khủng bố hơn thực lực, để nàng vì thế mà kinh ngạc. Ta, con mẹ nó. Mãnh liệt như vậy bốn con chiến mã, tốc độ nhanh như vậy, làm sao có thể kéo không nhúc nhích Lý Hải thần hồn a? Đây chính là một môn thiên giai thượng phẩm thần thông a. Cho dù vẹn vẹn nhập môn giai đoạn, cái kia uy lực cũng là đỉnh cấp a. Đủ để trọng thương Lý Hải mới đúng a. Làm sao sẽ liên kích tổn thương Lý Hải, đều làm không được đâu. Đại Hàn Quốc Tế Si, tâm tính sụp đổ, đầy mặt khó có thể tin, điên cuồng hô lớn. Động a. Lý Hải thần hồn, không phải có lẽ bị kéo rách ra sao? Vì cái gì hắn thoạt nhìn một chút cũng không có bị ảnh hưởng đến a? Có phải là đan vu loạn tên kia, một mực đang nhường a? Đạp mã, hắn không nhường, Lý Hải điểm này tu vi, từ đâu tới mạnh mẽ như vậy lực lượng thần hồn? Đại Đường Quốc Lâm Phá Thiên, mắt giật mình ngây muồm. Hắn ngăn, chặn lại đan vu loạn tử hồn kỵ vũ chú. Đan vu nguyên quân, toàn thân run rẩy, nói chuyện đều nói không rõ rệt, bị giáng đốc. Ta dựa vào, ta không có hoa mắt đi. Nguyên lai, Lý Hải lực lượng thần hồn, hùng hậu đến loại này tình trạng sao? Phía trước, hắn đánh lâu như vậy, còn không phải toàn lực của hắn. Chấn Ma tự bí nguyên trung, dùng sức trừng lớn hai mắt, lại lặp đi lặp lại vớt, miệng há to đến có thể nuốt đến tiếp theo viên năm đấm. Khá lắm. Vậy mà không có kéo động đến hắn. Lý Hải Na tiểu tử, quá kinh người. Cái này thần hồn thiên phú, thật là chưa từng nghe thấy a. Lý Hải thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Đại Chu Quốc ngưng thần cảnh đám tuyển thủ, giống như chỗ ngồi lắp đặt lò xo đồng dạng, có lập tức toàn bộ đều bắn lên, đầy mặt kinh ngạc. Yêu người ta, cái này thiên phú, quá khoa trương đi. Ta thật muốn hỏi một lần nữa, Lý Hải không phải linh đài cảnh nhất trọng a? Hoa, Đại Tần Quốc vậy mà ra một vị như vậy đỉnh cấp thiên tài. Cái này thiên phú, đủ để sánh vai trong cấm địa những gia tộc kia thiên tài. Thế lực khác ngưng thần cảnh tuyển thủ, cũng cùng nhau đứng lên, tiếng thán phục, liên miên bất tuyệt, đôi mắt tràn đầy giật mình. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Lý Hải thiên phú mạnh hơn, cũng là không sánh bằng mấy cái kia cấm địa gia tộc thiên tài. Mấy cái kia cấm địa trong đội ngũ, bất cứ người nào, Lý Hải cũng không sánh nổi. Nhưng hiện tại xem ra, lại có khả năng so sánh, cho dù không bằng cấm địa trong đội ngũ, thiên phú cao cấp nhất những người kia, cũng có thể đuổi được cấm địa trong đội ngũ, thiên phú thấp nhất người kia. Không phải, còn dung chuyển không được. Nhưng Lý Hải cái gì cũng không làm a. Tên kia, chuyện gì xảy ra a, hắn là cái gì lao quái vật chuyển thế sao? Lão giả kia có phải là kiểm tra sai? Bắc Hàn Tông Tôn Đại Thiên, đầy mặt dấu chấm hỏi, ngây ra như phỗng. Như vậy hung mãnh một kích, hắn thế mà có thể bằng lực lượng thần hồn tiếp tục chống đỡ. Đây là linh đài cảnh nhất trọng, có thể làm đến sự tình. Ta không hiểu a. Ta đạp mã không hiểu a. Đại Hạ Quốc Cự Nhu Thần, muốn rách cả mí mắt, kích động trong lòng như kinh lôi, đem đầu óc hắn nổ tung. Không chỉ là bên ngoài sân người, thân ở chiến trường đan vũ loạn, lúc này trên mặt thần sắc cũng lần thứ nhất có ba động. Tiểu tử này, đan vũ loạn đôi mắt thâm thúy, trên mặt hiện lên một vệt ngoài ý muốn, ngưng thần nhìn về phía Lý Hải. Hắn thấy, hắn một chiêu này thần thông, vô luận Lý Hải xuất thủ hay không, đều đủ để đem Lý Hải trọng thương, trực tiếp đào thải ra khỏi cục, kết thúc chiến đấu. Nhưng sự thật như là, không có dung chuyển đối phương. Điều này thực là để hắn có chút ngoài ý muốn. Giống. Lúc này, cái kia bốn đầu khổng lồ hung hãn hải cốt chiến mã đã tỉnh lại đi qua, triệt để bị chọc giận, ngửa đầu phát ra một trận gầm thét, giống như cột điện tráng kiện tứ chi, bắp thịt co vào bánh trướng, kinh khủng thần hồn quang huy, bắn ra, phóng ánh chói mắt, chấn động ra trùng điệp mênh mông sóng xung kích, giống như thủy triều, bành trướng mãnh liệt, từng sợi thần hồn uy hiếp, như thiên la địa võng, dậm dạp chẳng chịt, bao trùm mà xuống. Sau một khắc, bọn họ đột nhiên phát lực, dùng sức hướng phía trước đỉnh, tính toán đem Lý Hải kéo động, đem Lý Hải thần hồn trực tiếp kéo rách ra. Phanh phanh. Nhưng vô dụng. Cho dù cái kia bốn con khổng lồ như núi bạch cốt chiến mã, sử dụng ra sức chín châu hai hổ, đem toàn thân nắm giữ lực lượng, toàn bộ echo cũng không thể lôi kéo động Lý Hải, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, tiến lên không đạt được hảo. Chỉ có cái kia lốp bốp không gian dạn nứt âm thanh liên tiếp vang lên, cùng với chấn thiên động địa đạp đất âm thanh đang vang vọng toàn bộ sân thi đấu mà thôi. Vị trí của bọn họ từ đầu đến cuối không thay đổi, căn bản không thể động đậy, giống như có một cái vô hình tự thủ đè lại bọn họ, để bọn họ di động không được, chỉ có thể tại nguyên chỗ làm chuyện vô ích đồng dạng. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, cái kia bốn con hải cốt chiến mã dưới chân không gian đã sụp đổ thành đèn kịt một màu không gian phế tích, khe hở nhiều như thiên tinh, đầy trời không gian mảnh vỡ bắn ra, cuồn cuộn không ngừng. Phía dưới cùng mặt biển đã sớm sóng lớn mãnh liệt, sụp xuống ra một cái sâu vài chục trượng, rộng hơn 30 trượng hố to, quần quần sóng biển không ngừng trùng điệp, nô lên mà lên, hóa thành tầng tầng thật lớn biển gầm, trùng kích ra đến, thanh thế kinh thiên, đinh tai nhức óc. Ôi trời ơi, vẫn là kéo không động Lý Hải thần hồn a. Cái này quá mạnh a. Ngăn cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được cái kia bốn con chiến mã chỗ buộc phát ra lực lượng thần hồn. Nhưng chúng nó chính là kéo không nhúc nhích Lý Hải a. Cái này vậy mà là thật. Ta còn tưởng rằng là Đan Vu loạn đang diễn kịch đây. Lý Hải thực lực, vậy mà biến thái đến loại này trình độ sao? Chuyện này quá đáng sợ. Thần hồn phương diện thực lực, Lý Hải tại người thi đấu hoàn toàn không có biểu diễn ra a. So với hắn hiện tại biểu hiện ra lực lượng, đối chiến Thái Sử Mộng lúc lực lượng thần hồn, có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Lặp đi lặp lại xác nhận phía sau, đại bộ phận khán giả y nguyên bình phục không được tâm tình kích động, một bên lắc đầu, một bên sợ hai thán phục tại Lý Hải cái kia kinh người lực lượng thần hồn. Loại này cấp bậc lực lượng thần hồn, đừng nói linh đài cảnh nhất trọng, cho dù là linh đài cảnh cửu trọng, trước lúc này, bọn họ đều chưa bao giờ thấy qua. Hiện nay, còn có thể, lực lượng thần hồn so Lý Hải người càng cường hắn hơn, chỉ sợ cũng liền Đan Vu loạn. Nhưng Đan Vu loạn tu vi, có thể so với Lý Hải cao hơn dòng ra 8 cái tiểu cảnh giới a. Hai cái này, nếu như so sánh lời nói, sợ rằng Lý Hải thần hồn thiên phú, còn tại Đan Vu loạn bên trên, cho dù hiện nay Đan Vu loạn thực lực, vẫn là so Lý Hải muốn cường hãn rất nhiều. Chương 500, huyết sát hồn cốt tướng, chương 500, huyết sát hồn cốt tướng. Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Lý Hải khuôn mặt lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng, nhìn hướng Đan Vu loạn, thản nhiên nói: "Loại này trình độ thần thông, hắn đều khinh thường tại đại ngược. Chút thực lực ấy, có ý tứ?" Đan Vu loạn đôi mắt bình tĩnh không lay động, trên mặt hiện lên một vẻ khinh miệt, căn bản không đem Lý Hải khiêu khích để ở trong mắt. "Huyết sát hồn cốt tướng." Sau đó, hắn chậm rãi đọc lên một câu, lan tràn ra một khúc cực kỳ đặc biệt làm người ta sợ hãi tiếng địch. Hắn ý nguyên vô dụng xáo trúc. Phúc. Tiếng nói vừa ra, bá một tiếng, cả người hắn khí thế đột nhiên biến đổi. Toàn thân làn da đột nhiên bốc hơi lên một trận màu đỏ sẫm huyết vụ này không phải là máu tươi bốc hơi mà thành, chính là màu đỏ thâm thần hồn quang huy nô lên mà thành, hôn tạp xương vỡ ma sát khanh khách tầm thành, giống như vô số xương trong đó bộ tiến hành bành trướng va chạm đồng dạng. Sau đó, Đan Vu loạn cả người lưng, đột nhiên cong lên như bị hình dã thú, kinh khủng thần hồn quang huy, giống như là núi lửa phun trào, mãnh liệt mà ra, ngập trời mà lên, phảng phất trong cơ thể lực lượng thần hồn không kiểm soát đồng dạng. Sau một khắc, tất cả phun ra thần hồn quang huy, bành trướng co vào, tại trên không ngưng tụ thành 12 cái nhỏ màu xương đinh, đinh trên thân hiện ra từng đạo nòng nọc hình dáng phức tạp chú văn, như mạch máu lan tràn ra. Hiu hiu hiu. Ngay sau đó, cái kia 12 cái đỏ tươi xương đinh, theo thứ tự đâm vào Đan Vu loạn toàn thân đặc biệt huyệt vị. Mỗi đâm vào một cái, trên người hắn liền nổ tung lớn chừng miệng chén bọc máu bên trong bỏ ra bọc lấy thịt tối xương vỡ, như Đan Vu loạn trong thân thể, muốn chui ra một cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật đồng dạng. Đồng thời, quanh người hắn chỗ tiêu tán ra thần hồn quang huy, cũng biến thành càng thêm nồng đậm, như cháy hừng hực hỏa lô. Giang giác. Theo cuối cùng một cái đỏ thấm xương đinh, đâm vào Đan Vu loạn thân thể, tất cả xương vỡ triệt để đi ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, không ngừng lăng không ghép lại, phát ra rợn người cạo lao âm thanh. Có thể nhìn thấy, đầu tiên là tạo thành cao 3 trượng của sống, mỗi khối xương sống đều mang ngược lại sinh cốt thứ, tiếp theo là sai chỗ xương sườn, như bị cự lực bẻ gãy phía sau lại mạnh mẽ khép lại, mảnh vỡ chỗ sinh sôi ra con giết hình dáng huyết sắc mầm thịt. Cái kia xương sọ cũng không phải là hình người xương đầu, mà là một loại nào đó yêu thú cùng nhân loại dị dạng hỗn hợp thân thể, xương chán hướng về phía trước nô lên tạo thành mũi sừng, xương hàm dưới phân thành 4 cánh, mỗi cánh cuối cùng đều mang theo vết dị loang lổ xương xích. Hốc mắt chỗ sâu lơ lửng hai đoàn nhảy lên máu tủy, bắn ra dãy rủa quỷ ảnh, như bên trong lực lượng thần hồn, muốn dãy rủa đi ra đồng dạng. Vẹn vẹn nửa cái hô hấp, Đan Vu loạn trước người, liền ngưng tụ ra một đầu đại khái 5 người cao khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ổ gì ồ. Mà càng rung động, còn tại phía sau, một cái sắc bén đến cực điểm cự phủ, lại từ Đan Vu loạn sống lưng bên trong không ngừng thuế đi ra, như vô căn cứ mọc ra đồng dạng, khủng bố dữ tợn. Lúc này, hắn toàn bộ sau lưng ra thịt bạo liệt, hoàn toàn mới mọc ra xương vỡ, bên ngoài dáng như người của sống, giống như sống rắn dây rủa thoát ly thân thể, tại trên không dung hợp, vằn mèo, gãy xương mọc thêm, hóa thành một hàng rậm rạp chẳng chịt răng cưa, đầu đinh bành trướng thành lưỡi búa, lưỡi búa đúng là từ mấy trăm viên răng nanh giao thoa cắn vào mà thành. Mà thanh kia cự phủ cán búa, cuốn quanh cũng không phải ra, mà là lột bỏ đến người gân, gân lạc ở giữa còn dính liền chưa khô cạn cốt tủy, cực kỳ doan người. Vâng. Tại cái kia khô lâu nhân cùng hắn nắm giữ cự phủ, thành hình máy mắt, Đan Vu loạn quanh thân bao phủ lực lượng thần hồn, triệt để bộc phát, như cá voi hút nước, tràn vào bộ xương khô kia người cùng cự phủ bên trong. Phanh phanh phanh mấy tiếng, sau một khắc, cái kia khô lâu nhân thân thể bỗng nhiên bành trướng mười mấy lần, hóa thành một bộ quanh thân quấn quanh lấy quần quần thần hồn quang huy, cao tới hơn 60 trượng khô lâu cự nhân. Xa xa nhìn lại, giống như quanh người hắn di tán từng đầu như rồng thần hồn lôi điện, thanh thế to lớn. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, thanh kia cự phủ đã biến thành một cái thể tích so khô lâu cự nhân còn muốn lớn hơn một chút chém đầu cự phủ. Chỉ là lưỡi búa, liền khoảng chừng rộng 50 trượng, toàn thân đỏ thẫm, không ngừng chấn động ra một trận màu đỏ máu thần hồn quang huy, tiểu diễm như máu phong mang, phóng ánh chói mắt, thế không thể đỡ, thỉnh thoảng phát ra một trận đinh thai nhức óc cắt chém âm thanh. Bên trong, ẩn chứa lực lượng thần hồn đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, so cái kia bốn con chiến mã cộng lại lực lượng thần hồn còn hùng hậu hơn rất nhiều. Giống đầu kia khô lâu cự nhân, một cánh tay phát lực, từng khối tuyến vũ nhà lớn bắp thịt nô lên, lan tràn ra từng đầu thô to như sắt trụ thần hồn mạch máu, lập tức đem thanh kia khổng lồ như núi đỏ thâm cự phủ về sau hất ra, bắt đầu tụ lực. Tầng tầng kinh khủng lực lượng thần hồn, như thiên lôi cuộn cuộn, không ngừng hội tụ ở cự phủ bên trên, tách ra hóng ánh khắp nơi như ban ngày thần hồn quang huy, giống như là sụp xuống tầng tầng lớp lớp thần hồn đoàn năng lượng đồng dạng. Nhìn ra được, Đan Vu loạn một chiêu này thần thông, sẽ đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại thanh kia cự phủ bên trên, trực tiếp cách không chém ra, hướng Lý Hải ném đi qua. Nhìn từ đằng xa, phản phất cái kia che khuất bầu trời khô lâu cự nhân, chính một tay cầm một vòng cháy hừng hực mặt trời chói chang, đang chuẩn bị lện ra đi đồng dạng, thanh thế ân ngày động địa, kinh hại thần khắc quỷ. Cái này hình ảnh có thể nói là cực kỳ quái dị, dù sao cái kia khô lâu cự nhân, vậy mà cầm một cái so với mình còn muốn khổng lồ cự phủ, hoành không xuất thế, cảm giác gáp bách giống như thủy triều, nháy mắt xung kích toàn bộ chiến trường, gió nổi mây phun, bầu trời cũng vì đó biến sắc, mây đen dày đặc, một mảnh đen kịt. Đậu phộng, cái kia, đây không phải là Đan Vu ra huyết sát hồn cốt tướng sao? Lại một môn thiên giai thượng phẩm thần thông. Đan Vu loạn chiêu này huyết sát hồn cốt tướng, cũng hẳn là mới nắm giữ đến nhập môn, còn cần dùng thần hồn lực lượng đến ra chỉ mới có thể thi triển đi ra. Huyết sát hồn cốt tướng mặc dù cùng tự hồn kỵ vũ chú là giống nhau phẩm cấp, nhưng tu luyện độ khó muốn càng lớn, uy lực cũng muốn lớn. Ngươi nhìn thanh kia cự phủ bên trên ẩn chứa lực lượng thần hồn, quá kinh khủng. Chỉ là nhìn xem, đều cảm thấy gan run rẩy a. Hoa, đây chính là Đan Vu loạn thiên phú sao? Vậy mà đồng thời nắm giữ hai môn thiên giai thượng phẩm thần thông, còn có thể đồng thời thi triển đi ra. Cái kia Lý Hải phiền phức lớn rồi. Lập tức, sân thi đấu bốn phía khán đài đột nhiên sôi trào lên, kích động kinh hô liên tục, đầy mặt rung động. Người nào đều không nghĩ tới, Đan Vu loạn như vậy nhẹ nhõm liền lại thi triển ra một môn thiên giai thượng phẩm thần thông, mà còn vẫn là duy trì được nguyên lai môn kia tử hồn kỵ vũ chú dưới tình huống. Cái này liền tương đương với, lúc này Lý Hải nhất định phải đồng thời đối mặt hai chiêu thiên giai thượng phẩm thần thông công kích. Tại khán giả xem ra, Lý Hải hiện tại xác thực có thể dựa vào lực lượng thần hồn đứng vững một chiêu, nhưng chiêu thứ hai, 1000% là chịu không được, nhất định phải xuất thủ đối kháng chính diện. Thậm chí, bọn họ đều cảm giác, trường hợp này bên dưới, Lý Hải đối kháng chính diện đều chưa hẳn có thể chịu nổi hai môn thần thông, dù sao Lý Hải có rất lớn một bộ phận lực lượng thần hồn đã bị Đan Vu loạn tử hồn kỵ vũ chú kiềm chế. Ầm ầm. Kết quả, mọi người còn không có làm sao thảo luận, bộ kia khổng lồ khô lâu cự nhân xuất thủ. Gần như trong nháy mắt, thanh kiếm ngưng tụ vô số lực lượng thần hồn đỏ tươi cự phủ, đột nhiên chém ra. Một bên dựng thẳng không ngừng xoay tròn, một bên hướng Lý Hải xung kích đi qua, chương 501, chém. Giang giác. Lập tức, vô luận là bầu trời hoặc là lòng bàn chân mặt biển, toàn bộ rách ra, một phân thành hai, một đường hướng Lý Hải vị trí lan tràn đi qua. Từng mảnh nồng đậm mây đen, tầng tầng mênh mông biển gầm, bị đẩy lui, hướng bốn phía quét ngang ra. Cái kia thanh thế, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thế không thể đỡ. Mà tại đối diện, cái kia Lý Hải, cùng mọi người suy nghĩ hoàn toàn không giống, vậy mà còn không có ý định xuất thủ, y nguyên hai tay chắp sau lưng, một bộ lạnh nhạt ung dung rằng, "Dốc." Đậu phộng, Lý Hải náo vào nước sao? Hắn làm sao còn không xuất thủ? Chẳng lẽ hắn còn muốn dùng tự thân lực lượng thần hồn, gánh vác đạo thứ hai thiên giai thượng phẩm thần thông? Ngụy Tiên, không thể nào. Lý Hải làm như vậy, vậy hắn chẳng phải chết chắc sao? Đây tuyệt đối làm không được. Có thể gánh vác một chiêu thiên giai thượng phẩm thần thông, đã cực kỳ khủng bố, còn vọng tưởng cái gì đều không làm, gánh vác đạo thứ hai. Nằm mơ đâu. Xong. Lý Hải tuyệt đối xong đời. Người nào đều không nghĩ tới, Đan Vu loạn xuất thủ vậy mà như thế cấp tốc quả quyết. Trước trước sau sau, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, đạo thứ hai thiên giai thượng phẩm thần hồn thần thông liền chém đi ra. Càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, Lý Hải tên kia lại còn là thờ ơ. Thoạt nhìn, hắn còn tính toán, hướng mặt trước như thế, cái gì đều không làm, dùng tự thân lực lượng thần hồn để ngăn cản thần thông của đối phương. Thật là cuồng ngạo đến quá đầu. Ta dựa vào, Lý Hải còn dám tới lần thứ hai. Nhưng đây chính là thiên giai thượng phẩm thần thông a, mà còn uy lực so phía trước tử hồn kỵ vũ chú còn cường hãn hơn không ít ta. Hắn hôm nay là tính toán một mực giả vờ tiếp, mãi đến chính mình chết sao? Nếu là chính diện bị đánh trúng, Lý Hải thần hồn sợ rằng muốn bị chém thành hai nửa đi. Bắc Hàn Tông Tôn Đại Thiên trợn tròn mắt. Còn tới, cái này liền có điểm quá tự đại a. Cái kia Lý Hải xong, hắn còn quá trẻ, liền chính mình cảm xúc đều khống chế không nổi, mất lý trí, chỉ nghĩ đến làm sao trăng bước, lại không cân nhắc hắn thần hồn chịu không được, bị trọng thương phía sau, hắn thua trận chiến đấu này hậu quả. Đại Hạ Quốc Cự Bá Long, lần này cũng đã không còn bất luận cái gì nghi ngờ, cho rằng trường hợp này không có khả năng lại có ngoài ý muốn. Hắn thấy, đồng thời gánh vác hai môn thiên giai thượng phẩm thần thông, Lý Hải không có khả năng làm được. A. Ha ha ha ha. Lý Hải tên kia, nào đâu? Bị lừa đá. Hắn làm sao dám? Vậy hắn chết chắc a, Đan Vu loạn cái này một kích, tuyệt đối đem hắn thần hồn chém thành hai nửa. Đan Vu Văn Thạch, đầu tiên là sững sờ, sau đó ngửa đầu cười ha hả, tràn đầy cười nhạo chi sắc. Lý Hải đây là lòng tự tin bạo dạ a. Ha ha, Lý Hải muốn thất bại. Mặc dù cái này một kích chưa hẳn có thể đem hắn trực tiếp trọng thương, nhưng để hắn giảm bớt ba thành, thậm chí năm thành chiến lực, hẳn là đầy đủ. Đại Hán Quốc Tế Si cười lạnh một tiếng. Buồn cười. Nói thật, nếu như hắn xuất thủ, ta cảm giác Lý Hải có lẽ có thể ngăn cản một kích này. Nhưng bây giờ, hắn nhất định không có khả năng chống đỡ được. Bát Phương Bộ Lạc Bản Điểu Ma cũng cười ha ha, tràn đầy niềm ai. Yên tâm, cái này một đũa đi xuống, Lý Hải sẽ khôi phục lại, biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Vậy mà như thế cuồng vọng, thật là khiến người ta khó chịu a. Đại Chu Quốc Thái Sử Mộng khẽ gật đầu, khóe miệng cười nhạo nói: "A, không đến mức a. Chẳng lẽ Lý Hải Na tiểu tử, nhìn không ra cái kia một đũa uy lực sao? Đây cũng không phải là bằng lực lượng thần hồn, có thể gắng gượng chống đỡ, có khả năng sẽ trực tiếp bị trọng thương." Một vị đại Hán quốc ngưng thần cảnh cường giả, đầy mặt nghi ngờ nói: "Là, mặc dù Lý Hải Na tiểu tử thiên phú rất cao, nhưng liên tiếp dạng này làm, tất nhiên sẽ ra vấn đề. Mà lần này, chính là hắn sẽ xảy ra chuyện thời điểm." Vậy khẳng định, chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy quá mức, Lý Hải có thể dùng tự thân lực lượng thần hồn, đồng thời gánh vác hai chiêu thiên giai thượng phẩm thần thông, điều này có thể sao? Cái này không cần nghĩ đều biết rõ, kết quả cuối cùng, Lý Hải khẳng định sẽ bị chém bay đi ra. Hắn mới linh đài cảnh nhất trọng, có thể làm đến mới có quỷ đâu. Nếu như nói, trước mặt hắn lén lút đột phá đến linh đài cảnh ngũ trọng, thậm chí càng cao, cái kia ngược lại là có chút có thể. Trấn ma tự các những thế lực người, cũng lắc đầu không thôi, thậm chí không có ý định nhìn, bọn họ đã có thể dự đoán đến Lý Hải bị cái kia một đũa, trực tiếp phá phòng thủ, chém bay đi ra tình cảnh. Đồ đần một cái. Ha ha ha, chết cười lão tử. Hắn tưởng rằng hắn đối mặt chính là ai vậy? Hắn đối mặt đối thủ, có thể là chúng ta Đan Vu gia mấy trăm năm qua, thiên phú tối cường thiên tài. Lý Hải còn vọng tưởng, ngăn lại Đan Vu loạn chiêu thứ hai. Ha ha ha. Đan Vu Nguyên Quân nhịn không được cười ra tiếng, châm chọc khiêu khích vài câu, lại phình bụng cười to. Không muốn. Lý Hải. Ôi trời ơi, đây chính là hai môn thiên giai thượng phẩm thần thông, cũng không phải phía trước Đan Vu loạn tùy ý thi triển mấy cái kia tiểu chữ uy lực có thể so. Song, ta chỉ lo lắng xuất hiện vấn đề này, Lý Hải sẽ tự tin quá mức. Thất công chúa gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, một đôi tú mỹ liêu mi, xích sao nhíu lên, đầy mặt lo lắng, trắng non tay nhỏ nắm thành một đoàn, khẩn trương đến lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ngụy Tiên, hắn thật đúng là không có ý định xuất thủ a. Cái kia một cái cự phủ đều nhanh chém tới trước mặt hắn, hắn đang tìm cái chết sao? Đại Đường Quốc Lâm Phá Thiên, trừng lớn hai mắt, có chút khó tin. Cái kia lạnh lạnh, cái này thật buông lòng quá mức. Lấy Lý Hải lực lượng thần hồn, nếu như toàn lực xuất thủ, chưa hẳn không có cơ hội cùng Đan Vu loạn đọ sức một trận, thậm chí liều một phen tấn cấp hy vọng. Nhưng hắn tùy ý Đan Vu loạn chém hắn cái này một đũa, vậy hắn lực lượng thần hồn khẳng định liền không sánh bằng Đan Vu loạn. Chấn Ma tự bí nguyên trung, trong lòng tràn đầy tức hận, nếu như hắn nắm giữ Lý Hải bực này lực lượng thần hồn lời nói, tất nhiên toàn lực ứng phó, cùng Đan Vu loạn chính diện đánh một đợt. Thật là làm hắn ghen tị a. Không có cái gì thật đáng tiếc. Cho dù Lý Hải xuất thủ, chặn lại cái này một kích, cũng gần như muốn sử dụng ra hắn toàn bộ thực lực. Nhưng các ngươi không nên quên, cái kia Đan Vu loạn còn không có nghiêm túc xuất thủ đâu, hắn sáo trúc còn treo tại nơi đó, không động tới đâu. Các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Lý Hải có hy vọng tấn cấp? Đây không phải là buồn cười nha. Đại Hạ Quốc Cự Nhu Thần chỉ Đan Vu loạn bên kia, đầy mặt niềm ai, nhắc nhở mọi người nói, có ý tứ, thật là có ý tứ a. Chiêu thứ hai thiên giai thượng phẩm thần thông, hắn còn dám dùng thần hồn lực lượng đó nữa. Không sao, Lý Hải Na tiểu tử, rất ngông cuồng, vậy liền để hắn biết, cuồng vọng hạ chẳng là cái gì. Chúng ta Đan Vu gia chiêu này huyết sát hồn cốt tướng, uy lực cũng không có yếu đến có thể để cho chỉ là linh đài cảnh nhất trọng, gắng gượng chống đỡ xuống. Thắng bại ta ngược lại là không lo lắng. Liên tiểu tử kia thần hồn thiên phú, để ta hơi kinh ngạc mà thôi. Trận chiến đấu này kết quả, từ bắt đầu, liền đã chú định. Chẳng qua là Lý Hải sớm một chút bị đào thải bị loại, vẫn là chậm một chút bị đào thải bị loại mà thôi. Đan Vu gia những người kia, vuốt ve chính mình râu ngắn, có chút ngửa ra sau, khóe môi nhếch lên bình tĩnh tiêu ý. Ta thật không tin, cái này môn thứ hai thiên giai thượng phẩm thần thông, Lý Hải còn có thể gắng gượng chống đỡ xuống. Nếu như Lý Hải lần này, khí tức hạ xuống ít tại ba thành, lão tử đem châu ngồi này ăn. Đại Thương Quốc Đông Quách Thanh, nhịn không được trêu tức cười nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Lý Hải Na tiểu tử, trang đến rất bình tĩnh. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến, cả người hắn bị thanh kia búa chém bay đi ra, chật vật không chịu nổi bộ dáng. Ha ha ha. Thuần thú tông Lư Khâu Đường, cười tủm tỉm nói, chương 502, chém, chương 502, chém. Mà ở vào Lý Hải phía sau đại khái hơn 100 trượng bên ngoài bắt công chúa hai người, gần như tại thành kia khổng lồ đỏ tươi cự phủ, chém ra nháy mắt, liền bị đánh bay đi ra, không ngừng bay ngược, mãi đến lùi đến 200 trượng bên ngoài, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, định tại chỗ. A, Đan Vu loạn cái này thần thông uy lực, cũng quá cường hắn a. Lý Hải hắn không ngăn nổi a. Hắn không thể gắng gượng chống đỡ, hắn đã tiếp lấy một chiêu. Cựu công chúa màu lam nhạt y phục, bị nơi xa sóng xung kích dư âm, thổi đến bay phất phới, hiển thị rõ hiểu điệu linh lung dáng người, ngập nước đôi mắt đẹp, trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy lo nghĩ, âm thanh gấp gáp như hỏa. Hắn còn có thể làm đến sao? Điều này có thể sao? Ông trời ơi! Bát công chúa cái kia một bộ màu xanh nhạt y phục cũng theo gió bay lượn, dán chặt lấy đầy đặn thân thể mềm mại, hai mắt cái bóng Lý Hải thân ảnh, khẩn trương đến trái tim đều muốn nhảy đến cổ họng, hô hấp đều thay đổi đến run rợn. Cho dù phía trước các nàng đã từng gặp qua Lý Hải nhiều lần sáng tạo kỳ tích, lúc này nhìn xem Đan Vu loạn chém ra cái kia đạo thứ hai thiên giai thượng phẩm thần thông, trong lòng các nàng lòng tin cũng dao động, không dám khẳng định Lý Hải là có hay không có thể tiếp tục chống đỡ. Bá, ý nghĩ của các nàng vừa vặn hiện lên, thanh kia to lớn như núi cao đỏ tươi cự phủ liền chém tới Lý Hải trước mặt, sắc bén đến cực điểm, rộng hơn 50 trượng lưỡi búa, tỏa ra cực kỳ rung động lực lượng thần hồn, thổi phần lại gộp lưỡi đao, duệ không thể đỡ. Xuyên thấu qua chém tới thanh kia cự phủ, có thể nhìn thấy hậu phương không gian đã rách ra một đạo to lớn khe rãnh, như một tấm đen nhánh thao thiết miệng lớn đang không ngừng mở ra, vô cùng kinh khủng. Phanh! Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy thanh kia khổng lồ đỏ tươi cự phủ trực tiếp chạm tại Lý Hải trên đầu. Sau một khắc, Lý Hải vị trí đột nhiên sụp xuống, tách ra nhất trọng cực kỳ khủng bố thần hồn bạo tạc, như dung nham phun trào, nở rộ mà ra, bóp méo cái kia dải đất tầm mắt không gian, lấp lánh nhấp nháy, mơ hồ một mảnh, đồng thời khuấy động ra một trận kịch liệt dư âm, như cơn lốc, có gợn sóng hình dáng, quét năng ra. Ta dựa vào, cái này uy lực, so ta tưởng tượng còn muốn lớn a. Lý Hải thế nào? Thế nào? Lạnh lạnh thôi, còn có thể thế nào? Khẳng định a. Vụ này mã cũng phải tổn thương năm thành trở lên chiến lực. Vô số người ánh mắt, toàn bộ tập trung tại Lý Hải bên kia, gắt gao trừng lớn hai mắt, tính toán so những người khác càng nhanh thấy rõ tình huống bên trong. Ông ngoong. Theo hai cái hô hấp đi qua, cô kêu bao phủ tại chiến trường thần hồn dư âm, chậm rãi tiêu tán, tầm mắt cũng từ vặn vẹo dần dần khôi phục lại ổn định, thay đổi đến có thể thấy rõ ràng. Thế nào? Các khán giả, mong mỏi, nhưng đợi bọn hắn thấy rõ hình ảnh kia thời điểm, toàn bộ hiện trường bá một cái, đột nhiên một tiếng lặng. Mọi người trong đầu chậm rãi toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Lần theo bọn họ ánh mắt, có thể nhìn thấy một bức cực kỳ rung động tràn diện. Một cái lưỡi búa có trọn vẹn dài hơn 50 trượng đỏ tươi cự phủ, lấy nghiêng 45 độ phương thức, hướng xuống, đứng sừng sững ở chỗ đó. Lại đem ánh mắt rời xuống động, tại thanh kia cự phủ phụ trợ bên dưới, một đạo nhỏ bé như ở trước mắt thân ảnh, đập vào đại gia tầm mắt. Người kia chính là Lý Hải. Đậu phộng. Lý Hải đỉnh lấy thanh kia cự phủ, đứng ở nơi đó. Không đối, không phải Lý Hải đỉnh lấy thanh kia cự phủ, là đan vu loạn thanh kia đỏ tươi cự phủ, chém không đi xuống. Nó cắm ở Lý Hải đỉnh đầu. Nháy mắt, có người nhịn không được, hét lên đi ra. Hoa. Sau một khắc, toàn bộ sân thi đấu đều bị đốt lên, ồn ào náo động tiếng gầm, như rồng cuộn gió, đột nhiên nổi lên. Cái này, hình tượng này, tại sao ta cảm giác nhìn qua a? Phía trước đan vu nguyên quân một đao kia, hình như cũng là giống như vậy, chạm tại Lý Hải thần hồn lên đi. Mấu chốt là, Lý Hải cái này thần hồn khí tức, không thích hợp à, cái này ba động làm sao sẽ như thế nhỏ? Cái này liền vết thương nhẹ đều không tính a. Đậu phộng, đây chẳng phải là chứng minh Lý Hải lại gánh vác. Đạo thứ hai thiên giai thượng phẩm thần thông, ý nguyên không thể đem Lý Hải thần hồn đánh tan. Ôi trời ơi, đồng thời gánh vác hai đạo thiên giai thượng phẩm thần thông. Cái này vậy mà thật có thể làm đến. Vào giờ phút này, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người Lý Hải, xác thực là để bọn họ sợ ngây người. Bọn họ đều cho rằng, Lý Hải hiện tại có lẽ bị chém bay ra mấy chục trượng, thậm chí hơn trăm trượng khoảng cách. Không nghĩ tới, Lý Hải còn sừng sững tại nguyên chỗ, đồng thời đỉnh lấy thanh kia khổng lồ cự phủ, một bước không có lui. Cái kia, đó là Lý Hải. Hoa, tiểu cửu, có phải là ta nhìn lầm? Lý Hải hắn làm sao chính ở chỗ này, thanh kia cự phủ vậy mà không chém được hắn? Nhất định là ta nhìn lầm a. Bát công chúa có chút trợn tròn mắt, quay đầu nhìn hướng cựu công chúa, kinh ngạc hỏi: "Hình như, hắn thật chính ở chỗ này. Ta cũng không biết, hắn vì cái gì chính ở chỗ này?" Cựu công chúa thu thủy hai mắt, chớp chớp, lóe ra nghi hoặc không giảng hòa khiếp sợ, run run rẩy rẩy, đầy mặt đờ đẫn nói: "Ta ngài, Lý Hải Na tiểu tử." Đại hạ quốc cự Bá Long, nháy mắt đứng lên, đôi mắt trừng lớn, khuôn mặt hoảng sợ, thất thần muốn nói lại thôi. "Đó là ai? Làm sao còn có một người đứng ở nơi đó vị trí? Người nào can thiệp chiến trường?" "Đậu phộng, người kia là Lý Hải." "Đạp mã, hắn quả thật còn có thể gánh vác được. Cái này thần hồn khí tức, căn bản không có hạ xuống bao nhiêu a." Đan Vu Văn Thạch đầu tiên là híp hai mắt, quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện bốn phía đều không có Lý Hải vết tích, lại đem ánh mắt rời đi sẽ trung tâm nhất vị trí, đột nhiên sắc mặt chỉ trệ, khuôn mặt kịch liệt biến hóa, so hí lâu diễn viên trở mặt nhanh hơn, khiếp sợ hoảng sợ nói: "Cái kia, đó là một người. Đậu xanh, đây không phải là Lý Hải sao? Hắn không nên bị chém bay đi ra sao? Ôi trời ơi, đây chính là hai đạo thiên giai thượng phẩm thần hồn thần thông a, lực lượng thần hồn của hắn, như thế nghịch thiên." Bắc Hàn Tông Tôn Đại Thiên, kinh ngạc đầy mặt, có chút một bức. "Ta dựa vào, nhìn mà than thở a. Đây quả thật là nhìn mà than thở a. Ta đã không tưởng tượng nổi, nên nắm giữ cường hãn bao nhiêu lực lượng thần hồn, mới có thể bình an vô sự gánh vác cái này hai kích thần thông. Mấu chốt nhất là, Lý Hải mới linh đài cảnh nhất trọng a." Đại Hán quốc Tề Si, tại chỗ hóa thành một tôn thạch điêu, toàn thân đều không nhúc nhích, liền miệng càng ngoác càng lớn, trong mắt càng trừng càng lớn. "Đó là Lý Hải? Hắn còn không có động. Tiểu tử này, là người hay quỷ a?" Một vị Bát Phương Bộ Lạc ngưng thần cảnh cường giả, tại chỗ nhảy dựng lên, cái cổ nghiêng về phía trước, đầy mặt gân xanh bạo lồi, hoảng sợ vô cùng. "Ba ba ba." Xung quanh ngưng thần cảnh cựu trọng đám tuyển thủ, cũng cùng nhau đứng lên. Không có chỗ nào mà không phải là đầy mặt khiếp sợ. Đó là linh đài cảnh nhất trọng. Cái này đạp mã làm sao có thể? Loại này trình độ lực lượng thần hồn, linh đài cảnh người có thể làm được, cũng không đủ một tay số lượng a. Đích thật là chặt lại. Thanh kia búa thần hồn uy lực còn đang không ngừng bộc phát, nhưng chính là chém không đi xuống. Yêu nghiệt a, cái này quá yêu nghiệt. Tất cả chúng ta đều cho rằng Lý Hải làm không được. Kết quả, Lý Hải Na tiểu tử dùng hành động thực tế chứng minh, hắn thiên phú muốn vượt xa ra tưởng tượng của chúng ta. Bọn họ đánh giá thận trọng nhất, Lý Hải cũng sẽ tổn thương mấy thành, ít nhất 3 thành chiến lực. Kết quả bây giờ nhìn lại, Lý Hải bộ dáng kia, cái kia thần hồn khí tức, cũng không giống như là tổn thất ba thành chiến lược người a. Chương 503, nghiêm túc, chương 503, nghiêm túc. Không có khả năng, hắn làm sao có thể cũng chỉ đả thương điểm này a. Thanh kia búa, chém xuống đến, căn bản không phải linh đại cảnh người có thể đỡ được. Cho dù 10 cái ta đồng thời xuất thủ, đều chưa hẳn có thể đỡ nổi a. Đại Chu quốc thái sử mộng, trong mắt động đất, vẻ hoảng sợ dần dần bò lên hắn cả khuôn mặt. Đây quả thật là thần. Lý Hải hắn vì cái gì ẩn giấu đi nhiều như thế thực lực a? Chẳng lẽ cá nhân hắn thi đấu, hoàn toàn là đang đùa bỡn chúng ta? Vậy hắn tại sao phải làm như vậy a? Con mẹ nó. Đại Đường quốc Lâm Phá Thiên, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên huy quyền, đập một cái hàng rào, cảm giác chính mình bị từ đầu đến đuôi mê thị. Hoa, hoa, Lý Hải đáng sợ như thế lực lượng thần hồn, vậy hắn ở phía trước, sắc thực hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt, là thật đang đùa bỡn chúng ta. Chấn Ma tự bí nguyên trung, cũng tâm tính có chút sụp đổ, không nghĩ tới lúc này, Lý Hải lại biểu hiện ra kinh khủng như vậy lực lượng thần hồn. Có thể nói, lúc này Lý Hải lực lượng thần hồn, so phía trước đại gia chỗ dự đoán, còn hùng hậu hơn 3 thành trở lên. Không phải vậy, không có khả năng đồng thời gánh vác được hai chiêu thiên giai thượng phẩm thần thông. Cái này thần hồn thiên phú, thật là đan vu loạn bên trên a. Không nghĩ tới, ngoại giới vậy mà ra một vị Lý Hải loại này đẳng cấp thiên tài, Đại Tần quốc, nhặt đến bảo. Ở giữa nhất vị kia đan vu ra người, trong mày, nhăn có thể kẹp chết con muỗi, đôi mắt lóe ra khiếp sợ. Không thể không nói, cái này có thể bằng lực lượng thần hồn, ngăn lại hai chiêu thiên giai thượng phẩm thần thông, đích thật là hung mãnh. Bất quá, đáng tiếc là, tiểu tử kia phải chết ở chỗ này. Vậy khẳng định, nếu như hắn không phải đối đầu linh đài cảnh cửu trọng đan vu loạn, mà là linh đài cảnh nhất trọng đan vu loạn lời nói, vậy hắn thật đúng là có cơ hội thắng bên dưới trận chiến đấu này. Bên cạnh hai người cũng gật đầu, không thể không thừa nhận Lý Hải Thiên Phú muốn vượt qua bọn họ nhận biết. Cho dù là bọn họ tu luyện lâu như vậy, vẫn là tinh thông lực lượng thần hồn ẩn thế gia tộc, cũng chưa từng trải qua như thế quái dị tràn diện. Quả thật để Lý Hải tên kia làm được, hắn làm sao không ngã xuống a? Thật đối cứng a. Ta dựa vào, người này lực lượng thần hồn tuyệt đối cùng kiếm thuật của hắn không sai biệt lắm. Ông trời ơi. Đại Hạ Quốc Cự Ngưu Thần giật mình tỉnh lại, đầy mặt giật mình nói, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Lý Hải kiếm thuật là muốn so lực lượng thần hồn muốn cường hãn, dù sao Lý Hải là kiếm tu. Nhưng không nghĩ tới, từng bước một nhìn qua, Lý Hải lực lượng thần hồn vậy mà không chút nào kém cỏi hơn kiếm thuật của hắn. Đậu phộng, đậu phộng, đây là thật, xác định không phải ảo giác, ta nhất định là nằm mơ a. Làm sao sẽ có linh đài cảnh nhất trọng người có thể dùng lực lượng thần hồn gắng gượng chống đỡ hai chiêu thiên giai thượng phẩm thần thông a? Đan Vu Nguyên Quân kinh nghi bất định, đầy mặt hoài nghi, dùng sức bóp bóp chính mình thịt, cho dù thật rất đau cũng không nguyện ý thừa nhận đây là sự thật. Điên rồi đi, ta là điên, vẫn là Lý Hải điên, không phải vậy chính là cái kia Đan Vu loạn đang diễn kịch, đây tuyệt đối là dạng này. Hắn có phải là tận lực khống chế lại chiêu kia thần thông không rơi xuống a? Có phải là hắn cùng Lý Hải đạt tới giao dịch a? Có phải là hắn tính toán giúp Lý Hải tấn cấp a? Đại Thương Quốc Đông Quách Thanh cảm giác chính mình não muốn nổ tung, vô số phỏng đoán tràn vào trong đầu của hắn, từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng Lý Hải vậy mà thật có thể làm đến, đem hai chiêu thiên giai thượng phẩm thần thông hoàn toàn tiếp tục chống đỡ, mà lại là không có xuất thủ. Lý Hải hắn chặn lại, cái kia thần hồn uy lực cũng không phải nói đùa a, cái này có thể ngăn lại. Thất công chúa thân là Đại Tần quốc bên này người cũng hoài nghi nhân sinh, bối rối, lại không chém được hắn, không nên a, cái này không nên a, đây không phải là thiên giai thượng phẩm thần thông sao? Cái kia uy lực, thoạt nhìn cũng không giống giả dối a. Thuần thú tông Lư Khâu Đường toàn thân chấn động, tê cả da đầu, kinh hãi. Con mẹ nó, cái này lực lượng thần hồn thật là muốn hủ chết người a. Dạng này tùy ý Đan Vu loạn công kích cũng không thể đem hắn trọng thương. Khó trách Lý Hải tên kia dám một mình tới đơn đấu cả chi Đan Vu gia đội ngũ a. Nếu không phải Đan Vu loạn là linh đài cảnh cửu trọng, so Lý Hải tu vi cao hơn như vậy nhiều, ta hiện tại cũng dám nói thẳng, Lý Hải muốn thắng. Bát Phương Bộ Lạc bản địa ma chấn kinh đến cái cằm đều muốn rớt xuống đất, hai tay bắt đầu biểu lộ cực kỳ khoa trương. Mà đổi thành bên ngoài một bên chiến trường, gánh vác Đan Vu loạn đôi mắt lập lòe, hơi tập trung, sắc mặt có chút thay đổi. Phía trước trên mặt chỗ lộ ra vẻ khinh miệt, dần dần thu liễm xuống, thay vào đó là kinh ngạc. Đan Vu loạn, nghe đồn ngươi danh xưng Đông Hoang linh đại cảnh, lực lượng thần hồn người mạnh nhất, nhưng hôm nay gặp một lần, để ta rất thất vọng a. Lúc này, đầu đội lên thanh kia khổng lồ cự phủ, trên thân kiểm chế lấy bốn đạo kinh khủng thần hồn xiển xích Lý Hải, đột nhiên nhìn hướng hắn, thản nhiên nói: "Rất thất vọng." Ha ha ha ha. Nghe đến Lý Hải lời nói, Đan Vu loạn đầu tiên là sửng sở, sau đó khóe miệng hơi dương lên độ còn càng lúc càng lớn, bật cười lên. Cho dù hắn đang cười, nhưng đầy mặt khinh thường, đôi mắt bên trong tràn đầy kiêu căng khó thuần, phảng phất vừa vặn nghe đến một cái buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Có ý tứ. Vậy ta liền hơi nghiêm túc a, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thần hồn thiên tài. Đan Vu loạn khỏe môi nết lên nhàn nhạt khinh miệt, đưa tay vung lên, cái kia bên hông sáo trúc vô căn cứ hiện lên, rơi xuống bên miệng, nắm chặt. Mau nhìn, Đan Vu loạn phải nghiêm túc xuất thủ. Hắn muốn thổi sáo. Rốt cuộc đã tới. Đan Vu loạn muốn sử dụng ra bản lĩnh thật sự. Nháy mắt, bên ngoài sân khán giả không khỏi kích động. Phía trước mọi người đều biết, cứ việc Lý Hải nhiều lần chặn lại Đan Vu loạn thần thông, nhưng đó cũng không phải là Đan Vu loạn toàn lực. Trong lúc nhất thời, rất gấp gáp bầu không khí, cấp tốc truyền khắp toàn bộ sân thi đấu. Sau một khắc, một trận quái dị bén nhọn tiếng địch đột nhiên từ Đan Vu loạn sáo trúc bên trong truyền ra, xé rách toàn bộ chiến trường. Cái kia tiếng địch giống như sắt gì châm dốc thịt cọ bạch cốt, mỗi một âm thanh rít lên đều phảng phất có thể bắn tung tóe ra hừng hực đốm lửa nhỏ, lại như ngàn vạn rắn độc lộn xộn mà nhĩ, lúc thì hóa thành hài nhi nghẹn khóc tại xoang đầu bên trong vang vọng, lúc thì chuyển thành lao hầu ho ra máu thỉnh thoảng thanh âm rung động, để người trong lòng run sợ, làm người ta sợ hãi vô cùng. Trong lúc mơ hồ, kèm theo trận kia tiếng địch, Đan Vu loạn sau lưng nương tụ ra từng đạo hơi mở hình người hình dáng, theo làn điệu vặn vẹo bò tại không gian lưu lại từng sợi gợn sóng, di tán ra như tổ ong hình dáng thối giữa quần sáng thần hồn quang huy. Ngay sau đó, mọi người ở đây còn tại hiếu kỳ Đan Vu loạn thần thông nên là cái gì thời điểm. Hoa, đột nhiên nơi xa Lý Hải toàn thân làn da đột nhiên nổi lên từng đạo quỷ dị gợn sóng, dần dần nổi lên to bằng móng tay nô lên, giống như là có vật sống tại vỏ hạ du đi, như thế xà linh hoạt khủng bố làm người ta sợ hãi. Ai, nơi đó mau nhìn Lý Hải, Lý Hải trên thân xảy ra vấn đề. Rất nhanh liền có khán giả phát hiện dị thường, chỉ vào Lý Hải làn da kinh hô hô lớn. Đậu phộng, đó là cái gì? Lý Hải làn da làm sao thành như vậy? Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, toàn bộ biến sắc, đôi mắt hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy Lý Hải dưới làn da cái kia từng khối nô lên, vậy mà tại nửa cái hô hấp bên trong đã bành trướng thành anh hải lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đồng thời, cái kia rõ ràng là từng trương vặn vẹo mặt quỷ, chương 504, Tam Thiên Khốc Hảo Quỷ Diện, chương 504, Tam Thiên Khốc Hảo Quỷ Diện. Ôi ôi, Lý Hải trên thân những cái kia giữ tận mặt quỷ, phát ra một trận thoát hơi ống bê tiếng thở dốc, lúc khóc lúc cười, toét ra khỏe miệng xé rách đến bên tai, kéo tới khuôn mặt nhăn nheo liên tục xuất hiện, lộ ra tinh mịn gai ngược đâm ngược lại răng nanh, khủng bố làm người ta sợ hãi. Từ bên ngoài nhìn, có thể nhìn thấy, Lý Hải bên ngoài thân chỗ hiện lên mỗi tấm mặt quỷ đều đang điên cuồng núp đích, tranh đoạt tốt nhất gặm ăn vị trí, giống như đang không ngừng dùng răng nanh đục xuyên xương cốt, từng bước xâm chiếm toàn thân mỗi một cái nơi hẻo lánh ẩn chứa lực lượng thần hồn đồng dạng. Mơ hồ có thể thấy được, Lý Hải trên thân lực lượng thần hồn như tơ nhện hình dáng dịch nhợn, từng sợi không ngừng bị thôn phệ, phản phất là tại từng bước xâm chiếm lá dâu đồng dạng. Kèm theo tư tư, giận người nhai âm thanh, giống như nung đỏ cây sắt đâm xuyên tầng băng, lại như có vô số một tay ở trên tường cao đồng dạng. Xa xa nhìn lại, Lý Hải toàn thân hiện đầy rậm rạp chẳng trị mặt quỷ, tranh đoạt liếm láp, từng bước xâm chiếm Lý Hải lực lượng thần hồn. Theo thời gian trôi qua, mặt quỷ xung quanh hiện lên từng mảnh tinh mịn dấu răng, vặn vẹo như chú văn, giống ám tử sắc tinh hạt, chồng chất tại Lý Hải trên da, thậm chí in dấu ra bốc khói lên xương mù nhỏ khe rãnh. Lúc này, Lý Hải thân thể bắt đầu hiện ra quỷ dị cắt đứt cảm giác, rõ ràng trên thân hiện đầy bị mặt quỷ từng bước xâm chiếm nô lên vết thương, nhưng không thấy máu tươi, chỉ có đom đóm thần hồn quang huy, giống như từng sợi kim hồng sắc xương mù, không ngừng từ vết thương tràn ra. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, Lý Hải nhục thân đều phảng phất bị những cái kia mặt quỷ cho ảnh hưởng đến. Hắn cái kia đen nhánh tóc dài, lại chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phai màu, lại không phải bình thường sáng trắng, mà là chút bỏ thành một loại nào đó không phải vàng không phải ngọc sáng long lanh chất liệu, mỗi cái sợi tóc đều chiếu ra trôi qua lực lượng thần hồn. Có ý tứ, từng bước xâm chiếm ta thần hồn sao? Lý Hải khuôn mặt không thay đổi, khóe miệng y nguyên mang theo một vẻ lạnh nhạt. Lúc này, hắn cảm giác chính mình thần hồn giống như là bị móc sắt kéo ra đỉnh đầu, bại lộ trong không khí, lại bị vô số mặt quỷ cắn một cái vào điên cuốn hút, thậm chí có thể rõ ràng nghe đến một trận từng bước xâm chiếm lá dâu tiếng xào xạc trong đầu không ngừng vang vọng. Hiển nhiên, đây là lực lượng thần hồn bị những cái kia mặt quỷ gặm nuốt tạo thành tiếng vang. Ôi trời ơi, đó là cái gì thần thông a? Làm sao sẽ như thế quỷ dị, lại trực tiếp từng bước xâm chiếm Lý Hải thần hồn. Nhìn thấy một màn này, các khán giả nháy mắt minh bạch, Lý Hải mặt ngoài thân thể cái kia tình huống dị thường, chính là Đan Vu loạn thần thông gây nên. Ôi trời ơi, vậy mà là Tam Thiên Khốc Hào quỷ diện. Đan Vu loạn thế mà tu luyện thành Tam Thiên Khốc Hào quỷ diện. Nhưng rất nhanh, liền có một vị ngưng thần cảnh khán giả nhận ra Đan Vu loạn chiêu kia thần thông, hoảng sợ nói: "Hoa." Lời này mới ra, không ít khán giả đều phản ứng lại, vô đuổi, kích động buột miệng nói ra: "Đậu xanh, khó trách như thế nhìn quen mắt, vậy mà là Đan Vu ra Tam Thiên Khốc Hào quỷ diện, thiên giai thượng phẩm thần thông. Chỉ cần nghe đến tiếng địch, liền sẽ trúng chiêu, bị mặt quỷ bám thân, không ngừng trôi qua lực lượng thần hồn thần thông. Lại một môn thiên giai thượng phẩm thần thông a. Đây đã là môn thứ 3. Đan Vu loạn, thật là khủng khiếp thiên phú. 1000. Đó là 1000 tấm mặt quỷ. Ta dựa vào, Đan Vu loạn đem Tam Thiên Khốc Hào quỷ diện nắm giữ đến thuần thục giai đoạn, so phía trước hai chiêu thần thông, nắm giữ được còn muốn sâu. Cái này uy lực nhưng lớn lắm. Cái kia Lý Hải nguy hiểm. Các ngươi thấy không, Đan Vu loạn phía trước hai chiêu thần thông còn không có biến mất, tiếp tục gáp chế Lý Hải đâu. Hiện tại lại tới một môn thiên giai thượng phẩm thần thông, hơn nữa còn là nắm giữ đến thuần thục giai đoạn, Lý Hải định không được bao lâu. Lại tiếp tục như vậy, đại gia không nghĩ tới, Đan Vu loạn vậy mà lại thi triển một môn thiên giai thượng phẩm thần thông, mấu chốt là môn thứ 3 thần thông nắm giữ cảnh giới, so phía trước hai môn còn muốn sâu, đạt tới thuần thục giai đoạn. Ý vị này, môn thứ 3 thần hồn thần thông uy lực, muốn so phía trước hai môn còn cường hãn hơn phải nhiều. Cái kia Lý Hải, tự nhiên là rơi vào thế yếu. Đan Vu loạn tên kia thực lực, thật là cường hãn a. Lần này, liền đem thế cục đảo ngược, Lý Hải không xuất thủ không được. Đại Hán quốc Tế Si gật đầu thán phục nói: "Ha ha, xuất thủ. Lý Hải hiện tại xuất thủ, trễ. Đan Vu ra chiêu kia Tam Thiên Khốc Hào quỷ diện, sẽ một mực thôn phệ, mãi đến đem Lý Hải hút khô mới thôi. Trừ phi, Lý Hải có thể tại chính mình bị hút khô phía trước, đánh bại Đan Vu loạn, nếu không hắn thất bại." Đại Hạ quốc Cự Bá Long, thân là Đại Hạ quốc ngưng thần cảnh người mạnh nhất, đối Đan Vu ra thần thông, biết sơ lược, chỉ ra điểm mấu chốt, cười lạnh lắc đầu, cảm thấy chiêu này đi ra, Lý Hải có chút đại thế đã mất. Không hổ là Đan Vu ra tối cường thiên tài a. Một khi nghiêm túc, Lý Hải liền không chống nổi. Để lại cho Lý Hải thời gian không nhiều lắm, lấy cái kia trôi qua tốc độ, nhiều lắm là nửa nén hương thời gian. Không đối, không có nửa nén hương thời gian. Bắc Hàn Tông Tôn Đại Tiên vỗ tay mấy lần, nhìn xem Lý Hải ánh mắt lóe ra thương hại. Nhưng các ngươi cũng đừng quên, Lý Hải hiện tại biểu hiện ra thực lực, đều chưa hẳn có thể đánh bại Đan Vu loạn đâu. Ngươi muốn nói, để hắn tại nửa nén hương bên trong đánh bại Đan Vu loạn, điều này có thể sao? Không có khả năng. Đại Chu quốc thái sử ngậm, mở ra hai tay, cười nói: "Ha ha ha, cái kia còn phải hỏi sao? Lý Hải na tiểu tử, có thể ép đến Đan Vu loạn đích thân thổi sáo thi triển thần thông, cho dù là chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Còn vọng tưởng tại lực lượng thần hồn bị hút khô phía trước, đánh bại Đan Vu loạn, buồn cười đến cực điểm." Đan Vu Văn Thạch cùng ngạo cười một tiếng. Bất quá, Lý Hải ngược lại là có thể dùng phía trước Đan Vu Nguyên Quân thi triển chiêu kia bí thuật, huyết địch phệ hồn thuật, thử nghiệm thôn phệ Đan Vu loạn lực lượng thần hồn, đến kéo dài thời gian. Nhưng Đan Vu loạn chỉ sợ sẽ không cho hắn cơ hội. Đại Đường Quốc Lâm Phá Thiên, đôi mắt lập lòe, nói: "Vô dụng. Lý Hải có thể thi triển, nhân ra Đan Vu loạn cũng có thể thi triển. Mà còn, hiện tại Đan Vu loạn cũng mới nghiêm túc thi triển một chiêu thần thông mà thôi, phía sau hắn khẳng định còn có mặt khác chiêu thức, có thể đem Lý Hải trực tiếp trọng thương." Chấn Ma Tự Bí Nguyên Trung cho rằng cục diện bây giờ đối Lý Hải mà nói rất khó khăn, cơ bản không thắng được. Tiếp xuống, liền nhìn Lý Hải nên làm như thế nào. Chiêu kia thần thông, phía trước ta ngược lại là đối đầu qua, rất khó giải quyết, chỉ có thể so tốc độ, xem ai trước tiêu diệt đối phương. Một vị mặc áo bảo sám đại thương quốc ngưng thần cảnh tuyệt thủ, đôi mắt thâm thúy, nói: "Cái kia Đan Vu loạn, thiên phú thật bất phàm a. Linh đại cảnh cửu trọng, đồng thời ba chiêu thiên giai thượng phẩm thần thông, trực tiếp chấn áp Lý Hải. Hiện tại, Lý Hải cơ hội chiến thắng càng ngày càng mong manh. Nói thật, Lý Hải sợ rằng nhiều lắm là chỉ có ba chiêu cơ hội." Ngươi nhìn, Lý Hải thần hồn khí tức bắt đầu hạ xuống, so phía trước cái kia một đũa tạo thành uy hiếp còn muốn lớn. Bên cạnh thế lực khác người cũng tán thưởng không thôi, Đan Vu gia có thể ra một vị thiên tài như thế, xác thực là để bọn họ ghen tị. Đồng thời, Đan Vu Loạn biểu hiện ra thực lực càng mạnh, lại thêm Lý Hải chúng thần thông của đối phương, liền mang ý nghĩa Lý Hải phần thắng càng thấp. Có thể nói, Đan Vu Loạn vẹn vẹn dùng một chiêu thần thông, liền đem quyền chủ động cưỡng ép vận trở về. Ân, các ngươi nhìn, Lý Hải tên kia vậy mà còn không xuất thủ, hắn muốn làm gì? Hắn sẽ không còn muốn dùng thần hồn lực lượng tiếp tục gánh vác ca. Thuần Thú Tông Lư Khâu Đường khẽ nhíu mày, nhìn hướng Lý Hải, nghi ngờ nói: "Chương 505, khí tức giảm xuống 4 thành, chương 505, khí tức giảm xuống 4 thành. Còn chưa động thủ sao? Tên kia, có gì đó quái lạ a?" Nhưng bây giờ, Đan Vu Loạn nghiêm túc, vô luận Lý Hải làm sao dãy rủa, cũng không có tế tại sự tình. Đan Vu Nguyên Quân, đầu tiên là hoài nghi một cái, sau đó trên mặt lộ ra một vệt cười nhạo, trong ngôn ngữ biểu hiện ra đối Đan Vu Loạn thực lực cực độ tự tin. Hiện tại đã đi qua 3 cái hô hấp, hắn còn không tính toán xuất thủ. Đây là tại làm cái gì? Một hồi sẽ qua, hắn nhưng là liền Đan Vu Loạn phía trước cái kia hai chiêu thần thông đều không chống nổi. Đại Thương Quốc Đông Quách Thanh vô cùng ngoài ý muốn. Hoàng Bét là Tam Thiên Khốc Hào Quỷ Diện. Lý Hải nhất định phải chủ động tiến công. Nhưng vì sao hắn còn không động? Tiếp tục như vậy, không thể được. Hắn đã rơi vào thế yếu, muốn tìm cơ hội tiếp tục kéo đi xuống, hắn nhưng muốn bại. Thất Công Chúa phía trước bởi vì kiến thức đến Lý Hải ẩn tàng thực lực mà thu được vui sướng, lập tức bị hòa tan rất nhiều, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, đôi mắt đẹp không ngừng liếc nhìn, vô cùng khẩn trương. Lý Hải thần hồn khí tức đã giảm xuống một thành. Tên kia, vậy mà còn không xuất thủ. Hắn đến cùng đang chờ cái gì? Cho dù lại tự phụ, cũng không đến mức nhìn không ra trên người hắn cái kia thần thông là cái gì sao? Hắn cũng không có năng lực hướng mặt trước đối phó Đan Vu Nguyên Quân như thế, đem cái kia 1000 tấm mặt quỷ nó bạo. Xét thấy Lý Hải phía trước biểu hiện, Bát Phương Bộ Lạc bản địa ma có chút kinh nghi bất định, suy đoán Lý Hải ý đồ. Không thể nào, Lý Hải hắn muốn no bạo những cái kia mặt quỷ. Hắn có phải là đã váng đầu a? Hắn chẳng lẽ không cảm giác được, lực lượng thần hồn của hắn chạy qua bao nhanh sao? Vậy hắn xong đời a? Cho dù lui một vạn bước, hắn cuối cùng thật có thể đem những cái kia mặt quỷ nó bạo, nhưng hắn tổn thất lực lượng thần hồn, có thể không về được. Khi đó hắn, đừng nói đối kháng Đan Vu Loạn, sợ rằng liền hiện nay cái kia áp chế hắn cái kia hai chiêu thần thông đều gánh không được. Đại Hạ Quốc Cự Ngưu Thần trợn to trong mắt, đầy mặt một bức. Hiện tại giải thích duy nhất chính là Lý Hải cực độ cuồng ngạo, điên cuồng đến cho rằng lực lượng thần hồn của mình hùng hậu đến có thể tùy ý Đan Vu Loạn thần thông thôn phệ mà không bại. Nhưng cái này hoàn toàn là một sai lầm cách làm. Dù sao nhân gia Đan Vu Loạn vẫn còn trạng thái đỉnh phong đâu. Nếu quả thật đến một bước kia, sợ rằng phía sau Đan Vu Loạn tiện tay liền có thể giải quyết Lý Hải. Lý Hải, hắn lại muốn làm nha. Hắn vì cái gì muốn một mực bất động? Cựu công chúa đã hoàn toàn bối rối, không biết nên nói cái gì. Ta cũng không biết, nhưng hắn thần hồn khí tức hạ xuống thật tốt nhanh a. Mới 7 cái hô hấp, liền đã giảm xuống 2 thành. Đan Vu Loạn cái kia thần hồn thần thông, cũng quá cường hắn a. Lý Hải còn không tranh thủ thời gian hành động, sẽ phải thua. Bát công chúa đối Lý Hải có lòng tin, nhưng đối Lý Hải hành động vô cùng không hiểu. Trong nháy mắt, lại qua 5 cái hô hấp thời gian. Cứ việc bên ngoài sân vô số người đều đang chờ mong, Lý Hải sẽ ứng đối như thế nào Đan Vu Loạn cái kia chiêu thứ 3 thiên giai thượng phẩm thần thông, nhưng Lý Hải y nguyên sừng sững bất động, liền thân thể tư thế đều không thay đổi. Duy nhất biến thành là, Lý Hải hai mắt chậm rãi đóng lại, phản phất tại suy tư cái gì. Này sao lại thế này a? Lý Hải tính toán thúc thủ chịu trói sao? Hắn thần hồn khí tức đã giảm xuống 3 thành, còn không xuất thủ sao? Ngươi nhìn, thanh kia khổng lồ cự phủ đã chém xuống đến một chút, cách Lý Hải đầu, vẹn vẹn chỉ có nửa cánh tay khoảng cách. Một hồi sẽ qua, Lý Hải chân liền phía trước thần thông đều không chống nổi. Cái này quá khó hiểu a. Ta cảm giác, giải thích duy nhất chính là Lý Hải sai lầm. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình còn có thể gánh vác được Đan Vu Loạn chiêu kia Tam Thiên Khốc Hào Quỷ Diện, nhưng kiêng, phát hiện gánh không được, còn muốn xuất thủ, đã có điểm trễ. Có khả năng, hắn có lẽ biết, chính mình chỉ có một lần cơ hội. Một khi xuất thủ xong, còn giữ lại lực lượng thần hồn, không đủ để cho hắn gánh vác Đan Vu Loạn thần thông. Cho nên, hắn hiện tại một bên hướng chống chọi Đan Vu Loạn cái kia thần thông, một bên đang chờ cơ hội. Các loại thuyết pháp, mỗi người nói một kiểu, không một không tại nghi hoặc, vì sao Lý Hải một mực không xuất thủ, tùy ý lực lượng thần hồn của mình một chút xíu bị những cái kia mặt quỷ thôn phệ hết. Ha ha ha, còn có cái gì lo lắng đâu? Ta đều nói, chỉ cần Đan Vu Loạn nghiêm túc xuất thủ, chỉ là Lý Hải, cũng bất quá gà đất chó sành mà thôi. Gặp Lý Hải thần hồn khí tức càng ngày càng yếu, Đan Vu Nguyên Quân tùy tiện cười to. Quá khôi hài. Lý Hải tên kia, nếu không phải giả bộ như vậy, hắn vẫn là có cơ hội ép đến Đan Vu Loạn nhiều thi triển hai chiêu thần thông. Nhưng bây giờ, không có cơ hội. Đan Vu Văn Thạch cũng vui vẻ nở hoa, đầy mặt phết lối, một bộ dương dương đắc ý rằng, "Dốc, làm sao bây giờ, bát tỷ, lần này làm sao bây giờ nha?" Lý Hải nhìn qua phải thua. Cựu công chúa trắng non cái cổ ở giữa, tràn đầy mồ hôi dịt, ngập nước đôi mắt đẹp, lóe ra sốt ruột. Đáng ghét ta. Bát công chúa cũng lòng nóng như lửa đốt, chân đạp hồng liên, toàn lực xuất thủ, tính toán xông về phía trước, nhưng mới lao ra hơn 30 trượng, liền bị nơi xa mênh mông cuốn tới thần hồn dư âm, cho đẩy lui trở về, lảo đảo mấy bước, kém chút không có đứng vững. Hai người bọn họ ngược lại là muốn đi qua giúp Lý Hải hấp dẫn bộ phận hỏa lực, nhưng Đan Vu Loạn cái kia hai chiêu thần thông, Tử Hồn Kỵ Vũ chú cùng Huyết Sát Hồn Cốt Tướng, cùng Lý Hải đối kháng thanh thế, quá cứng hãn, căn bản không đến gần được mảy may. Cho nên, cho dù hai người bọn họ đã gấp gáp giống bị sói đói đuổi theo thỏ rừng, cũng chỉ có thể làm nhìn xem, bất lực. Lúc đầu, Lý Hải liền không có cơ hội chiến thắng chúng ta Đan Vu Loạn. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì Đan Vu Loạn không núc ních thật sự mà thôi. Nhắc tới, ngược lại là khá là đáng tiếc đâu. Thiên phú như thế cao, phải chết ở chỗ này. Đan Vu ra mấy vị tiên ngưng thần cảnh người, chuyện trò vui vẻ, một bộ nhìn xuống Lý Hải, ra vẻ khiêm tốn phê bình nói: "Lý Hải, nên làm cái gì a? Ngươi không thể cứ như vậy ngã xuống a. Một khi thua, ba người các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Thất công chúa cái tia thon dài lông mi gấp rút rung động như gãy cánh điệp, xanh nhạt đầu ngón tay xoắn thành bánh quai trèo, hồng nhuận bờ môi bị cắn sang tháng nha hình vết máu, chân bóng cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, cả người khẩn trương đến cực hạn, đứng ngồi không yên, lo nghĩ lộ rõ trên mặt, cũng chỉ có điểm này trình độ. Đan Vũ Loạn đứng ở giữa không trung, đôi mắt hiện lên một vẻ mị thị, cao cao tại thượng rằng rớp bá. Trong nháy mắt lại qua 7 cái hô hấp thời gian, mà thân ở chiến trường trung tâm nhất Lý Hải ý nguyên không núc ních, nghiễm nhiên hóa thành một tôn thạch điêu đứng sừng sững ở chỗ đó. Nhưng hắn trên thân phát tán ra thần hồn khí tức, tại cái kia che kín toàn thân hắn mặt quỷ gặm ăn bên dưới, càng ngày càng yếu, đã giảm xuống gần tới 4 thành. Cái kia 4 con khổng lồ hung hãn hải cốt chiến mã ở phía xa lao nhanh đến càng nhẹ nhõm, thanh thế rung trời, mơ hồ muốn kéo động Lý Hải. Mà tại Lý Hải đỉnh đầu thanh kia đỏ tươi cự phủ cũng lóe ra kinh khủng thần hồn quang huy, càng óng ánh, ngay tại một chút xíu đẩy đi xuống vào, từ ban đầu một tay khoảng cách rút ngắn đến vẹn vẹn một trường khoảng cách. Xong, Lý Hải cuối cùng phải ngã hạ, không có kỳ tích. Ai, quả nhiên Lý Hải không phải Đan Vu Loạn đối thủ a. Nếu là Lý Hải tu vi là linh đài cảnh cựu trọng liền tốt. Như thế, có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy một tràng cực kỳ đặc sắc, lực lượng tương đương chiến đấu, mà không phải một tràng đơn phương nghiền ép chiến đấu. Nhìn xem một màn này, không ít khán giả mặt lộ tiếc nuối, khẽ lắc đầu, thở dài nói: "Nguyên bản, bọn họ còn chờ mong Lý Hải có khả năng hướng mặt trước như thế, sáng tạo kỳ tích, phản kích, lại lần nữa chống lại ở Đan Vu Loạn đâu. Nhưng không nghĩ tới, trải qua lâu như vậy, Lý Hải thần hồn khí tức đều suy giảm 4 thành, vẫn là không có xuất thủ. Trường hợp này bên dưới, trên cơ bản có thể tuyên bố Lý Hải bị đào thải bị loại." Chương 506, công phu sư tử ngoạm, 3000 vạn linh thạch, chương 506, công phu sư tử ngoạm, 3000 vạn linh thạch. Tại các khán giả thảo luận bên trong, thời gian không ngừng trôi qua. Lại qua 6 cái hô hấp thời gian, mà thân ở giữa không trung Lý Hải, cả người thần hồn khí tức tiến một bước hạ xuống, đã hạ thấp nguyên lai 5 thành. Có thể nói, Đan Vu Loạn chiêu kia nắm giữ đến thuần thục giai đoạn thiên giai thượng phẩm thần thông, Tam Thiên Khốc Hào Quỷ Diện, tại ngắn ngủi 30 cái hô hấp bên trong, thôn phệ Lý Hải 5 thành lực lượng thần hồn. Oa, Lý Hải thần hồn khí tức đã yếu đến loại này trình độ. Đan Vu Loạn chiêu kia thần thông, thật là cường hãn a. Chúng ta phía trước còn đoán chừng, có lẽ Lý Hải nhiều lắm là chống đỡ nửa nén hương thời gian đâu. Hiện tại xem xét, chúng ta đánh giá thấp Đan Vu Loạn cái kia thần thông uy lực a. Hoặc là nói, chúng ta đánh giá cao Lý Hải lực lượng thần hồn. Lý Hải căn bản không giống chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy. Tiếp tục như vậy, nhiều lắm là tiếp qua 10 cái hô hấp, thanh kia cự phủ cùng 4 con hải cốt chiến mã, liền có thể tổn thương đến Lý Hải. Nhìn đi, đến thời khắc cuối cùng, Lý Hải tất nhiên sẽ buông tay đánh cược một lần. Lấy kiếm thuật của hắn trình độ, một khi đánh lén thành công, Đan Vu Loạn là có khả năng sẽ bị trọng thương. Lúc này, toàn trường ánh mắt, toàn bộ đều tập trung tại Lý Hải trên thân, không dám bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Dù sao, mặc dù Lý Hải lực lượng thần hồn đang không ngừng yếu bớt, nhưng Lý Hải linh lực vẫn là tại, cho dù chịu lực lượng thần hồn ảnh hưởng, kiếm thuật uy lực sẽ có hạ xuống, nhưng cũng sẽ không hạ xuống quá nhiều. Nếu như Lý Hải có thể thuận lợi xuất kiếm, mà còn Đan Vu Loạn không có chút nào phòng bị lời nói, là có khả năng cho Đan Vu Loạn tạo thành phiền toái không nhỏ, thậm chí trọng thương Đan Vu Loạn. Mọi người đều đang chú ý cái này, hoặc là nói, đang chú ý Lý Hải sau cùng vùng vây dây chết. Đã giảm xuống nhiều như vậy, Lý Hải hắn có lẽ sớm một chút xuất thủ nha. Vì cái gì không thừa dịp thực lực còn tại thời điểm xuất thủ liệu một phen a? Cựu công chúa Song Linh động đôi mắt đẹp nhiễm lên một tầng tâm tình tuyệt vọng, giống như có người ở phía trên vung một cái bụi lồng dạng. Xem ra lần này chỉ có thể thất tỷ một người đi ra. Ai? Bát công chúa sâu sắc thở dài một tiếng, đầy mặt bi quan, đau lòng cảm xúc giống như thủy triều tràn đầy nàng toàn bộ trong đầu. Xong, lần này thật xong. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Nếu không cùng Đan Vu ra người đưa ra giao dịch, nhưng có thể làm sao giao dịch? Bọn họ đều chưa hẳn có thể còn sống đi ra. Mắt thấy Lý Hải thần hồn khí tức càng ngày càng yếu, thất công chúa não phi tốc vận chuyển, hô hấp càng gấp rút, phảng phất có người đem một thanh đao gác ở trên cổ của nàng, hận không thể đích thân đi qua giúp Lý Hải đánh, mang nàng hai cái muội muội tấn cấp. Có. Đan Vu Loạn cùng Lý Hải, hai người phân biệt đi giải quyết chính mình một bên khác đội ngũ, vậy bọn hắn liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Thất công chúa liếc nhìn cái kia giải đất, linh quang lóe lên, mừng rỡ như điên. Lúc này, Lý Hải bọn họ muốn tấn cấp, bởi vì lạc hậu điểm số quá nhiều, nhất định phải đào thải một chi đội ngũ, đem đối phương thông đạo chiếm thành của mình, mới có thể thành công. Mà Đan Vu gia bên kia cũng là như thế. Mặc dù phía trước Đan Vu Văn Thạch đang đối chiến cựu công chúa hai người thời điểm, đánh nát không ít Lý Hải đầu kia thông đạo vách núi, ngoài định mức tăng lên một chút điểm số, nhưng cái này còn chưa đủ lấy củng cố bọn họ xếp hạng. Mà còn, theo Đan Vu Loạn cùng Lý Hải bắt đầu giao thủ, có lẽ là Đan Vu Loạn cảm thấy, giải quyết đi Lý Hải phía sau, liền có thể nhiều ra một cái thông đạo, đến lúc đó, hắn thi triển thần thông, cách không đồng thời đánh nát hai cái thông đạo vách núi, hắn chi đội ngũ kia điểm số, tiến vào 40 người đứng đầu không hề khó khăn, cho nên, hắn cũng không có tiếp tục đánh nát hắn đầu kia thông đạo vách núi, mà là chuyên tâm ứng đối Lý Hải. Tùy ý có thể chuyển hóa thành điểm số vách núi trượt xuống, xông vào trong biển. Vì vậy, cho đến trước mắt, trên bảng xếp hạng, Đan Vu gia điểm số cũng vẹn vẹn so Lý Hải chi đội ngũ kia cao hơn mà thôi, xếp tại thứ 42 tên, mà Lý Hải là thứ 43 tên. Cũng chính là nói, vô luận là Lý Hải hoặc là Đan Vu Loạn, muốn tại còn lại thời gian bên trong đuổi kịp mặt khác đội ngũ, ổn vào 40 người đứng đầu, đều phải nhiều chiếm cứ một cái thông đạo mới được. Đan Vu Thiên, chúng ta tới làm cái giao dịch. Các ngươi để Đan Vu Loạn dừng tay, không tại đối Lý Hải xuất thủ, xem như trao đổi, ta sau khi rời khỏi đây cho các ngươi Đan Vu ra 1000 vạn linh thạch. Đến mức tấn cấp vấn đề, hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần Lý Hải cùng Đan Vu Loạn hai người bọn họ, giải quyết bọn họ riêng phần mình khối lục địa kia một bên khác đội ngũ, cũng đủ để tấn cấp vòng tiếp theo. Nghĩ tới đây, Thất công chúa vội vàng ngẩng đầu, nhìn hướng Đan Vu gia cái kia ba vị ngưng thần cảnh tuyển thủ bên trong, ngồi tại ở giữa nhất người kia, nghiêm túc đề nghị. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Hải hiện tại đánh không lại Đan Vu loạn không sao, chỉ cần phía sau có thời gian, để Lý Hải đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, liền có cơ hội tại lại gặp phải Đan Vu loạn thời điểm, chuyển bại thành thắng. Cho nên, trước đem mệnh bảo vệ, phía sau Lý Hải vẫn là có cơ hội thắng. Mà không phải nói, cho dù hiện tại bảo vệ mệnh, phía sau lại gặp phải cũng là thua. Bá. Thất công chúa lời nói, lập tức hấp dẫn đại bộ phận ngưng thần cảnh tuyển thủ chú ý, cùng nhau quay đầu nhìn hướng thất công chúa. À, muốn dùng tài nguyên đổi Lý Hải một mạng. Mà Đan Vu gia ba người kia, cũng trên mặt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới thất công chúa vậy mà lại lựa chọn loại này phương thức đến bảo vệ Lý Hải. Ngươi muốn cùng chúng ta giao dịch, bảo vệ Lý Hải na tiểu tử mệnh. Ha ha, 1000 vạn linh thạch, có phải là thiếu một chút? Đan Vu Thiên khoe miệng lộ ra một vệt cười khẽ, thản nhiên nói, hắn là khóa này, Đan Vu gia ngưng thần cảnh tuyển thủ bên trong, thực lực người mạnh nhất, cũng là nắm giữ quyền nói chuyện người. Vậy liền 1500 vạn linh thạch. Thất công chúa cắn răng, khua tay nói, thất công chúa, ta biết ngươi đang có ý đồ gì. Đơn giản, ngươi chính là muốn để Lý Hải có thời gian đột phá tu vi, tái chiến một tràng. Cho nên, 1500 vạn linh thạch cũng không đủ. 3000 vạn linh thạch. Đan Vu Thiên cười ha ha, đôi mắt hiện lên một vệt niềm ai. Hắn thấy, cho dù thất công chúa các nàng có để Lý Hải tăng cao tu vi ý nghĩ, thì tính sao? Hắn đối Đan Vu Loạn thực lực có cực độ tự tin. Có thể nói, hiện tại Đan Vu Loạn chỗ biểu hiện ra thực lực, liền hắn một nửa thực lực đều không có. Cho dù lại gặp phải, cũng là Đan Vu Loạn thắng. Mấu chốt nhất là, trong lòng hắn, Đan Vu Loạn đám kia tiểu bối chưa hẳn có thể còn sống đi ra, dù sao có 4 cái cấm địa gia tộc tại cái này, mà còn mấy cái kia cấm địa gia tộc đương đại tối cường yêu nghiệt cũng tiến vào, mà danh ngạch chỉ có 3 cái. Trên cơ bản, chỉ cần không phải 22 cấm địa gia tộc tự giết lẫn nhau, tiến tới đào thải 2 cái cấm địa gia tộc, cái kia mặt khác đội ngũ không có khả năng có cơ hội cầm tới trước 3, sống đi ra. Cái kia, sao không dùng Đan Vu Loạn, vì gia tộc kiếm một số lớn linh thạch đâu? 3000 vạn linh thạch, cho dù đối với một cái thế lực mà nói, cũng là một bút con số không nhỏ. Ngươi, thất công chúa khó thở mà nghẹn lời, đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ tức giận. Nàng biết đối phương sẽ tại lúc này công phu sư tử ngoạm, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế hung ác, lập tức muốn 3000 vạn linh thạch. Phía trước Cự Bá Long đưa ra dùng tài nguyên đổi một cái danh ngạch cho nàng, cũng mới 1000 vạn linh thạch mà thôi. Cái này Đan Vu ra người, cũng dám há miệng muốn 3000 vạn linh thạch. Không bỏ được. Vậy liên tính toán. Vậy xem ra, Đại Tần quốc hai vị công chúa tính mệnh, cũng không đáng bao nhiêu tiền nhà. Đan Vu Loạn ngắm nhìn một phía, một bộ đùi ngùi mãi thôi rằng, dấp, châm chọc khiêu khích nói. Chương 507, mặt quỷ ngừng, chương 507, mặt quỷ ngừng. Chết tiệt. Thất công tử liếc qua Lý Hải bên kia tình hình, phát hiện Lý Hải trạng thái còn đang không ngừng trở nên kém, sắp không chịu nổi, răng ngà cắn đến vang lên kẹt kẹt, lồng ngực chập trùng không ngừng, đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ không cam lòng, từng chữ từng câu nói, vậy liền 3000 vạn linh thạch. Các ngươi lập tức để Đan Vu Loạn dừng tay. Thành giao. Nhìn nha, các vị, ta cũng đã sớm nói, Đại Tần quốc công chúa có thể quý giá cực kỳ, chỉ là 3000 vạn linh thạch mà thôi, không tính là cái gì. Đan Vu Loạn nhếch miệng lên, mở ra hai tay, một bộ dự đoán bên trong dáng dấp. Đến mức về sau Đại Tần quốc có thể hay không nhằm vào hắn, cái kia đã không quan trọng. Dù sao, bọn họ cái này ba ngưng thần cảnh gia hỏa, cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra đâu. Lui một bước, nếu như hắn vận khí thật tốt, có thể còn sống đi ra, nếu không được, vẫn không ra khỏi cửa liền xong việc. Dù sao 3000 vạn linh thạch đều sánh được hắn ra ngoài tìm kiếm mấy trăm năm cơ duyên. Ngươi trước phát thiên đạo lợi thể. Đan Vu Loạn nhìn hướng Thất công chúa, không chút hoang mang khẽ cười nói: "Ha ha, may mà Đan Vu Loạn, không phải vậy khi nào chúng ta Đan Vu gia cũng có tư cách từ Đại Tần quốc lấy không 3000 vạn linh thạch, cũng không thể toàn bộ quy công cho Đan Vu Loạn. Còn phải đa tạ Đại Tần quốc cái kia Lý Hải, nếu như không phải tiểu tử kia quá tự phụ, một mực đang giả vờ, hắn làm sao đến mức luân lạc tới loại này tình trạng, nói không chừng có thể bức ra Đan Vu Loạn toàn lực đây." Hắn nhiều kiên trì một hồi lời nói, chúng ta cũng không quá tốt muốn giá cao như vậy. Đặt tới khoản giao dịch này, lập tức Đan Vu gia mấy người kia, nụ cười trên mặt càng đậm. Thật đáp ứng. Đậu xanh, Đan Vu gia kiếm lợi lớn a. Cho dù là bọn họ mọi người chết ở chỗ này, đều không quan trọng, dù sao thất công chúa tất nhiên sẽ sống đi ra, vậy cái này lời thề, liền khẳng định sẽ thực hiện đến cùng. Muốn ta nói, cái này thực sự quái Lý Hải Na tiểu tử. Nếu không phải hắn lúc trước không chịu nắm chặt đột phá tu vi, làm sao đến mức bị Đan Vu Loạn áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Đúng vậy a. Nhân ra ba vị công chúa, thay nhau khuyên hắn, hắn còn tự cho mình siêu phàm, kiên quyết không chịu tu luyện, cảm thấy lấy chính mình linh đài cảnh nhất trọng tu vi, có thể giống người thi đấu thời điểm, đánh đâu thắng đó, giết vào trước ba. Thật là buồn cười. Hiện tại tốt, đều không cần cái kia 4 cái cấm địa gia tộc xuất thủ, chỉ là gặp phải Đan Vu gia ở trong đó một cái ẩn thế gia tộc đội ngũ, liền đánh không lại, muốn mang hai vị công chúa cùng một chỗ bị đào thải bị loại. Xác thực, Phạm La Lý Hải nhiều đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, hắn hiện tại cũng không đến mức bị Đan Vu Loạn đánh đến chật vật như thế. Nói không chừng có cơ hội cùng Đan Vu Loạn đánh thành thế hòa. Nếu như có thể đột phá đến linh đài cảnh cửu trọng, còn có cơ hội có thể thắng đâu. Bên cạnh thế lực khác người, gặp thất công chúa thật đáp ứng, lập tức nhấc lên có tiếng bàn luận xôn xao lên, trong ngôn ngữ tràn đầy miệt mài, cảm thấy Lý Hải hoàn toàn là tự gây nghiệt thì không thể sống. Ai ôi, quá đáng tiếc, nếu như chúng ta đinh ra chi đội ngũ kia, gặp phải cái kia Lý Hải cùng hai vị công chúa lời nói, cái kia 3000 vạn linh thạch chính là chúng ta đinh ra. Đinh ra một vị mặc áo bào đen ngưng thần cảnh cửu trọng cường giả, không khỏi bóp cổ tay thở dài, trêu chọc nói: "Còn không phải sao? Không phải vậy, chúng ta mấy cái gia tộc cũng có thể kiếm một chén canh. 3000 vạn linh thạch, lão tử tu luyện lâu như vậy, cũng còn chưa từng thấy nhiều như vậy linh thạch đâu." Ở bên trái, một vị khuôn mặt lạnh lùng trai ra ngưng thần cảnh cao thủ, khoe miệng lộ ra một vẻ khinh thường, cười lạnh nói: "Bất quá, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Nếu như vòng thứ 2 tranh tài, không phải một đối một đấu vòng loại lời nói, để gia tộc bọn ta thiên tài đụng tới đại tần quốc chi đội ngũ kia, nói không chừng cái kia thất công chúa lại phải đến cùng chúng ta làm giao dịch." Đồng thời, một đạo cười nhạo âm thanh từ góc trái trên cùng chỗ ngồi truyền đến. Đó là một vị khuôn mặt che lớp thượng quan gia cường giả, bắt chéo hai chân, không chút kiêng kỵ cười to nói: "Ai, các ngươi thật đúng là đừng nói. Nếu như thất công chúa đến tìm ta giao dịch, vậy ta có thể không cần 3000 vạn linh thạch, chỉ cần 2000 vạn linh thạch, cộng thêm thất công chúa bồi ta nửa ngày. Há không đẹp ư? Dù sao hiện tại linh đài cảnh đoàn đội thi đấu vừa mới bắt đầu, còn có bó lớn thời gian mới đến phiên chúng ta đây. Lúc trước thư giãn một tí, rất hợp lý a. Khó được đại tần quốc đại danh đỉnh đỉnh thất công chúa tại cái này, thật vất vả có như thế cơ hội ngàn năm một thở, không nắm chặt, nhưng là lãng phí." Ngồi tại ngay phía trên vị trí, một vị hình thể lệ mập, béo phệ cổ ra ngưng thần cảnh người, đôi mắt hiện lên một vẻ tham lam, âm trầm nói: "Có thể nói, trong lúc nhất thời, tất cả người của thế lực khác đều tại nhìn thất công chúa cho cười. Dù sao, dùng 3000 vạn linh thạch bảo vệ một cái chỉ là linh đài cảnh nhất trọng tiểu tử, thật là để người cười đến rụng răng." "Tốt." Thất công chúa thở sâu ra một hơi, ngăn chặn trong lòng lửa giận, chuẩn bị xin thể. "Ai, làm sao qua lâu như vậy, Lý Hải thần hồn khí tức còn không hạ xuống? Làm sao dừng lại?" Đúng lúc này, đột nhiên, bên cạnh khán đài truyền đến một đạo nghi hoặc âm thanh. "Ngừng, dừng lại." Nghe vậy, thất công chúa sững sờ, đôi mắt đẹp phóng to, vội vàng quay đầu nhìn hướng Lý Hải bên kia. Quả nhiên, tại trong tầm mắt của nàng, Lý Hải thần hồn khí tức vững vàng xuống, không giống phía trước như vậy, không ngừng giảm xuống. "Đậu phộng, các ngươi nhìn, Lý Hải trên thân những cái kia mặt quỷ, làm sao đều dừng lại?" Một lát sau, cuối cùng có người phát hiện dị thường vị trí, chỉ vào Lý Hải mặt ngoài thân thể cái kia rậm rạp chẳng chịt mặt quỷ, hoảng sợ nói: "Mặt quỷ dừng lại." Lời này mới ra, sự chú ý của mọi người mới chuyển rời đến những cái kia mặt quỷ trên thân, cẩn thận quan sát. Phía trước mọi người đều bị Lý Hải thần hồn khí tức hấp dẫn chú ý, vô ý thức xem nhẹ những cái kia mặt quỷ tình hình. Không nghĩ tới, lúc này nguyên bản đang điên cuồng thôn vệ Lý Hải lực lượng thần hồn mặt quỷ, vậy mà ngưng lại. Xa xa nhìn lại, bọn họ giống như ngưng kết thành từng trương mặt nạ, không lúc ních, treo ở Lý Hải trên thân đồng dạng. "A, thật sự chính là, bọn họ làm sao dừng lại? Chẳng lẽ đan vu loạn chiêu kia thần thông đã thôn vệ đến cực hạn? Không nên a. Tam Thiên Khốc Hảo quỷ diện, trừ phi bị phá giải, hoặc là người thi thuật tử vong, nếu không không thể lại dừng lại a. Đan vu loạn hiện tại còn rất tốt đâu. Đến mức loại thứ hai có thể. Đây chính là một môn thiên giai thượng phẩm thần thông a, Lý Hải mới linh đại cảnh nhất trọng, làm sao có thể phá giải được a?" "Không sai, Lý Hải chúng chiêu đến bây giờ, 40 hô hấp cũng chưa tới, nội tính lại thế nào người tiên, cũng không có khả năng có thể nhanh như vậy phá giải một môn thiên giai thượng phẩm thần thông. Lại cho nhiều mấy lần thời gian, Lý Hải đều không phá được." Mọi người nghị luận ầm ĩ, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. "Oan." Nhưng, sau một khắc, càng thêm kinh người tình cảnh xuất hiện. "Con mẹ nó, phát sinh cái gì? Lý Hải thần hồn khí tức, làm sao tăng lên?" Gần như trong nháy mắt, toàn bộ sân thi đấu đều anh động. Có thể nhìn thấy, cho dù toàn thân trải rộng đan vu loạn chiêu kia thần thông mặt quỷ, nhưng Lý Hải thần hồn khí tức, tại cái này một khắc, vậy mà không hàng phản tăng. Đồng thời, tại mọi người kinh ngạc thời điểm, Lý Hải thần hồn khí tức tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi hai cái hô hấp bên trong, vậy mà từ 5 thành khí tức tăng vọt đến 6 thành, khôi phục một thành thương thế. "Ôi trời ơi, làm sao sẽ dạng này? Lý Hải ở đâu ra lực lượng thần hồn a? Lực lượng thần hồn của hắn không phải bị những cái kia mặt quỷ thôn phệ sao? Đúng vậy a, làm sao vô căn cứ liền khôi phục lại? Chẳng lẽ Lý Hải thi triển bí thuật gì? Cái này quá quỷ dị a." Đầu tiên là đan vu loạn thần thông đình trệ, sau đó Lý Hải lực lượng thần hồn cũng quay về rồi. "Vì cái gì a? Chúng ta bỏ qua cái gì chi tiết sao?" Lập tức, tất cả mọi người mở bức, đầy mặt ngốc trệ, trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 508, hoàn toàn khôi phục, chương 508, hoàn toàn khôi phục. "Đậu phộng, Lý Hải thần hồn khí tức còn tại tăng lên, căn bản không ngừng. Đây là cái gì sự việc kỳ quái a? Ta toàn bộ hành trình nhìn xem đến, Lý Hải căn bản không động tác a, cũng không có thi triển thần thông thần hồn ba động a." Mọi người phát hiện, Lý Hải thần hồn khí tức tại khôi phục đến 6 thành phía sau, y nguyên không đình trệ, còn đang không ngừng khỏi hẳn, mơ hồ muốn tăng lên đến 7 thành thần hồn khí tức. Cái kia mặt quỷ, những cái kia mặt quỷ đang làm gì a? Thế nào thấy, bọn họ là tại nôn đồ vật a?" Đột nhiên, sân thi đấu phía tây nhất có một cái khán giả, mắt sắc, phát hiện không giống bình thường địa phương, lập tức kích động hoảng sợ nói. Nguyên bản đại bộ phận khán giả đều không có quan sát như vậy mạnh, nghe nam tử kia nói như thế, bá một cái, cùng nhau đưa ánh mắt về phía những cái kia mặt quỷ, từng chút dò xét cái kia như to bằng nắm đấm trẻ con mặt quỷ. Lần theo bọn họ ánh mắt, có thể nhìn thấy, Lý Hải trên thân cái kia rậm rạp chẳng chịt mặt quỷ, miệng sắc thực tại nhẹ nhàng ngọ ngoại, mỗi lúc nhích một cái, liền sẽ có từng sợi lông lập loè dây nhỏ, như tỏa ra tân sinh ngọn lửa, theo bọn nó trong miệng xuất hiện, tràn vào Lý Hải thân thể. Cái kia, đó là lực lượng thần hồn. "Ôi trời ơi, nguyên lai là mặt quỷ đưa nó thôn vệ Lý Hải lực lượng thần hồn, phun ra, trả lại cho Lý Hải. Cho nên Lý Hải lực lượng thần hồn mới một lần nữa khôi phục như cũ." Nháy mắt, liền có ngưng thần cảnh cao thủ nhận ra, lên tiếng kinh hô. "Hoa." Nghe đến người kia lời nói, toàn bộ hiện trường khán giả nhộn nhịp bừng tỉnh đại ngộ, nhấc lên một trận kịch liệt ồn ào. "Ta dựa vào, thì ra là thế. Ta liền nói đâu, Lý Hải cái gì cũng không làm, làm sao có thể thần hồn khí tức lại khôi phục trở về đâu? Hóa ra, là những cái kia mặt quỷ lại phun ra a." "Chờ chút, các ngươi nói cái kia mặt quỷ phun ra? Đây chẳng phải là Lý Hải phá giải đan vu loạn thần thông? Đậu phộng, đây không phải là không thể nào sao? Đây chính là thiên giai thượng phẩm thần thông a. Phá giải? còn thật sự chính là a. Không phải vậy, dựa vào cái gì những cái kia mặt quỷ sẽ đem lực lượng thần hồn phun ra còn cho Lý Hải a? Cho dù thôn phệ đến cực hạn, cũng nhiều lắm là tan biến mà thôi, không thể lại trả lại cho đối thủ. A, cái này mới bao lâu a? Đan Vu gia môn kia, như vậy nổi danh Tam Thiên Khốc Hào quỷ diện, liền bị Lý Hải phá. Cái này cỡ nào lợi hại ngộ tính mới có thể làm đến a? Không, Lý Hải không phải phá giải môn kia thần thông. Nếu như đơn thuần chỉ là phá giải lời nói, hẳn là những cái kia mặt quỷ bị đánh tan, không tại thôn phệ Lý Hải lực lượng thần hồn, mà không phải đem thôn phệ lực lượng thần hồn toàn bộ trả lại trở về cho Lý Hải. Lý Hải, đây là đẩy ngược ra môn kia thần thông. Từng bước một suy luận bên dưới, đại gia dần dần ý thức được, Lý Hải trong lúc này, vì sao một mực không xuất thủ, đến cùng đang làm gì? Nguyên lai, Lý Hải lại tại đẩy ngược Đan Vu ra thần thông. Lần trước, là đẩy ngược Đan Vu nguyên quân chiêu kia bí thuật, huyết địch phệ hồn thuật, bây giờ lại đẩy ngược Đan Vu loạn thiên giai thượng phẩm thần thông, Tam Thiên Khốc Hào quỷ diện. Mà còn tại thời gian cực ngắn bên trong, vẹn vẹn hơn 40 hô hấp bên trong, liền đẩy ngược đi ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người, không thể không đổi mới đối Lý Hải ngộ tính nhận biết. Thậm chí, trong bất tri bất giác, tại mọi người trong lòng, Lý Hải ngộ tính lại đề cao một cái cấp bậc. Ân, tình huống như thế nào? Đan Vu loạn đôi mắt lóe lên, thổi sáo, tính toán điều khiển những cái kia mặt quỷ, tiếp tục thôn phệ Lý Hải lực lượng thần hồn. Nhưng vô luận hắn làm sao làm, đều điều khiển không được những cái kia bám dính tại Lý Hải trên thân mặt quỷ, giống như triệt để đứt rời liên hệ đồng dạng, như bùn như vào biển, không có chút nào đáp lại. Tại Đan Vu loạn tính toán ngăn cơn sóng dữ thời điểm, Lý Hải thần hồn khí tức tiến một bước tăng vọt, từ 6 thành khôi phục đến 7 thành. Điều đó không có khả năng. Hắn vậy mà tước đoạt ta đối mặt quỷ quyền khống chế. Đan Vu loạn biến sắc, tăng lớn cường độ, muốn mạnh mẽ lật về đến. Nhưng vô dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, Lý Hải thần hồn khí tức từng bước một tăng vọt, từ 7 thành khôi phục lại 8 thành, lại đến 9 thành, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, đạt tới ban đầu 10 thành thần hồn khí tức trình độ. Đồng thời, theo Lý Hải thần hồn khí tức khôi phục, thanh kia chạm tại Lý Hải đỉnh đầu khổng lồ đỏ tươi cự phủ, cũng bị ép đến liên tục bại lui, cách Lý Hải càng ngày càng xa. Từ khoảng cách Lý Hải chỉ có một trường xa, đến nửa cánh tay, lại lui ra phía sau đến một tay. Nơi xa cái kia phân biệt nằm ở phương hướng 4 phương 8 hướng hải cốt chiến mã, cũng dần dần mệt mỏi sụp đổ, càng kéo không nhúc nhích, phát ra từng tiếng thê lương tiếng gào thét. Đậu phộng, cái kia mặt quỷ muốn không có. Chỉ thấy, tại Lý Hải thần hồn khí tức dần dần khôi phục thời điểm, cái kia trải rộng toàn thân mặt quỷ, đầu tiên là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khô quắt xuống dưới, mặt ngoài che kín rậm rạp chẳng chịt vết rách, giống như từng trương khô héo vỏ cây già. Sau đó, tại Lý Hải thần hồn khí tức trở lại 10 thành sau một khắc, những cái kia mặt quỷ cũng khô quắt đến cực hạn, tại ngắn ngủi một cái chớp mắt bên trong, tựa như cùng dưới ánh mặt trời tuyết động, cấp tốc biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại qua đồng dạng, không có lưu lại một tia một hào vết tích. Đến đây, Lý Hải toàn thân khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải thấy tận mắt toàn bộ quá trình, sợ rằng đều sẽ có người hoài nghi, chính mình có phải là xuất hiện ảo giác, có phải là Lý Hải từ đầu đến cuối đều không trúng Đan Vu loạn chiêu kia Tam Thiên Khốc Hào quỷ diện thần thông. Bá. Một màn này xuất hiện, để nguyên bản xôn xao vô cùng khán đài rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngốc ngồi ở chỗ ngồi, khắp khuôn mặt là mờ mịt không hiểu, thân thể cứng ngắc như sắt, không nhúc nhích, liền hô hấp đều trở nên chậm rất nhiều, phảng phất mơ hồ trong đó, phiến thiên địa này thời gian ngưng lại đồng dạng. Liên tại dạng này, đại khái qua 3 cái hô hấp phía sau, ta dựa vào, Lý Hải chân khôi phục lại. Đạo thanh âm này, như một thứ từ trong khe đá đưa ra bàn tay, một bàn tay phiến tại trên mặt của mọi người, cưỡng ép đem đại gia ngây người, tỉnh lại tới. Thật, vậy mà là thật. Ta liền nói đâu, hắn làm sao bất động, tùy ý Đan Vu loạn thần thông suy yếu lực lượng thần hồn của hắn đâu? Nguyên lai hắn tại đẩy ngược Đan Vu loạn thần thông a. Cái này thật bất khả tư nghị. Cái kia đến cỡ nào tự tin mới dám làm như vậy a? Chẳng lẽ Lý Hải không sợ, đến cuối cùng chính mình đẩy ngược không ra thần thông của đối phương sao? Khi đó, lực lượng thần hồn của hắn, nhưng là không về được, thua không nghi ngờ. Lợi hại a, cái này quá lợi hại. Lý Hải tên kia, cho dù phía sau hắn thua ở Đan Vu loạn, ta đều phục hắn. Không nghĩ tới, thiên giai thượng phẩm thần thông, đối Lý Hải mà nói, đẩy ngược cũng như vậy nhẹ nhõm. Khó trách hắn vẹn vẹn linh đài cảnh nhất trọng tu vi, liền có thể đem kiếm thuật lực lượng thần hồn cùng nhập thân, tu luyện tới loại này tình trạng a. Nguyên bản tất cả mọi người có chút không tin, hoài nghi có phải là Đan Vu loạn thu hồi thần thông. Nhưng mãi đến, Lý Hải lực lượng thần hồn triệt để khôi phục lại phía sau, đại gia mới ý thức tới, Lý Hải chân đẩy ngược ra Đan Vu loạn môn kia thần thông. Dù sao, cho dù Đan Vu loạn muốn trêu đùa Lý Hải, cũng không có khả năng đem Lý Hải lực lượng thần hồn toàn bộ đều còn trở về. Không phải vậy, đây chẳng phải là không duyên cớ lãng phí hắn Đan Vu loạn lực lượng thần hồn của mình sao? Ta không có hoa mắt ta. Lý Hải khôi phục lại. Bát tỷ, ngươi nhìn, nhìn thấy không? Nguyên bản đã có chút tuyệt vọng cựu công chúa, lập tức trên mặt bi quan chi sắc ngưng trệ xuống, chố mắt đứng nhìn xem Lý Hải, vội vàng dùng trắng non tay nhỏ vớt hai mắt, lặp đi lặp lại xác nhận, càng xem đôi mắt đẹp trừng đến càng lớn. Hình như là thật. Lý Hải trên thân, cái kia Đan Vu loạn thần thông đều đã biến mất. Ôi trời ơi, Lý Hải hắn là thế nào làm đến? Vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì? Bát công chúa trực tiếp sửng sốt, ngập nước đôi mắt đẹp, chớp chớp, một bộ hoài nghi nhân sinh rằng, rớp, nào chuyện bất quá đến rồi, thậm chí liền Lý Hải khôi phục thương thế vui sướng cũng không kịp hiện lên đi lên, sắc mặt triệt để cứng đờ. Chương 509, tất cả sụp đổ, chương 509, tất cả sụp đổ. Ta, đậu xanh. Cái này, đây là người chuyện có thể làm được. Đại Chu quốc thái sử mộng, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ, giọng nói kia lại so cấm địa không biết còn muốn hoảng sợ. 50 cái hô hấp bên trong, phá giải đối thủ thiên giai thượng phẩm thần thông, đồng thời còn tỷ lệ lớn là đã đẩy ngược đi ra, chuyện này với hắn xung kích, thực sự là quá lớn. A, cái kia Lý Hải thần hồn thiên phú, chẳng phải là so kiếm thuật của hắn thiên phú còn cường hắn hơn. Hắn đối thần hồn thần thông, vậy mà có thể rõ như lòng bàn tay đến loại này tình trạng. Đại Hán quốc Tề Si, trợn mắt há hốc mồm. Ta ngài, nghiêm túc, lão tử không có hoa mắt ta. Đại Hạ quốc Cự Bá Long, còn tưởng rằng Lý Hải tại nín đại sát chiêu gì đâu, không nghĩ tới, vậy mà là tại lĩnh hội đối thủ thần thông, cả kinh toàn thân nổi da gà đều dựng lên. Hoa, hoa, hoa. Bắc Hàn Tông Tôn Đại Tiên, trực tiếp sợ ngây người, lời nói đều nói không ra ngoài. Cái này là mã, Lý Hải nhẹ nhàng như vậy liền phá môn kia thiên giai thượng phẩm thần thông. Mấu chốt là, không phải nói cái kia Đan Vu Loạn đã đem Tam Thiên Khốc Hào Quỷ Diện nắm giữ đến thuần thục giai đoạn sao? Như thế dễ dàng liền bị Lý Hải chặn lại. Đại Đường Quốc Lâm Phá Thiên, đôi mắt trừng lớn như trung đồng, trên mặt lóe ra khó có thể tin. Ba ba ba mấy tiếng, ngưng thần cảnh đám tuyển thủ lập tức đứng lên. Lý Hải ngộ tính, như đến loại này trình độ, không phải chứ? Ta còn tưởng rằng phía trước hắn đẩy ngược ra Đan Vu Nguyên Quân cái kia bí thuật tồn tại nhất định vận khí thành phần, có lẽ vừa vận hắn tu luyện qua tương quan bí thuật đây. Không nghĩ tới Tam Thiên Khốc Hào Quỷ Diện lại cũng có thể đẩy ngược đi ra. Yêu nghiệt, cái này quá yêu nghiệt. Chưa từng nghe nói qua có người có thể nhanh như vậy đẩy ngược ra một môn thiên giai thượng phẩm thần thông. Cho dù là chúng ta loại này đã sớm tu luyện qua thiên giai thượng phẩm thần thông người cũng làm không được a. Là lui một vạn bước, cho dù Lý Hải tu luyện qua cùng Tam Thiên Khốc Hào Quỷ Diện tương tự thần thông, nội tính của hắn cũng là vượt xa cùng cảnh giới người. Hiển nhiên, cho dù là đám này các đại thế lực ngưng thần cảnh cao thủ cũng không thể xem thấu Lý Hải vậy mà là tại đẩy ngược thần thông. Càng dự liệu không đến, Lý Hải có thể thật đẩy ngược ra một môn thiên giai thượng phẩm thần thông đến. Cái này đủ để cho bọn họ ngoác mồm kinh ngạc. Cái này thật nghĩ cũng nghĩ không ra a. Ai dám dùng loại này phương thức đến phá địch a? Hơi không cẩn thận, nhưng là muốn trực tiếp thua, chết ở chỗ này. Lý Hải tên kia, thật là gan to bằng trời a. Quá kinh người. Chấn Ma Tự Bí Nguyên Trung, đầy mặt rung động, thật lâu bình phục không được kích động tâm tư. Cái này, cái này, cái này. Đan Vu Nguyên Quân phảng phất bị người kẹt lại yết hầu, trên mặt phách lối vẻ trầm trọng, cấp tốc ngưng kết xuống, bị đánh nát đến đầy đất đều là, chỉ để lại một mặt kinh ngạc. Khủng bố, quá kinh khủng. Làm như vậy, liền tương đương với Đan Vu loạn thần thông, đối Lý Hải không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thậm chí cũng không bằng phía trước hai chiêu thần thông tạo thành áp chế. Đại Thương Quốc Đông Quách Thanh, đôi mắt động đất, nhìn xem Lý Hải ánh mắt, phảng phất tại nhìn một cái từ trong địa ngục đi ra ác quỷ. Con mẹ nó, nộ tính của hắn có như thế cường đại. Vậy hắn phía trước, người thi đấu, thật là hoàn toàn đang đùa bỡn chúng ta a. Vậy hắn hoàn toàn có năng lực đẩy ngược ra chúng ta tất cả thần thông a. Hắn làm sao sẽ ẩn giấu đi nhiều như thế thực lực a? Thuần thú tông Lư Khâu Đường, càng nghĩ càng khoa trương, trên mặt thần sắc không kiềm chế được, có chút sụp đổ. Cái này đều không thể tổn thương đến Lý Hải mảy may. Và, ta đều cho rằng Lý Hải tên kia chết chắc đâu. Kết quả, hiện tại lại nói cho lão tử, hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Cho dù phía trước tổn thất 5 thành lực lượng thần hồn, đều có thể cưỡng ép đoạt lại. Đại Hạ quốc cự nhu thần, muốn rách cả mí mắt, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cái gì? Nhìn thấy Lý Hải bộ dáng kia, Đan Vu Thiên ba người kia sắc mặt nháy mắt một sụp đổ, như bị đè ép bị vắt, mất đi tất cả sát thái, cứng ngắc vô cùng. Chúng ta Đan Vu gia Tam Thiên Khốc Hào Quỷ Diện, làm sao có thể bị chỉ là linh đài cảnh nhất trọng tiểu tử đẩy ngược đi ra? Điều đó không có khả năng a. Cái này chưa hề phát sinh qua như vậy tình huống a. Cái kia thần thông, cho dù lấy Đan Vu loạn thiên phú, chỉ là nắm giữ đến nhập môn, đều tiêu phí 7 ngày thời gian. Cái này đã đổi mới chúng ta Đan Vu gia ghi chép. Tiểu tử kia, đừng nói nửa ngày, liền nửa nén hương cũng chưa tới, vẹn vẹn mấy chục cái hô hấp, liền đẩy ngược đi ra. Hai người khác, triệt để ngây dại. Có gì đó quái lạ. Tiểu tử kia, quả thật không có bị những người khác đoạt xá. Vẫn là nói, hắn từ địa phương khác, tu luyện qua chúng ta Đan Vu gia thần thông. Nhưng cho dù tu luyện qua, cũng không có khả năng nhanh như vậy đẩy ngược đi ra a. Đan Vu gia ngưng thần cảnh người mạnh nhất, Đan Vu Thiên bản nhân, khép hai mắt, đôi mắt lập lòe vẻ khiếp sợ, càng nồng đậm, trên mặt biểu lộ rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh. Khôi, khôi phục lại. A. Mà thất công chúa, thân thể mềm mại run lên, trợn tròn mắt. Phía trước nàng đều chuẩn bị xin thể, dùng 3000 vạn linh thạch, đổi Lý Hải một cái mạng, để Lý Hải nhiều một cơ hội, lại hướng lên sông một cái. Kết quả, quay đầu nhìn lại, Lý Hải chẳng những phá hết Đan Vu loạn thần thông, lực lượng thần hồn còn khôi phục lại. Phản phất vừa rồi nàng làm một giấc mộng đồng dạng. Lập tức, 3000 vạn linh thạch, không cần cho. Lý Hải lại có thể tiếp tục đánh. Không phải, Đan Vu loạn đang làm gì a? Chẳng lẽ hắn sẽ không đem quyền khống chế đoạt lại sao? Cứ như vậy, để Lý Hải khôi phục tất cả thương thế. Vậy hắn chẳng phải là toi công bận rộn. Bát Phương bộ lạc bản địa ma, một bên sợ hai thán phục tại Lý Hải ngộ tính mỹ tiên, một bên không hiểu Đan Vu loạn vì sao không động tác ngăn cản Lý Hải. Lại không biết, trên thực tế, Đan Vu loạn đã sớm nếm thử qua, chỉ bất quá thất bại mà thôi. Không phải, sao, làm sao Lý Hải tên kia lại lật về tới? Hắn không phải thua sao? Đậu phộng, đậu phộng. Đây chính là thiên giai thượng phẩm thần thông a. Đan Vu văn thạch não vang lên ong ong, giống như đầu bị người đè ở trong nước, suy nghĩ không được nữa. Bang. Ngay sau đó, đột nhiên, một đạo kinh thiên tiếng kiếm reo, đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Phản phất là lên 9 tầng mây rơi xuống lôi bạo, bén nhọn tiếng gầm gần như muốn ngưng tụ thành thực chất, đem nghe được người, toàn bộ chặt đứt. Đồng thời, mọi người trong tầm mắt, bỗng nhiên hiện lên một đạo kiếm quang, giống như tại thời điểm này, bọn họ đều chớp mắt đồng dạng. Tại thời điểm này, mọi người phảng phất cảm nhận được một vệ không tầm thường màu trắng bạc, phảng phất đem ánh bình minh vừa ló dạng hừng hực cùng nửa đêm hàn tinh lạnh lẽo hòa làm một thể, cân bằng đến cực hạn, mà dựng dục ra kiếm quang. Phốc phốc phốc phốc. Sau một khắc, tại mọi người trong tầm mắt, cái kia bốn đầu khổng lồ như núi hài cốt chiến mã, trực tiếp từ giữa đó vỡ thành hai mảnh. Tại bọn họ sau lưng, cái kia bốn chiếc to lớn bạch cốt chiến xa, cũng đột nhiên sụp đổ, vỡ nát thành đầy trời bạch cốt mảnh vỡ, như thiên nữ tán hoa, ầm ầm mà xuống, kèm theo nồng đậm thần hồn quang huy, không ngừng tiêu tán trong không khí. Mà nguyên bản đâm vào Lý Hải trên thân cái kia bốn đạo thần hồn xiển xích, cũng trực tiếp tan rã, từng khúc nổ tung, tiêu tán thành vô hình. Giang giác. Đồng thời, thanh kia hung hãn vô cùng, chỉ là lưỡi búa liền có hơn 50 trượng rộng đỏ tươi cự phủ, xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Vết nứt kia dần dần lan tràn ra, càng nứt ra càng lớn, kèm theo từng tiếng rạn nứt nổ vang, như vạn năm huyền băng nổ tung. Đồng thời, tại vết nứt kia mở rộng đến khoảng chừng rộng một trượng thời điểm, bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán ra đến, có mạng nhện hình dáng, bò đầy toàn bộ cự phủ mặt ngoài. Những cái kia vết rách, giống vật sống cắn xé lẫn nhau không ngừng lan tràn, mỗi một lần phân nhánh đều kích thích kim thạch đụng nhau tiếng nổ đùng đoàng, đinh tai nhức óc. Gần như tại vết rách xuất hiện trong nháy mắt, thanh kia đỏ tươi cự phủ mặt ngoài, ngưng tụ thần hồn tia sáng, cũng bắt đầu tán loạn, giống như là bị bàn tay vô hình nào nặn nhũ tơ lụa, đang vặn vẹo bên trong bạo liệt thành một trận huyết vụ hình dáng quang huy, bay là tả mà xuống. Cuối cùng, tại ngắn ngủi một cái hô hấp phía sau, toàn bộ cự phủ liền hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết rách, phá thành mảnh nhỏ. Phanh! Theo một tiếng chấn động như yêu thú vùng vẫy dây chết kêu rên giống lên một tiếng vang lên, thanh kia chạm tại Lý Hải đỉnh đầu thần hồn cự phủ, triệt để sụp đổ, hóa thành đầy trời bột phấn, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Xa xa nhìn lại, phảng phất là bị một trận gió thổi tan đồng dạng. Đợi đến những cái kia thần hồn bột phấn tan hết, nguyên lai chỉ ở vùng không gian kia lưu lại một vòng hình cái vòng thần hồn vết cháy, giống như đại hỏa sau khi lửa tắt lưu lại cho tàn. Ôi trời ơi, mới vừa rồi là Lý Hải xuất thủ a. Cái này cũng quá nhanh đi. Thân thể của hắn không nhúc nhích a. Thật nhanh kiếm a. Mà còn, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đánh tan đan vu loạn cái kia hai chiêu thiên giai thượng phẩm thần thông. Cái này quá mạnh. Kiếm thuật này, Lý Hải vậy mà nắm giữ lực lượng thần hồn phương diện kiếm thuật thần thông. Hoặc là, hắn có thể đem tự thân lực lượng thần hồn giảm tại kiếm thuật bên trên. Cái này quá nghịch thiên. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, cho dù là đồ đần, đều có thể đoán được là Lý Hải xuất thủ, đánh tan áp chế ở xung quanh hắn cái kia hai chiêu thiên giai thượng phẩm thần thông, Tử Hồn Kỵ Vũ Chu cùng Huyết Sát Hồn Cốt Tướng. Có thể nhìn thấy, toàn bộ quá trình bên trong, Lý Hải y nguyên hai tay chắp sau lưng, căn bản không có cầm kiếm. Mà nơi xa không ngừng tán loạn khổng lồ chiến mã cùng đỉnh đầu thanh kia sụp đổ cự phủ, tại hắn phụ trợ bên dưới, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Phản phất, cái kia hai chiêu thần thông là chính mình sụp đổ, mà không phải Lý Hải xuất thủ đưa đến. Nhưng tất cả mọi người biết, Lý Hải vừa rồi xuất thủ, chương 510, Bạch Cốt Tỷ Bà, chương 510, Bạch Cốt Tỷ Bà. Đan Vũ Loạn, ta đối ngươi đánh giá, vẫn là để ta rất thất vọng. Lý Hải lạnh nhạt đứng ở giữa không trung, khí tức quanh người ổn định như núi, nhàn nhạt mở miệng nói: "May mà đối phương còn danh xưng linh đại cảnh lực lượng thần hồn người mạnh nhất đâu. Đánh lâu như vậy, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn thần thông, một chiêu đều không có. Tối thiểu nhất, liền hắn chủ động xuất thủ đối kháng đối phương thần thông cần phải, đều không có, thật là không thú vị a." Thất vọng. Đan Vũ Loạn sắc mặt dần dần âm trầm xuống, không nghĩ tới chính mình thi triển như vậy nhiều nhận thần thông, không những không thể đánh tan Lý Hải, còn bị Lý Hải đẩy ngược đi ra, để hắn tại nhiều như thế khán giả trước mặt, bị ba ba đánh mặt. Xác thực là có chút mất mặt. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể để ngươi thể nghiệm một cái gì gọi là sống không bằng chết. Đan Vũ Loạn triệt để thu lại bất luận cái gì khinh miệt, đôi mắt lóe ra nghiêm túc, mơ hồ có chút tức giận, quyết định không tại lưu thủ, đống nhiên thổi. Két. Nháy mắt, một đạo trống rông âm trầm tiếng địch tự nhiên sinh ra. Tiếng địch kia mới nổi lên lúc, như từng hàng dao long xương ma sát hàn đảm, âm cuối kéo lây sền sệt máu gỉ vị, di tán ra không gian, vạch ra từng đạo uốn lượn tìm vấn, như ẩn như hiện. Dừng lại lúc giống như vạn quỷ im lặng, phản phất liền gió đều ngưng tụ thành khoan tim băng thứ, treo tại cổ họng. Tiếp theo vang lúc, lại như mạnh bá mốc canh, có thể đem người nghe tam hồn thất phách ngao thành sền sệt hồn cao, định trụ thần hồn. Cái kia sóng âm, như trong suốt quỷ thủ dây leo, mặt ngoài sinh đầy ốc nhĩ hình dáng nhũ thịt, theo âm điệu chập trùng, không ngừng ba động, giống như tại tạo dựng thứ gì. Đồng thời, Đan Vũ Loạn trên thân hiện ra lực lượng thần hồn, càng mãnh liệt, như núi lửa bộc phát, nô lên mà ra, chồng chất ở trên không, mơ hồ muốn đem không gian đè sập, sụp xuống. Lốt buốt. Tại tiếng địch đạt tới cao nhất thời điểm, đột nhiên, Đan Vũ Loạn đỉnh đầu, tất cả lực lượng thần hồn, đột nhiên ngưng tụ, diễn hóa ra một đạo khổng lồ bạch cốt tỷ bà, khí thế to lớn. Hình cao hơn 30 trượng, cầm bài chính là 9 khỏa yêu thú xương đầu lũy thế mà thành. Đỉnh cao nhất viên kia đỏ voi xương sọ, mọc lên thanh đồng sừng thú, trong hốc mắt cắm vào hai thanh kiếm gãy. Trung tầng 3 viên giao long xương đầu, răng nanh giao thoa, hủ hóa râu rồng như mảnh liễu rủ xuống. Tầng dưới chót 5 viên hải yêu xương đầu, có hoa sen hình dáng tràn ra, đỉnh đầu bị đục ra âm lỗ, lỗ thủng biên giới ngưng kết màu đỏ thâm huyết tinh. Cầm trục là 4 cái ngược lại sinh xương của sống đâm, mặt ngoài che kín tổ ong hình dáng từ lỗ, lỗ bên trong không ngừng chảy ra tanh mủ vàng dịch, mỗi chuyển động nửa tức đều phát ra mảnh xương ma sát két két âm thanh. Cầm dương từ 720 căn xương sườn, ghép lại thành hình cung lồng giam, xương sườn khoảng cách treo 36 viên khô lâu trùng gió. Những cái kia khô lâu cũng không phải là vật chết, xương hàm dưới sẽ theo âm luật không ngừng đóng mở, giữa hàm răng quấn quanh lấy giống như nấm mốc thay đổi phía sau thần hồn quang huy, âm u lạnh lẽo. Trong hốc mắt lóe ra huỳnh quang quang huy, mỗi khi sóng âm chấn động, thậm chí sẽ phun ra màu xanh biết xương độc hình dáng quang mang. Mà dây đàn thì càng lộ vẻ tà dị, chỉ có 4 cái. Bài dây cung là một cái thô ráp khỏe mạnh tím đen gân lạc, mặt ngoài mọc thêm gai ngược đâm ngược lại hình dáng xương vậy. Cái thứ hai chính là lôi kiếp dao gân kinh nguyệt hồ ngâm biến thành, cách mỗi 3 tấc liền khảm viên thu nhỏ xương sọ người. Cái thứ ba lấy vô số rậm rạp chẳng chỉ sợi tóc lẫn vào cột sống bệnh, sợi tóc ở giữa bám dính thật nhỏ như hải nhi xương ngón tay xương thú. Mặt dây cung nhỏ nhất lại hung nhất, mặt ngoài bao phủ nhất trọng đồng đậm sát khí, vành trướng co vào ở giữa, phảng phất có ngàn vạn đoan hồn tại dây cung bên trong lẫn nhau gặm ăn, khủng bố làm người ta sợ hãi. Mà tại cái kia bạch cốt tỷ bà cầm lưng, điêu khắc một bức địa ngục các quỷ cầu, rậm rạp chẳng chỉ quỷ tướng hiện lên ở bên trên. Xa xa nhìn lại, cái kia khổng lồ cầm thân, chỉnh thể hiện ra thi hải buộc đá ném sông nhiều năm ảm đạm, lại tại chuyển hướng chỗ nổi lên thanh đồng vết dị u lục, càng có chưa khô cạn vết máu theo đường vân uốn lượn, cuối cùng chuyển vào cầm ngọn nguồn đục khắc bạch cốt đường vân. Tại cái kia to lớn bạch cốt tỷ bà quanh thân, di tán ra một trận màu nâu xanh sương mù, hóa thành hình cái vòng gợn sóng hướng bên ngoài khuếch tán, những nơi đi qua, không khí dần dần thay đổi đến màu xanh đen, như bị ô nhiễm thành từng vệt sền sệt màu xanh sẫm chất keo đồng dạng. Xuyên thấu qua cái kia sương mù, phản phất có vô số tản tạ oan hồn tại trong sương mù tới lui, kéo khói hình dáng nửa người dưới, thỉnh thoảng thoáng hiện huyết sắc vòng xoáy bên trong, nhấp nhô mơ hồ tản hồn khuôn mặt. Đồng thời, một cỗ nồng đậm dị sát vị theo sương mù không ngừng tràn ngập ra. Rầm rầm. Phía dưới mặt biển, quần quần nước biển không ngừng sụp xuống, chảy ngược, dần dần ngưng tụ thành màu tím đen thể dính vật, đồng thời mặt ngoài còn không ngừng toát ra như sắc nguyên hình ảm đạm bọn, vố lượn vặn vẹo thành không hoàn chỉnh khô lâu hình dáng, chậm rãi bay lên, giống như là nước biển sôi trào đồng dạng. Từng đạo kỳ dị vật luật tại mặt biển vòng xoáy bên trong phản chiếu đi ra, cực kỳ chấn động. Gần như tại đạo kia bạch cốt tỷ bà xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường liền không ngừng quanh quẩn lên một trận quỷ hồn khóc lóc đau khổ cùng xương dây cung thanh âm rung động lăn lộn vang, như kim châm mảng nhĩ của người ta, phảng phất có nhũ băng đâm thần hồn, vô số bạch cốt xâm xâm bàn tay đang nuốt ve ngươi thần hồn đồng dạng. Tỷ bà thần hồn truy, Đan Vu Loạn đột nhiên phát lực, tiếng địch từ chỉ hoan thay đổi gấp, bắt đầu điều khiển đỉnh đầu hắn đạo kia to lớn bạch cốt tỷ bà. Đông đông đông. Nháy mắt, cái kia bạch cốt tỷ bà bên trên, cái kia bốn đạo thô to như sắt trụ dây đàn, dần dần búng ra, quét ngang ra tầng tầng kinh khủng thần hồn ba động, như vòng tròn, khuấy động mà ra. Tất cả kích xạ ra lực lượng thần hồn, ở nửa đường hóa thành ngàn vạn ngân tuyến, hiện ra xích đồng rực rỡ, phóng lên tận trời, như mạng nhện giăng khắp nơi, không ngừng quấn quanh, cấu kết ra một cái khó phân phức tạp thần hồn sao chép. Cái kia sao chép chính là hình bắt giác hình dáng, cực kỳ rộng lớn, phạm vi bao trùm khoảng chừng hơn trăm trượng. Có thể nói là che khuất bầu trời, hiện đầy cả bầu trời. Mỗi tạo thành một góc, cái kia sao chép liền sáng lên mấy phần, càng nóng ánh chói mắt, giống như hừng hực liệt hỏa đang nhanh chóng lan tràn đồng dạng. Phanh! Làm cái kia to lớn thần hồn sao chép hoàn toàn điểm sáng thời điểm, đột nhiên hướng bên trong sụp đổ, hóa thành một cái cực lớn trắng loá điểm sáng, quang huy hóng ánh như mặt trời chói chang, không ngừng bành trướng, nhô lên, như mơ hồ muốn đạt tới cực hạn, chuẩn bị bạo liệt ra khí cầu. Ầm ầm. Sau một khắc, cái kia ánh sáng nóng ánh điểm, bành trướng đến cực hạn, nổ bể ra đến, kinh khủng thần hồn quang huy, ầm ầm mà xuống, đổ bê tông tại sân thi đấu bên trên, chói mắt đến tất cả mọi người mở mắt không ra. Đậu phộng. Đó là cái gì? Chờ mọi người tầm mắt khôi phục thời điểm, mới phát hiện, phía trên vậy mà xuất hiện một viên toàn thân lóe ra thần hồn quang huy, hoàn toàn từ lực lượng thần hồn châu ngưng kết mà thành, to lớn thần hồn thiên thạch. Cái kia kích thước to lớn, tối thiểu bao trùm trăm trượng trở lên, khiến người thật lưỡi, nhìn mà than thở. Mặt ngoài, che kín rậm rạp chẳng chịt tổ ong hình dáng lỗ nhỏ, mỗi cái lỗ thủng đều phun trào ra kim quang óng ánh thần hồn quang huy, như một trận không khí sóng xung kích, quét ngang ra, ép đến quanh mình không gian không ngừng vặn vẹo giảm, dạn nứt như yếu ớt không chịu nổi con kiến hang động, lung lay sắp đổ. Cái kia thần hồn thiên thạch lôi kéo đuôi lửa, ở chân trời kéo ra từng đạo cháy đen vết rách, giống như ngày tận thế tới. Hoa. Cho dù nó còn chưa triệt để chạm đất, nó chỗ di tán ra thần hồn cảm giác các bách đã để phía dưới nước biển thay đổi đến sôi trào mãnh liệt, khuấy động ra trùng điệp thật lớn biển gầm, ép đến cái kia mảnh mặt biển không ngừng sụp xuống, độ cao càng ngày càng thấp, giống như muốn tạo thành một cái mặt biển tung lũng, lại giống là phía dưới có một cái thao thiết miệng lớn ngay tại chậm rãi mở ra, cực kỳ khủng bố dữ tợn. Từ dưới đi lên nhìn, giống như một vòng sáng rực thiêu đốt mặt trời đang nhanh chóng rơi xuống, hung hãn vô cùng, khí thế trùng thiên. Chương 511 Thiên Kính Phệ Hồn Thuật. Chương 511 Thiên Kính Phệ Hồn Thuật. Đó là Đan Vu gia tỷ bà thần hồn truy, lại một môn thiên giai thượng phẩm thần thông. Đan Vu Loạn vậy mà nắm giữ bốn môn thiên giai thượng phẩm thần thông. Tại viên kia thần hồn thiên thạch đập vào mi mắt mấy mắt, liền có khán giả nhận ra chiêu kia thần thông, hoảng sợ nói: "Đậu xanh, cái kia phải nhiều cường hãn lực lượng thần hồn mới có thể ngưng tụ ra một viên khổng lồ như thế thần hồn thiên thạch a. Đây nhất định nắm giữ đến tinh thông giai đoạn a." Nhìn ra được, Đan Vu Loạn đã triệt để nghiêm túc. Nắm giữ đến tinh thông giai đoạn tỷ bà thần hồn truy, cái này uy lực quá cường hãn. Lý Hải không biết còn có thể hay không ngăn lại a. Cái này quy mô quá lớn, Lý Hải trốn không thoát, chỉ có thể chính diện ngăn cản. Ta cảm giác, Lý Hải muốn ngăn lại cái này một kích, quá gian nan, thoạt nhìn Lý Hải muốn lành lại a. Sắp thực có khả năng. Ngươi nếu biết rõ, cái kia tất cả đều là lực lượng thần hồn a. Nếu như là bình thường thiên thạch, cái kia lấy Lý Hải kiếm thuật, tự nhiên nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng muốn ngăn lại Đan Vu Loạn cái này một kích, Lý Hải nhất định phải dùng thần hồn lực lượng đến chặt đứt nó, làm không được. Quá hung hậu. Nguyên bản đại gia cho rằng, phía trước Đan Vu Loạn thi triển ra chiêu kia Tam Thiên Khốc Hào Quỷ Diện, uy lực đã là cực hạn đâu. Phía sau lại thế nào thi triển, cũng nhiều lắm là cường hãn một chút mà thôi, không đến mức cường hãn quá nhiều. Nhưng không nghĩ tới, Đan Vu Loạn vậy mà có thể thi triển ra một môn nắm giữ đến tinh thông giai đoạn thiên giai thượng phẩm thần thông, diễn hóa ra một viên lớn đến tình trạng như thế thần hồn thiên thạch, đến oanh kích Lý Hải. Cái này uy lực, sợ rằng so trước mặt hắn ba chiêu thần thông uy lực cộng lại, còn cường hãn hơn rất nhiều. Giang giác. Nhưng mà, liền tại sự chú ý của mọi người, tất cả đều bị trên trời viên kia khổng lồ thần hồn thiên thạch hấp dẫn thời điểm, đột nhiên, một đạo không gian bạo liệt, như ngàn vạn đèn lưu ly đồng thời vỡ nát âm thanh, truyền vào trong tai của mọi người. Thanh âm gì? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Lý Hải xung quanh đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy, Lý Hải xung quanh 20 trượng bên trong không gian, vậy mà vô căn cứ nóng chảy, hiện ra từng vòng nhiệt độ cao thiêu đốt hạ vặn vẹo gần sóng. Trong chốc lát, cái kia một vùng không gian, như bị lợi chảo xé ra cũ kỹ tranh lục, vô căn cứ hiện lên 900 mặt cổ kính, phản phất là từ không gian nhăn nheo bên trong chen ép đi ra. Khung kính không phải vàng không phải là mộc, tương tự chiếm cứ giao long xương sống lưng, mỗi tiết cốt đâm cuối cùng, treo lủng lẳng chừng hạt gạo khô lâu trùng gió, chuông lưới đúng là một nửa cuộn mình anh thi xương ngón tay. Mặt kính mỏng như cánh ve lại không phải là trong suốt, ngược lại giống ngưng kết vạn năm hàn đàm băng thủy, mặt ngoài nhấp nhô nòng nọc hình dáng đỏ sẫm tơ máu du tẩu ở giữa chắp vá thành từng cái cổ lao thần bí văn tự, chữ viết như vật sống, vặn vẹo dãy rủa. Kính duyên khảm nạm cũng không phải là đá quý, mà là chín loại yêu thú trong mắt, hiện ra dung nham chạy xuôi xích mang, như chín cánh vòng xoáy đang lưu chuyển không ngừng. Nhất nhiếp hồn ở vào tại kính lưng đường vân. Những cái kia bốn lượn khe rãnh, cũng không phải là điều khác, càng giống là một loại nào đó sinh vật lợi trảo cào ra vết thương. Vết thương chỗ sâu chảy ra sền sệt u lục sắc chất lỏng, cái kia chất lỏng thoát ly tầm gương, chính là hóa thành một tấm vật mèo, che kín kia máu con người, lấp lánh nhấp nháy, sau đó tiêu tán. Gần như tại cái kia 900 cái gương hiện thân thời điểm, Lý Hải xung quanh liền quanh quẩn lên một trận lao ẩu mài răng thanh âm rung động, như một loại nào đó nguyền rủa tại có hiệu lực. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy Lý Hải thần hồn khí tức đột nhiên chấn động, vậy mà phân thành 900 phần, hóa thành từng sợi quan huy, phân biệt bị cái kia 900 mặt cổ kính nuốt chửng lấy đi vào. Hoàn thành thời điểm, Lý Hải trên thân chỗ di tán ra thần hồn khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô quắt xuống, lập tức rơi đến đáy cốc, hóa thành không. Đậu phộng, đó là đan vu gia thiên kính vệ hồn thuật. Nháy mắt, khán đài có người kích động hô to một tiếng. A, đó là đan vu gia thiên giai thượng phẩm thần thông, thiên kính vệ hồn thuật. Cái kia có thể đem đối thủ thần hồn trực tiếp chia cắt thành 1000 bản, phân biệt phong ấn tại trong gương thần thông. Và, đan vu loạn vậy mà thi triển ra 900 cái gương. Cái kia mang ý nghĩa, hắn đem thiên kính vệ hồn thuật nắm giữ đến tinh thông giai đoạn a. Đậu phộng, đồng thời nắm giữ 5 môn thiên giai thượng phẩm thần thông. Mà còn, trong đó 2 môn nắm giữ đến tinh thông giai đoạn. Đan vu loạn tiên kia, đây là cái gì thiên phú a? Cái kia Lý Hải xong đời. Nguyên lai, đan vu loạn chân chính sát chiêu tại chỗ này a. Hiện tại Lý Hải lực lượng thần hồn bị chia làm 900 phần, cầm đầu ngăn cản viên kia thần hồn thiên thạch a. Một đập xuống, trực tiếp chết chắc a. Đúng a. Viên kia thiên thạch rơi xuống phía trước, Lý Hải không có khả năng có thể từ cái kia 900 cái gương bên trong tránh ra. Vậy hắn bị sau khi phân tán lực lượng thần hồn, liền nhất định phải chính diện tiếp nhận một cái kia. Cái gì đều không làm được, thần hồn lại bị suy yếu 900 lần, vậy làm sao có thể chống đỡ được? Ha ha, đừng nói chia 900 phần, cho dù Lý Hải thời kỳ toàn thịnh, gắng gượng chống đỡ, cũng gánh không được viên kia thần hồn thiên thạch a, nhất định bị trọng thương a. Chỉ có xuất kiếm, mới có cơ hội sống sót. Lập tức, tất cả khán giả đều tỉnh ngộ lại, minh bạch đan vu loạn sách lược. Người nào đều không nghĩ tới, đan vu loạn tại vừa rồi, vậy mà đồng thời thi triển 2 môn thiên giai thượng phẩm thần thông, vẫn là uy lực đạt tới tinh thông giai đoạn thiên giai thượng phẩm thần thông. Có thể nói, mọi người đều bị đan vu loạn trò giấu giếm đi qua. Dù sao, trên đỉnh đầu viên kia thần hồn thiên thạch tạo thành thanh thế, thực sự là quá to lớn, tất cả đều bị hấp dẫn chú ý, cho rằng bên kia là đan vu loạn thi triển thần thông. Nhưng lại không biết, đây không phải là duy nhất thần thông. Nếu là Lý Hải có chỗ để phòng lời nói, cái kia 900 cái gương, tất nhiên không dễ như vậy đem Lý Hải thần hồn chia cắt ra, cái kia Lý Hải liền sẽ không rơi xuống như vậy thế yếu tình cảnh. Ta dựa vào, lợi hại a. Cái này đan vu loạn thực lực, đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Cái kia Lý Hải, lần này, xác thực không thể nào lật bàn a. Đan vu loạn căn bản không cho Lý Hải lưu bất luận cái gì thời gian phản ứng. Chấn ma tự bí nguyên trung, đôi mắt kinh hãi, rung động nói: "Thật là khủng khiếp thần thông a, vậy mà thoáng cái đem Lý Hải lực lượng thần hồn chia 900 phần, cái kia Lý Hải không cần đánh a, trực tiếp kết thúc a." Viên kia thiên thạch nện xuống đến, 900 cái gương, tất nhiên toàn bộ nát, đến lúc đó Lý Hải lực lượng thần hồn, sợ rằng 10 không còn một. Đại Chu Quốc Thái Sử Mộng, nhịn không được vỗ tay, sợ hãi than nói: "Vậy cái này cuộc chiến đấu, cuối cùng là kết thúc. Đan vu loạn, vẫn là càng hơn một bậc a." Lần này, hắn căn bản không cho Lý Hải bất luận cái gì phá giải hắn thần thông cơ hội. Trước thi triển thần hồn thiên thạch, mau đập tới mặt đất thời điểm, lại thi triển thiên kính vệ hồn thuật, phong ấn lại Lý Hải lực lượng thần hồn, cưỡng ép để Lý Hải gắng gượng chống đỡ một kích kia. Trường hợp này, cho dù Lý Hải có gấp đôi lực lượng thần hồn, cũng chỉ có một con đường chết ta. Đại Hán Quốc Tế Si, đầy mặt kinh ngạc, càng nghĩ càng kinh hãi. Lý Hải bại. Kể 1000 nói 1 vạn, chung quy là Lý Hải quá bất cẩn, quá khinh địch. Nếu là hắn nghiêm túc đối đai trận chiến đấu này, đem đan vu loạn coi là một cái đối thủ chân chính, vậy hắn đã sớm xuất thủ. Phía trước có như vậy nhiều cơ hội, hắn có thể xuất thủ tổn thương đến đan vu loạn, kết quả hắn một lần đều vô dụng. Phàm là có một lần chủ động tiến công, đan vu loạn cũng không thể dễ dàng như thế thi triển ra cái kia 2 chiêu thần thông đến. Vậy hắn liền còn có cơ hội dãy rủa, thậm chí là bàn. Hiện tại, đối phương 2 chiêu thần thông đều phát huy ra, mà còn uy lực còn cường hãn nhiều như thế, Lý Hải còn ngăn cản cái gì? Muốn trực tiếp bị đào thải bị loại. Đại Hạ Quốc Cự Bá Long cười lạnh lắc đầu nói, hắn thấy, lấy Lý Hải hiện nay biểu hiện ra kiếm thuật cùng lực lượng thần hồn, hoàn toàn có năng lực tổn thương đến đan vu loạn. Tối thiểu nhất, không có khả năng làm cho đối phương như vậy nhẹ nhõm thi triển ra cường đại như vậy thần thông. Cho dù cuối cùng Lý Hải có lẽ vẫn là sẽ không địch lại đan vu loạn, nhưng nhất định có thể đem đan vu loạn ép đến càng thêm chật vật, thậm chí làm cho đối phương giảm mất một bộ phận lớn thực lực. Chương 512, còn có dị thường, chương 512, còn có dị thường. Lý Hải phải thua. Đan vu gia thiên kính vệ hồn thuật cũng không có dễ dàng như vậy tránh ra. Chỉ có thể nói, không phải Lý Hải quá yếu, mà là đan vu loạn quá mạnh. Một vị thuần thú tông ngưng thần cảnh cường giả, đôi mắt lập lòe, nhìn xem đan vu loạn, tràn đầy kinh ngạc. Khó khăn. Đan vu loạn mỗi lần xuất thủ, quá chí mạng. Lý Hải cũng quá mức tại chủ quan, không có để phòng đến đan vu loạn thần thông. Lần này, Lý Hải là thua. Trường hợp này bên dưới, Lý Hải không có khả năng còn có thể lật bàn. Lực lượng thần hồn bị phân tán đến loại này tình trạng, lại thêm chiêu kia tỷ bà thần hồn truy, Lý Hải chỉ cần không bị tại chỗ đào thải, vẹn vẹn chỉ là bị trọng thương, đều xem như là may mắn. Bất quá, Lý Hải có thể ép đến đan vu loạn thi triển nhiều như thế thần thông, tiêu hao như thế lớn, cũng coi là không sai. Nguyên bản, cho dù Lý Hải Từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó, hắn phần thắng liền không lớn. Thế lực khác ngưng thần cảnh cường giả, lắc đầu không thôi, cảm thấy trường hợp này đối Lý Hải mà nói, quá mức thế yếu, tìm không được bất luận cái gì có thể gánh vác được cái này một đợt công kích khả năng. Thoải mái. Ha ha ha ha, để Lý Hải tên kia phách lối. Thật sự cho rằng, dựa vào hắn điểm này nội tính, liền có thể đi ngang phải không? Luận võ, so phải là ngươi ngạnh thực lực, chỉ là linh đài cảnh nhất trọng, còn vọng tưởng chiến thắng nhà chúng ta Đan Vu loạn. Buồn cười. Đan Vu Nguyên Quân, đầy mặt sảng khoái, ngửa đầu cười to mấy tiếng, có chút giải hận. Không thể không nói, Đan Vu loạn lần này sách lược, sát thực rất thành công. Lý Hải lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Hiện tại, chỉ đợi viên kia thần hồn thiên thạch đánh trúng Lý Hải, trận chiến đấu này liền kết thúc. Bắc Hàn Tông Tôn Đại Tiên, đôi mắt hiện lên một vẻ rung động, gật đầu nói, "Là." Đan Vu loạn thần thông, rất khéo léo phá Lý Hải ưu thế. Lực lượng thần hồn rất hùng hậu. Cái kia trực tiếp chia làm 900 phần. Căn bản không cho Lý Hải lưu bất luận cái gì phản kháng chỗ chống a. Đan Vu loạn thực lực, đích thật là so Lý Hải phải cường đại hơn rất nhiều. Đại Đường Quốc Lâm Phá Thiên cũng không khỏi tự chủ ca ngợi nói: "Ha ha, thất công chúa, làm sao? Kiến thức đến chúng ta Đan Vu loạn thực lực a. 3000 vạn linh thạch, còn không giao lời nói, nhưng là không có cơ hội." Đan Vu Thiên nhếch miệng lên, có chút phách lối, nhìn hướng thất công chúa, trầm trọng nói: "Còn không phải sao? Thất công chúa ngươi vẫn là quá ngây thơ. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Lý Hải Na tiểu tử, nội tính đủ mạnh, có thể đẩy ngược ra một hai chiêu thần thông, liền có cơ hội chiến thắng chúng ta Đan Vu loạn a. Các ngươi Đại Tần quốc Lý Hải, còn quá trẻ. Rõ ràng thực lực chẳng ra sao cả, lại phách lối tự phụ, loại này hoàn cảnh, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Ngươi bây giờ, tranh thủ thời gian phát thiên đạo lợi thể, nói không chừng còn có cơ hội vãn hồi Lý Hải một cái mạng." Mặt khác hai vị Đan Vu ra người, cũng cười hì hì, châm chọc khiêu khích nói: "Đáng ghét ta, làm sao lập tức thế cục liền bị nghịch chuyển?" Thất công chúa sắc mặt trắng bệnh, tâm tình lập tức từ đỉnh núi ngã vào đáy cốc, vội vàng nhìn hướng Đan Vu Thiên, sốt ruột nói: "Các ngươi tranh thủ thời gian ngăn cản Đan Vu loạn. Ta hiện tại liền phát thiên đạo lợi thể. Cái này 3000 vạn linh thạch, chắc chắn sẽ cho các ngươi Đan Vu ra." "Ngăn cản? Không, ta hiện tại thay đổi chủ ý. Để các ngươi Lý Hải chết đi." Đan Vu Thiên đôi mắt lóe lên, khóe miệng cười khẽ, một bộ cao cao tại thượng dáng dấp, nói: "Hắn có càng tốt chủ ý. Để Đan Vu loạn trước đem Lý Hải đào thải ra khỏi cục, để lại Tần Quốc thất công chúa tiến một bước bị kinh hãi. Sau đó, hắn lại đưa ra mới giao dịch, bày tỏ Đan Vu loạn có thể giúp Đại Tần Quốc nhiều thanh lý ra một cái thông đạo, để còn chưa bị đào thải bị loại bắt công chúa cùng cựu công chúa hai người, phân biệt chiếm cứ một đầu, thuận lợi tấn cấp đến vòng tiếp theo, như thế bọn họ Đại Tần Quốc Lý Hải cũng có thể sống lại, tiếp tục tham gia vòng thứ hai. Đến lúc đó, hắn tất nhiên còn có thể muốn cái giá tiền cao hơn. 3000 vạn linh thạch. Vậy cũng không đủ. Các ngươi đội ngũ Lý Hải đã không có. Có sợ hay không? Sợ sẽ cho lão tử giao ra 4000 vạn linh thạch. Ngươi!" Thất công chúa tức giận đến trắng sạch cái trán, toát ra mồ hôi mịn, đôi mắt đẹp chuyển hướng chiến trường bên kia, hô hấp đều thay đổi đến run rợn, lòng nóng như lửa đốt, vậy phải làm sao bây giờ a? "Lý Hải, Lý Hải ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nha. Dùng kiếm thuật phá vỡ cái kia thần thông a. Và ngươi, phía trước ta còn tưởng rằng Lý Hải chân có khả năng có thể đánh bại Đan Vu loạn đâu. Không nghĩ tới, Đan Vu loạn hơi nghiêm túc, Lý Hải liền bị đào thải ra khỏi cục. Xem ra, Lý Hải cùng Đan Vu loạn thực lực sai biệt, vẫn là rất lớn a." Bát Phương bộ lạc bản địa ma, sợ hai thán phục tại lần này Đan Vu loạn thi triển thần thông, cảm khái không thôi. "Ha ha, lúc đầu thực lực sai biệt liền rất lớn. Trận chiến đấu này, từ vừa bắt đầu, Lý Hải chính là thất bại. Chỉ bất quá, tại quá trình bên trong, xuất hiện không ít ngoài ý muốn tình huống mà thôi. Nhưng lại nhiều ngoài ý muốn, tại Đan Vu loạn kia tuyệt đối thực lực trước mặt, Lý Hải là lật không ra bất luận cái gì bằng nước." Đan Vu Văn Thạch khoe miệng toát ra, cười nhạo một tiếng, vô cùng khinh miệt nói: "Lý Hải tên kia, trang quá đầu. Hắn cứng rắn muốn tại Đan Vu loạn tinh thông lĩnh vực cùng đối phương giao thủ, kết quả trực tiếp xong đời. Không phải vậy, lấy lực lượng thần hồn của hắn, hoàn toàn có thể tại ngăn lại Đan Vu loạn thần thông đồng thời, dùng kiếm thuật chém đối phương. Ta dám nói, lấy Lý Hải kiếm thuật, Đan Vu loạn tên kia, thật đúng là ngăn không được. Tối thiểu nhất, Lý Hải bị đào thải phía trước, Đan Vu loạn cũng có thể bị hắn trọng thương." Đại Thương Quốc Đông Quách Thanh phân tích nói: "Hắn thấy, Lý Hải không hiểu rõ Đan Vu loạn thần hồn thần thông, cho nên bị Đan Vu loạn đánh một cái trở tay không kịp, hiện tại rơi vào bị đào thải hoàn cảnh. Đồng dạng, Đan Vu loạn đối Lý Hải nội tình cũng không có chút nào hiểu rõ. Lý Hải cũng hoàn toàn có thể lợi dụng cái này tình báo kém, chém Đan Vu loạn một cái trở tay không kịp, tìm kiếm chiến thắng thời cơ. Mà điểm này, rất rõ ràng, Lý Hải bởi vì quá khinh địch, hoặc là quá ngạo mạn, mà không đi làm. Cho nên nói, Lý Hải chính là quá tự phụ. Cho dù hắn hiện tại tỉnh táo lại, cũng chỉ có thể hối hận không kịp. Bởi vì, Đan Vu loạn cái này một kích, tuyệt đối có thể đẩy hắn vào chỗ chết." Thuần Thú Tông Lư Khâu Đường cũng đồng ý Đông Quách Thanh thuyết pháp, cảm thấy Lý Hải cách làm quá ngu. Cuộc náo kịch này cũng cuối cùng phải kết thúc. Chỉ là Lý Hải, dày vò lâu như vậy, thật cho là chính mình có phần thắng phải không? Ta cũng đã sớm nói, hắn đối mặt Đan Vu loạn là không có nửa điểm phần thắng. Đại Hạ Quốc Cự Nhu Thần, duỗi cái lưng mệt mỏi, khóe miệng áp chế không nổi dương lên, có thể nhìn thấy Lý Hải ăn quả đắng, hắn quả thực muốn quá thoải mái. Cuối cùng có một lần, là thiết thiết thực, Lý Hải sẽ tất thua cục diện. "Lý Hải, tránh ra a." "Lại không tránh ra, hắn sẽ phải thua." Viên kia thần hồn thiên thạch, lấy hắn tình trạng, có thể không tiếp nổi a. Bát công chúa khẩn trương đến thân thể mềm mại có chút run rẩy, ngũ quan xinh xắn cũng vo thành một nắm, nhìn chòng chọc vào bên kia, tính toán nhìn thấy một tia kỳ tích phát sinh. "Mau ra đây, nhanh, nhanh, không có thời gian, nhanh nha. Cố gắng a." Cựu công chúa cũng gấp nói dối mặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy bối rối, vô cùng lo lắng Lý Hải. Nhưng mà, vô luận hai người bọn họ làm sao thúc giục, làm sao hò hét, từ đầu đến cuối không thấy Lý Hải từ cái kia 900 cái gương bên trong tránh ra. Mãi đến viên kia thần hồn thiên thạch rơi xuống đất, cái kia 900 cái gương không nhúc nhích tí nào, không có chút nào dạn nứt dấu hiệu, một mực chia cắt Lý Hải lực lượng thần hồn. Thân ở cái kia mảnh trong gương ương Lý Hải, toàn bộ thân thể giống như mất hồn, biến thành khối lỗi, hai mắt vô thần đứng ở nơi đó. Hắn lúc này, lực lượng thần hồn đã sớm không tại bộ kia nhục thân bên trong. Thùng thùng. Nhưng liên tại đại gia lặng lẽ đợi viên kia khổng lồ thần hồn thiên thạch rơi xuống thời điểm, Đan Vu Loạn đỉnh đầu đạo kia cự hình bạch cốt tỷ bà đột nhiên khẽ động, bắn ra từng đạo kinh khủng sóng âm, chấn động ra đến, chương 513, liên tục 3 viên, chương 513, liên tục 3 viên. Giang giác. Ngay sau đó, bầu trời lại lần nữa biến đổi, đột nhiên sụp xuống, bạo tạc ra viên thứ hai to lớn thần hồn thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Đậu phộng. Còn tới một viên. Hai viên thần hồn thiên thạch. Tất cả mọi người kinh hãi, không nghĩ tới Đan Vu Loạn vậy mà còn thi triển một lần tỷ bà thần hồn truy, diễn hóa ra viên thứ hai thần hồn thiên thạch giáng xuống. Cái này Đan Vu Loạn cũng quá cẩn thận a. Một viên thần hồn thiên thạch đều đủ để đem Lý Hải trọng thương, thậm chí trực tiếp đào thải ra khỏi cục, còn tới viên thứ hai. Ngụy Tiên, cái này quá lợi hại. Đan Vu Loạn lực lượng thần hồn hùng hậu như vậy sao? Lại thi triển một lần thiên giai thượng phẩm thần thông, vẫn là đạt tới tinh thông giai đoạn thiên giai thượng phẩm thần thông. Hoa, hai viên a. Cái kia Lý Hải cầm đầu ngăn a. Viên thứ nhất, hắn tối thiểu nhất sẽ bị trọng thương. Viên thứ hai, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Đan Vu Loạn thắng. Cái này ý thức chiến đấu, không thể bắt bẻ a. Tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Nguyên bản còn có một số nhỏ khán giả cảm thấy có lẽ Lý Hải còn có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng tại nhìn thấy Đan Vu Loạn lại triệu hoán viên thứ hai thần hồn thiên thạch nện xuống đến phía sau, toàn bộ đều lắc đầu, thở dài không thôi, cảm thấy Lý Hải là chân chính đại thế đã mất. Đông. Nhưng Đan Vu Loạn động tác còn không có dừng lại. Trong tầm mắt mọi người, đỉnh đầu hắn thanh kia bạch cốt tỷ bà, như cũ tại điên cuồng đàn đấu, trung điệp mênh mông sóng âm, giống như là biển gầm, sôi trào mãnh liệt, mơ hồ muốn đè sập vùng không gian kia. Đậu xanh. Đan Vu Loạn, không phải là muốn. Gặp Đan Vu Loạn loại này dáng dấp, các khán giả trong lòng không khỏi hiện lên một cái linh cảm không lành, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy viên thứ hai to lớn thần hồn thiên thạch vừa vặn thoát ly bầu trời, rơi xuống. Sau lưng nó, vùng trời kia lại lần nữa sụp xuống, hiện lộ ra viên thứ ba thần hồn thiên thạch dưới đáy, giống như một viên khí cầu đang chậm rãi tiến vào tầm mắt của mọi người. Gần như tại nửa cái hô hấp phía sau, mọi người liền nhìn thấy viên thứ ba thần hồn thiên thạch xuất hiện, dán chặt tại viên thứ hai thần hồn thiên thạch phía trên. Hai viên thần hồn thiên thạch xuất hiện trên lệch thời gian, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, cả hai cách xa nhau nhiều lắm là vài chục trượng khoảng cách. A, viên thứ ba thần hồn thiên thạch cũng tới, liên tục ba viên. Con mẹ nó, Đan Vu Loạn cũng quá mụ hắn cẩn thận a. Lập tức cho Lý Hải đện ba viên khổng lồ như vậy thần hồn thiên thạch a. Cái kia Lý Hải triệt triệt để xong đời. Nguyên bản, hai viên thần hồn thiên thạch là đủ đem Lý Hải mai táng. Lại càng không cần phải nói, Đan Vu Loạn còn thi triển ra viên thứ ba. Oa, cái này Đan Vu Loạn lực lượng thần hồn, thật là khủng bố a. Sắp thực tại Lý Hải bên trên a. Cái này đã thi triển 7 lần thiên giai thượng phẩm thần thông, mà còn phía sau 4 lần, tiêu hao còn muốn lớn. Người nào đều không nghĩ tới, Đan Vu Loạn rõ ràng đã đặt vững thắng cục, vậy mà lại thi triển nhiều một lần tỷ ba thần hồn truy. Diễn hóa đến viên thứ ba thần hồn thiên thạch, đến công kích Lý Hải. Phanh. Bên này đại gia còn không có sợ hai thán phục xong, viên thứ nhất thần hồn thiên thạch đã rơi xuống đất, chính diện đánh trúng cái kia 900 cái gương. Ngay sau đó, còn chưa chờ các khán giả bưng tai, một điểm trắng loa cuồn sáng, từ chiến trường bên kia bành trướng nổ tung, triệt để nổ tung lên. Viên kia thần hồn thiên thạch ẩn chứa lực lượng thần hồn, triệt để phóng thích mà ra. Lốt buốt. Tại cái kia trong chốc lát, cái kia giải đất không gian, đột nhiên rách ra hình mạng nện màu tím đen đường vân, chấn động như kinh lôi. Quanh mình không khí, đột nhiên phát ra đèn lưu ly rơi xuống đất giòn vàng, như bị giảm đến cực hạn, đốt, bạo tạc ra hừng hực ánh lửa. Cái kia quần cuộn sóng lửa, như hàng ngàn hàng vạn thất thoát cương đỏ tông hỏa ngựa, lấy phá thành thế hướng bên ngoài trào lên, những nơi đi qua, càn quét cao 30, 40 trượng cao màu vàng kim của khói, mênh mông vô cùng. Tại cái kia nặng sóng lửa sau lưng, nhất trọng kinh khủng thần hồn sóng xung kích, theo sát phía sau, không ngừng ăn mòn không gian, như vô hình biển gầm, quét ngang ra, kích xạ ra từng đợt sợi bông hình dáng thần hồn mạnh vỡ, chói lóa mắt, lực uy hiếp cực kỳ cường hãn. Phản phất có một cái vô hình cự trượng, đối với ngươi thần hồn, đánh ra mà đến. Ta dựa vào, cái này uy lực so ta tưởng tượng còn muốn manh liệt ta. Cho dù là ngăn cách cực xa khán đài, cũng cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi thần hồn ba động, ép tới bọn họ mơ hồ có chút tâm thần có chút không tập trung. Bành bành bành. Đồng thời, khối kia khu vực mặt biển như bị một cái vô hình cự trường từ trên hướng xuống đè ép, lom xuống đường kính mấy chục trượng hồ to. Càng có ba cỗ long hút nước hình dáng của nước từ nổ tung trung tâm dâng lên, trong cột nước lượn vòng lấy đầy trời bọt nước, vẩy ra mà ra. Ngay sau đó, cái kia dâng lên thao thiên cự lãng, trung điệp như một mặt khổng lồ màu đen lớn tưởng, làm sụp đổ núi thế, trùng kích ra đến. Lúc này, giải đất trung tâm không gian đã bị bóp méo thành hàng trăm đạo trong suốt gợn sóng đụng vào nhau, bắn ra ba đạo khủng bố, tiến tới bạo liệt, bắn mạnh ra vô số không gian mảnh vỡ, rung động như ngôi sao bạo tạc. Phanh phanh. Viên thứ nhất thần hồn thiên thạch rơi xuống sinh ra bạo tạc dư âm, còn chưa lắng lại. Viên thứ hai thần hồn thiên thạch liền rơi xuống đất. Vì vậy, nguyên bản liền cực kỳ thật lớn bạo tạc dư âm, tiến một bước mở rộng, bành trướng, nhấc lên càng khủng bố hơn thanh thế, hướng bốn phía, điên cuồng trùng kích ra đến. Phanh. Ngay sau đó, là viên thứ ba thần hồn thiên thạch, cũng đện đến cái kia 900 cái gương vị trí. Đã tiến hành hai lần điệp ra bạo tạc dư âm, vào lúc này lại phải đến nhất trọng hùng hậu vô cùng lực lượng thần hồn bổ sung, uy lực lần thứ hai tăng vọt một cái cấp bậc, tiến hành lần thứ ba điệp ra, hóa thành càng thêm kinh người thần hồn sóng xung kích, quét ngang mà ra. Nhìn từ đằng xa, một đóa mây hình nấm mênh mông sóng khí, từ từ bay lên, ngay sau đó lại dâng lên một đóa, cuối cùng lại thăng thứ ba đóa. Uy lực, một đóa so một đóa muốn to lớn, một đóa so một đóa muốn hung mãnh. Thanh thế nhấc lên ngày bóc, từng trận thiên lôi nổ vàng, vang vọng toàn bộ sân thi đấu, giống như muốn đem sân thi đấu trực tiếp lật tung đồng dạng. Đan Vu loạn, thắng. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, đại gia trong lòng không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Lý Hải thua không oan a. Đừng nói lực lượng thần hồn của hắn bị chia làm 900 phần, cho dù không có bị chia cắt, cũng gánh không được 3 viên thần hồn thiên thạch a. Đối, cho dù Đan Vu loạn không có thi triển chiêu kia thiên kính vệ hồn thuật, Lý Hải cũng là tất thua. Cái này uy lực, phu nhân kinh khủng. Linh đài cảnh người, nào có thể ngăn cản được loại này trình độ thần hồn thần thông a. Xem ra, Đại Tần quốc cuối cùng muốn bị đào thải ra khỏi cục a. Lý Hải Na tiểu tử, thật là đáng tiếc. Hắn thiên phú, nếu như không chết tại chỗ này lời nói, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ, đột phá đến hợp đạo cảnh, cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Đâu chỉ hợp đạo cảnh a. Ta cảm giác, Lý Hải thậm chí có khả năng đột phá đến hợp đạo cảnh ngũ trọng trở lên. Lý Hải chân chính là một bước sai, từng bước sai a. Nếu không phải hắn lúc trước không chịu đột phá tu vi, liền sẽ không rơi vào gian nan như vậy hoàn cảnh. Mà còn, mấu chốt là, hắn không chịu đột phá tu vi coi như xong, còn không nghiêm túc đánh, còn khinh thị một vị thực lực trên mình yêu nghiệt. Hắn không thua, ai thua a? Đại gia trong lòng đều vô cùng rõ ràng, trải qua một vòng này chiến đấu, Lý Hải tất nhiên là muốn tại đoàn đội thi đấu vòng thứ nhất liền bị Đan Vu loạn cho đào thải ra khỏi cục. Chương 514, Lý Hải thua, chương 514, Lý Hải thua. Cái này vậy mà là linh đài cảnh có khả năng thi triển ra thần hồn thần thông. Đây mới là Đan Vu loạn chỗ có đủ thực lực sao? Cảm thụ được nơi xa khuấy động không ngừng thần hồn uy áp, chấn ma tự bí nguyên trùng, đầy mặt kinh ngạc, toàn thân làn da không tự chủ được hiện lên một mảnh nổi da gà, nội tâm rung động như kinh lôi nổ vàng, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cũng là tinh thông lực lượng thần hồn thiên tài, nhưng tại giờ khắc này, hắn khắc sâu ý thức được, chính mình tại thần hồn lĩnh vực tạo nghệ, so Đan Vu loạn kém xa. Thật là nhìn theo bóng lưng đều làm không được a. Và, làn công kích này, xác thực là làm cho người rất rung động. Lý Hải chân một điểm sức hoàn thủ đều không có a, sống sờ sờ bị Đan Vu loạn thần thông trực tiếp đánh tan. Đại Chu quốc thái sử ngộng, đôi mắt cái bóng nơi xa kinh khủng thần hồn sóng xung kích, hoảng sợ lắc đầu nói: "Tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Rốt cục là chế tài Lý Hải tên kia. Đạp mã, tại chúng ta Đan Vu loạn trước mặt, còn tại cái kia trang. Thật đúng là cho rằng hắn có tư cách tại Đan Vu loạn trên tay chống bao lâu phải không? Đó là Đan Vu loạn nhường cho hắn mà thôi." Đan Vu Nguyên Quân phách lối cười to, liên tiếp vỗ tay nói: "Nhắc tới, phía trước Lý Hải bộ dáng kia, ta còn thực sự tưởng rằng hắn có thể cùng Đan Vu loạn tách ra vật tay đâu. Nhưng không nghĩ tới, Đan Vu loạn một lần phát lực, Lý Hải liền bại xuống. Điều này thực là chứng minh, thực lực của hai người bọn họ chênh lệch rất lớn a." Đại Hán quốc Tế Si bất đắc dĩ cười cười, cũng đồng ý Đan Vu loạn thực lực sát thực đủ cường đại. Đan Vu loạn cái này lực lượng thần hồn, cho dù là đứng đầu nhất yêu nghiệt, đều chưa hẳn có lực đánh một trận a. Đan Vu gia, linh hải cảnh thế hệ này yêu nghiệt, đích thật là rất cường đại. Chỉ là thiên giai thượng phẩm thần thông, vậy mà liền nắm giữ 5 môn. Mà còn có trong đó 2 môn là nắm giữ đến tinh thông giai đoạn. Cái này quá dọa người. Không nói những, cho dù để chúng ta tự hạ tu vi đến linh đài cảnh cửu trọng, đều chưa hẳn là cái kia Đan Vu loạn đối thủ. Lý Hải bại, cũng không có biện pháp. Mấy vị Bắc Hàn tông ngưng thần cảnh cao thủ, cũng đùi ngùi mai thôi, nhận định thắng lợi cuối cùng nhất người là Đan Vu loạn. Khóa này, Đan Vu gia thiên tài, sắp thực muốn vượt qua thập đại thế lực rất nhiều a. Cái kia Lý Hải, thế mà bị như vậy nhẹ nhõm nghiền ép. Cho dù Lý Hải chủ quan, kỳ thật cũng không nên tua chật vật như thế. Đại Hạ quốc cự Bá Long khẽ gật đầu, nói: "Xong." Lý Hải không có. Thất công chúa thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp lóe ra tuyệt vọng cùng không cam lòng, nàng còn kỳ vọng Lý Hải cuối cùng có thể tránh thoát đi ra, thi triển kiếm thuật, đem phía trên cái kia 3 viên thần hồn thiên thạch chém dụng đâu. Nhưng, cho tới bây giờ, cũng không có nhìn thấy Lý Hải tránh ra hình ảnh. Cái này liền mang ý nghĩa, Lý Hải chính diện tiếp nhận cái kia 3 viên thần hồn thiên thạch tổn thương. Cái kia dưới cái nhìn của nàng, đây cũng không phải là bị trọng thương vấn đề. Lý Hải có khả năng tại chỗ thần hồn bị nổ xuyên, vẫn lạc. Cái kia Đông Hoang thập đại thế lực, tất cả đội ngũ đều chết tại vòng thứ nhất a. Ha ha, chúng ta ngược lại là con tốt, nhưng Lý Hải tên kia, nhưng là Khôi Hải. Đường đường người thi đấu thứ nhất, kết quả liền đoàn đội thi đấu vòng thứ nhất đều không chịu nổi. Đại Đường quốc Lâm Phá Thiên cười lạnh một tiếng. Kỳ thật Lý Hải tên kia, tại cùng Đan Vu loạn những người kia giao thủ thời điểm, xác thực biểu hiện ra so người thi đấu cường hãn hơn thực lực, nhưng không có cách nào, Đan Vu loạn chính là so hắn phải cường đại, đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Bát Phương bộ lạc bản địa ma, khách quan phê bình một câu. Không thể không nói, Lý Hải vận khí cũng là đủ không tốt. Phàm là hắn gặp phải mặt khác gần thế gia tộc người, hắn đều có sức đánh một trận. Nhưng duy chỉ có là đối mặt Đan Vu loạn, kiếm thuật không phát huy được tác dụng, nhất định phải dựa vào lực lượng thần hồn đến đối chống chọi, ngược lại biến tướng suy yếu hắn thực lực. Bắc Hàn Tông Tôn Đại Thiên nói: "Ha ha, Đại Tần quốc cái kia Lý Hải, vẫn là có đáng giá xương đạo địa phương. Tối thiểu nhất, cái kia thần hồn lĩnh vực nội tính, đích thật là vượt qua tất cả thiên tài. Ai bảo tiểu tử kia sớm như vậy gặp phải Đan Vu loạn đâu? Đan Vu loạn cũng không phải Lý Hải có cơ hội với tới nhân vật. Một trận chiến này, cũng coi là để người của thế lực khác biết, chúng ta Đan Vu ra đến cùng ra một vị người thế nào." Đan Vu Thiên những người kia, sắc mặt có chút đắc ý, đôi mắt bên trong tràn đầy ngạo mạn, trong ngôn ngữ toàn bộ là khoe khoang. Nhiều lời vô ích. Cái này muốn trách, cũng chỉ có thể trách Lý Hải chính mình. Phàm là hắn cẩn thận một chút, cũng không đến mức đem Đan Vu loạn chiêu kia thiên kính vệ hồn thuật tan hết, tối thiểu nhất có thể tại đối phương đem lực lượng thần hồn của hắn chia cắt phía trước, dùng thần thông, đem một bộ phận tấm gương đánh nát. Cái kia phía sau, nói không chừng hắn có cơ hội tại viên thứ nhất thiên thạch rơi xuống phía trước trốn ra được. Đại thương quốc Đông Quách Thanh cười nhạo nói, thoải mái a, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Lý Hải tên kia bị truyền tống về khán đài, một mặt vẻ vải hối hận bộ dáng. Ha ha ha, thuần thú tông Lư Khâu Đường khoe miệng càng nghĩ càng nhếch lên, căn bản ép không được. Xác thực, phía trước tại người thi đấu thời điểm Lý Hải làm nhục chúng ta như vậy, lần này dù sao cũng nên là đến phiên hắn, ta ngược lại là muốn nhìn hắn còn có thể làm sao lơ lối. Đại Hạ quốc cự nhu thần cũng cười ha ha, có chút đắc ý, trên mặt lóe ra niềm ai. Không hổ là chúng ta Đan Vu gia thiên phú cao nhất người, giải quyết chỉ là Lý Hải, cái này không thể so giết gà đơn giản. Đan Vu Văn Thạch đầy mặt kiêu ngạo, tùy tiện vô cùng, lỗ mũi đều nhanh chiếu thiên. Hô hô. Tại mọi người cảm khái Lý Hải cứ như vậy thua trận thời điểm chiến đấu, chiến trường bên kia chiến đấu dư âm cũng dần dần lắng xuống. Nguyên bản bị quang huy cùng khói đặc bao phủ hình ảnh cũng biến thành rõ ràng, không tại mơ hồ. Làm sao? Lý Hải là thua a? Thua? Không, ngươi có lẽ hỏi, Lý Hải thi thể chính ở chỗ này sao? Ha ha ha, thi thể. Cái kia ngược lại là có khả năng còn tại. Dù sao, Lý Hải nhục thân cũng không yếu, cái kia mấy chiêu thần thông đều là lực lượng thần hồn, cho dù có thể ảnh hưởng đến hiện thực, lực lượng cũng có hạn, chưa hẳn có thể tàn phá Lý Hải nhục thân. Cứ việc mọi người đều biết kết quả đã chú định, nhưng vẫn là tại tầm mắt khôi phục sau một khắc, nhìn hướng Lý Hải bên kia, muốn tận mắt nhìn đến kết quả cuối cùng. Quả nhiên, không xuất chúng người đoán, Lý Hải vị trí cái kia giải đất đã sạch sành sanh không còn. Đã sớm không có Lý Hải vết tích. Không có. Nhìn đi, Lý Hải tất nhiên gánh không được. Đan Vu loạn cái kia ba viên thần hồn thiên thạch, sát thực đủ mãnh liệt ta, liền Lý Hải nhục thân đều trực tiếp đánh xuyên, tại chỗ tiêu diệt. Cái kia đại tần quốc chi đội ngũ kia, có thể tuyên bố trực tiếp đào thải ra khỏi cuộc a. Hiện tại Lý Hải đi, liền chỉ còn lại cái kia hai vị công chúa. Nhưng các nàng có thể hoàn toàn không phải Đan Vu loạn đối thủ a. Ai, Lý Hải thật đáng tiếc a. Hắn thiên phú cao như vậy, nếu như là linh đại cảnh cửu trọng liền tốt. Đối với kết quả này, cho dù đại gia sớm có dự liệu, vẫn là nhấc lên nhất trọng cực lớn gợn sóng. Dù sao, theo một tràng lại một tràng chiến đấu đánh xuống, mọi người đối Lý Hải thiên phú càng hiểu rõ, đối Lý Hải chờ mong liền càng cao. Lúc này, lập tức, Lý Hải từ cao cao tại thượng vị trí, rơi xuống đáy cốc, trực tiếp bị đào thải bị loại, vẫn như cũng là để đại gia cảm thấy có chút khó mà tiếp thu. Lý Hải hắn, thật thua. Cựu công chúa ngây ngốc đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp lóe ra khó có thể tin, thậm chí kém chút ngồi sập xuống đất. Ai, là chúng ta thất sách. Có lẽ tại lúc trước, liền khuyên Lý Hải tranh thủ thời gian đột phá tu vi, không nên tùy ý Lý Hải hồ đồ. Bát công chúa đầy mặt đề bài, ngập nước đôi mắt đẹp cũng mất đi hào quang, thay đổi đến ảm đạm vô cùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, các nàng mới ý thức tới, các nàng mong đợi kỳ tích đã không có xuất hiện khả năng. Chương 515, Đan Vu loạn, đầu của hắn đâu? Chương 515, Đan Vu loạn, đầu của hắn đâu? Vậy kế tiếp, Đan Vu loạn nên xuất thủ, giải quyết đi cái kia hai vị công chúa, đem Lý Hải đầu kia thông đạo chiếm làm của riêng. Các khán giả chuyện trò vui vẻ, chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đến Đan Vu loạn bên kia. Bá. Nhưng sau một khắc, trên mặt bọn họ biểu lộ nháy mắt trì trệ, tất cả cười nói âm thanh im bặt mà dừng. Đơn, Đan Vu loạn, hắn, đầu của hắn đâu? Có người, hai mắt trừng lớn như trung đồng, kinh ngạc chi sắc dần dần bò lên khuôn mặt, ngựa khí run run rẩy rẩy, toát ra một câu. Rõ ràng, câu nói này âm thanh rất nhỏ, nhưng tại hoàn toàn yên tĩnh trong sân đấu, lại có vẻ đặc biệt lớn tiếng, giống như kinh lôi trong lòng mọi người nổ vang, bừng tỉnh mọi người. Đậu phộng, Đan Vu loạn đầu làm sao không thấy? Ngay sau đó, toàn bộ khán đài nhấc lên xôn xao sóng lớn, trực trùng vất tiêu. Chỉ thấy, Đan Vu loạn y nguyên sừng sững tại vị trí cũ, nhưng biến hóa là, đầu của hắn đã biến mất, chỉ còn lại thân thể tại nơi đó. Nghiễm nhiên trở thành một cỗ thi thể không đầu. Ta dựa vào, người đâu? Tình huống như thế nào a? Má ơi, Đan Vu loạn đây là trùng kiếm. Chẳng lẽ Lý Hải trước khi chết, tránh ra, chém một kiếm Đan Vu loạn. Vậy bọn hắn hai người đều đã chết sao? Tất cả mọi người mở bức, không nghĩ tới tại bọn họ nhìn không thấy địa phương, vậy mà phát sinh loại này sự tình. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Đan Vu loạn, vậy mà đầu bị Lý Hải chém dụng. Chờ một chút. Các ngươi nhìn lên bầu trời. Cái kia, là người a? Đột nhiên, có nhìn qua chúng, chỉ vào Đan Vu loạn trên không, hoảng sợ nói. Người nào? Đại gia vô ý thức ngẩng đầu, nhìn đó là ai tại nơi đó. Ngay sau đó, đập vào bọn họ tầm mắt chính là một đạo không thể quen thuộc hơn được thân ảnh. Người kia lại là Lý Hải. Lý Hải không có chết. Đậu phộng. Lý Hải làm sao tại nơi đó? A không đối, Lý Hải làm sao còn sống a? Nháy mắt, nguyên bản liền mãnh liệt như tuyết lở tiếng gầm, tiến một bước bành trướng, thay đổi đến càng thêm kịch liệt, giống như nhất trọng kinh khủng vòi rồng, càn quét toàn bộ khán đài. Ta dựa vào, thật là Lý Hải. Hắn cái kia vị trí, liền tại Đan Vu loạn đỉnh đầu a. Hắn làm sao sống được? Đến cùng phát sinh cái gì a? Đan Vu loạn cái kia bốn nhận thần thông, vậy mà không giết chết Lý Hải. Sẽ không phải, Lý Hải tại cái kia ba viên thần hồn thiên thạch rơi xuống phía trước, từ tấm gương kia bên trong tránh ra đi. Cái kia không có khả năng a. Từ tấm gương xuất hiện đem Lý Hải thần hồn chia cắt, đến viên thứ nhất thần hồn thiên thạch rơi xuống đất, liền hai cái hô hấp thời gian đều không đủ. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, Lý Hải làm sao có thể từ Đan Vu ra môn kia thiên kính vệ hồn thuật bên trong tránh ra? Mấu chốt nhất là, cho dù hắn tránh ra, hắn cũng gánh không được cái kia ba viên thần hồn thiên thạch uy lực a. Lý Hải toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng chịu nổi cái kia ba viên thần hồn thiên thạch va chạm a. Lại càng không cần phải nói, hắn còn muốn xuất kiếm, chém Đan Vu loạn đây. Mọi người đầy mặt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Lý Hải, cảm giác chính mình não muốn nổ tung. Toàn bộ sân thi đấu, như thế nhiều người, có thể nói, chưa bao giờ có một người suy nghĩ qua trường hợp này. Cho dù có người chờ mong kỳ tích phát sinh, có lẽ sẽ cảm thấy Lý Hải có thể khiêng qua Đan Vu loạn lần này tiến công, nhưng tuyệt sẽ không dự liệu được Đan Vu loạn vậy mà tại quá trình bên trong bị chém. Đây quả thực là quá khoa trương. Không có khả năng a. Đan Vu loạn làm sao có thể bị Lý Hải tên kia kiếm chém mất a? Này làm sao làm đến? Bắc Hàn Tông Tôn Đại Thiên, hai tay bắt đầu mở bức. Đúng a. Cho dù Lý Hải phá chiêu kia thiên kính vệ hồn thuật, lại chặn lại cái kia ba viên thần hồn thiên thạch, cuối cùng thuận lợi đối Đan Vu loạn xuất thủ, lấy Đan Vu loạn thực lực, cũng tuyệt đối có thể đỡ nổi a. Tối thiểu nhất, Đan Vu loạn không có khả năng bị Lý Hải miểu sát mới đúng a. Chấn Ma tự bí nguyên trung, sợ ngây người. A. Lý Hải, hắn còn sống. Đan Vu loạn chết. Thất công chúa con ngươi phút chốc ngưng tụ thành hai điểm mặc ngọc, cặp kia ngậm xuân thủy con mắt bịt kín một tầng ngạc nhiên, trắng non chỗ cổ, từng cây màu xanh nhạt mạch máu, như băng liệt văn đồ sứ, chậm rãi nô lên. Hiển nhiên, tràng cảnh này trực tiếp đem thất công chúa cho dọa một bước. Đó là Lý Hải. Đan Vu loạn tại vừa rồi bị Lý Hải chém đầu. Cái này sao có thể a? Chỉ là linh đài cảnh nhất trọng, làm sao có thể từ ngàn cảnh vệ hồn phẫu thuật bên trong tránh ra a? Cái kia ba viên thần hồn thiên thạch cũng không có khả năng có thể để cho Lý Hải sống sót a. Đan Vu Nguyên Quân con mắt co lại thành to bằng mũi kim, trong trắng mắt chỗ lóe ra mấy đạo tơ máu, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, kinh hãi lên tiếng. Không, không phải. Tất cả những thứ này đến cùng là thế nào phát sinh? Chúng ta bỏ qua cái gì? Vì cái gì Lý Hải có thể xuất hiện tại nơi đó? Vì cái gì Đan Vu loạn chết? Đại Hán Quốc Tề Si, phản phất quanh mình không khí tất cả đều bị rút khô, hô hấp không được nữa, cả khuôn mặt cấp tốc đỏ bừng lên, trong mắt bạo lồi. Một màn này, đối hắn mà nói, đảo ngược thực sự là quá nhiều. Nguyên bản, chỉ là Lý Hải có thể từ cái kia một vòng công kích chúng còn sống sót liền đầy đủ để người khiếp sợ. Không nghĩ tới, Đan Vu loạn ngược lại chết tại vừa rồi cái kia hiệp. Cái này liền dọa người hơn. Không có khả năng. Lý Hải còn sống. Mà còn, Đan Vu loạn chết. Hắn lúc nào ra kiếm? Đan Vu ra ngưng thần cảnh người mạnh nhất, Đan Vu Thiên, bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt triệt để thay đổi, đôi mắt lóe ra khiếp sợ. Làm sao sẽ dạng này? Chẳng lẽ là Thiên Kính Vệ Hồn Thuật không có vây khốn Lý Hải Na tiểu tử? Không đối, không thích hợp, không thích hợp. Có vấn đề. Đan Vu loạn, không thể lại bị Lý Hải Na tiểu tử chém. Trừ phi, Lý Hải Na tiểu tử, lực lượng thần hồn so với chúng ta nhìn thấy còn muốn cường đại. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể không nhận cái kia ba viên thần hồn thiên thạch ảnh hưởng, thuận lợi xuất kiếm. Đan Vu ra hai người khác cũng biến sắc, đồng loạt đứng lên, nhìn chòng chọc vào Lý Hải. Trường hợp này, liền thật là hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Bọn họ đều cảm thấy, chiến đấu đã kết thúc, cho nên căn bản không có cẩn thận trong quan sát tình huống. Nhưng cho dù là bọn họ không có cẩn thận quan sát, cũng không có khả năng có thể để cho linh đài cảnh nhất trọng tiểu tử thi triển kiếm chiêu, trốn qua mắt của bọn hắn con người mới đối. Đủ loại nhân tố xuất hiện, để bọn họ toàn bộ đều bối rối. Lý Hải, ông trời ơi, hắn lúc nào ra kiếm? Chẳng lẽ là thần hồn thiên thạch rơi đập về sau? Vậy hắn liền nhất định phải khiêng cái kia một vòng thế công mới có thể sống sót ta. Mà còn, tiểu tử kia kiếm thuật đủ để nháy mắt miểu sát Đan Vu loạn. Đại Hạ Quốc Cự Bá Long, hầu kết như thú bị nhốt trên dưới nhấp nhô ba lần, cái trán mạch máu thình thịch của loạn, con mắt càng trừng càng lớn, dần dần ngốc trệ. Nghịch thiên a, ta rõ ràng nhìn thấy viên kia thần hồn thiên thạch đánh trúng những cái kia tấm gương a. Lý Hải cái này đều không chết sao? Mà còn, Đan Vu loạn đều không có ngăn lại Lý Hải kiếm, cái kia, tại sao ta cảm giác Lý Hải vừa rồi một kiếm kia, so người thi đấu thời điểm còn muốn mạnh hơn a? Đại Chu Quốc Thái Sử Mộng, đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, vẹn vẹn bắt lấy trước người hàng rào, năm ngón tay cứng ngắc như huyền thiết tạo thành, đốt ngón tay bởi vì quá độ căng cứng mà nổi lên xanh trắng, ngăn không được run rẩy. Thực lực thật là khủng khiếp a. Đan Vu loạn, vậy mà tại trong nháy mắt kia, bị Lý Hải chém. Ta dựa vào, Lý Hải tên kia hóa ra còn ẩn tàng thực lực a. Khó trách hắn như vậy bình tĩnh, căn bản không nóng nảy xuất thủ. Bát Phương Bộ Lạc Bản Điệu Ma, đống nhiên vô đuổi, kinh ngạc nói: "Đúng a, ai có thể nghĩ tới Lý Hải đáng sợ như thế thực lực a? Hắn chủ quan đích thật là chủ quan, nhưng vậy mà ngạnh thực lực đủ cường đại đến có thể cưỡng ép lật về đến. Mà còn, ta cảm giác chúng ta đánh giá thấp lực lượng thần hồn của hắn. Lại thế nào nghĩ, lấy trước mặt hắn biểu hiện ra lực lượng thần hồn, thật không có khả năng từ Đan Vu loạn chiêu kia Thiên Kính Vệ Hồn thuật bên trong trốn ra được, càng không khả năng từ cái kia ba viên thần hồn thiên thạch bên trong sống sót." Đại Thương Quốc Đông Quách Thành, chấn kinh đến chỉ có gật đầu. Chương 516, còn chưa có chết, chương 516, còn chưa có chết. A, Đan Vu loạn người không có. Chúng ta cũng không có chú ý đến, Lý Hải là lúc nào xuất kiếm? Hắn vậy mà còn tại đột phá chúng ta nhận biết. Ta dựa vào, Lý Hải đến cùng làm cái gì a? Cái này tương đương với muốn đồng thời phá mất đối phương bốn nhận nắm giữ đến tinh thông giai đoạn thiên giai thượng phẩm thần thông, còn ra tay, đem đối phương chém giết ta. Chuyện này quá đáng sợ. Tiểu tử kia, tuyệt đối còn tại ẩn giấu thực lực. Hắn không những lực lượng thần hồn hùng hậu, tu luyện thần hồn thần thông, hoặc là nói, đem lực lượng thần hồn gia trì tại kiếm thuật bên trên, đã đạt đến vượt xa linh đài cảnh tình trạng. Thuần thú tông ngưng thần cảnh cường giả, đầy mặt hoảng sợ, căn bản ngồi không yên, trực tiếp bắn ra. Có thể nói, tất cả ngưng thần cảnh cường giả đều cho rằng Lý Hải xong đời. Nhưng trước mắt một màn này, có thể nói là đem bọn họ mặt trực tiếp ấn tại trên mặt đất ma sát. Cái này, Đan Vu loạn làm sao bị Lý Hải kiếm kích chúng a? Điều đó không có khả năng ngăn không được a. Lý Hải tên kia, đến cùng là ai a? Điều đó không có khả năng là linh đài cảnh nhất trọng a. Đan Vu Văn Thạch kinh ngạc đến toàn thân run rẩy như run rẩy, căn bản ngăn không được. Lập tức xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, thực sự là quá nhiều. Hắn đã không biết nên làm sao quyết định. Không phải, Đan Vu loạn đây là thua. Cái này cũng có thể làm cho Lý Hải lập bàn. Đây quả thực là cách lớn phổ a. Lý Hải lực lượng thần hồn, tuyệt đối so phía trước biểu hiện ra còn muốn cường đại. Thuần thú tông lư khâu đường, ngốc trệ vô cùng, nhìn hướng Lý Hải ánh mắt, lóe ra kiêng kỵ. ta không nhìn nhầm a. Lý Hải còn sống. Ôi trời ơi, hắn còn sống, không chết ở cái kia một vòng công kích. Bát công chúa cái kia trắng non khuôn mặt nhỏ, lóe ra ngạc nhiên, sửng sốt. Cái kia không phải Đan Vu loạn sao? Bát tỷ, làm sao Đan Vu loạn, người đã chết. Đầu của hắn đâu? Lý Hải xuất kiếm. Ôi trời ơi cái kia, Lý Hải thắng. Thắng. Cựu công chúa đôi mắt đẹp một lần nữa đốt lên hy vọng, vui vẻ ra mặt, kích động vung vẩy tay nhỏ nói, không có khả năng. Loại kia quy mô thần hồn thần thông, Lý Hải cho dù xuất thủ, cũng hẳn phải chết mới đúng a. Đến cùng là lúc nào xảy ra vấn đề? Cái kia Đan Vu loạn, đặt cái này cùng chúng ta diễn kịch đâu? Xác định không có đổ nước. Đại Hạ Quốc Cự Nhu Thần, hai tay ôm đầu, giật nảy cả mình, điên cuồng nghi ngờ nói, đúng vậy a, cái này đạp mã không phải đang diễn kịch. Ngươi nói cho ta, Lý Hải có thể tại cái kia một vòng thần thông bên trong sống sót, còn phản sát Đan Vu loạn? Khôi hài đâu? Cho dù không có cái kia bốn nhận thần thông áp chế, để Lý Hải chính diện đối Đan Vu loạn xuất thủ, cũng không có khả năng miểu sát Đan Vu loạn a. Đại Đường Quốc Lâm Phá Thiên, trong mắt trừng phải rất xuống đất, cũng không tin, hô lớn, tiểu tử này kiếm có ý tứ. Lần này không chỉ là khán giả, liền thân ở trung ương nhất tòa kia cự sơn đỉnh núi lão giả, đôi mắt cũng thay đổi. Những người khác không thấy rõ Lý Hải là thế nào làm đến, nhưng hắn loại này cấp bậc cường giả, nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lý Hải kiếm cực nhanh, từ vừa mới bắt đầu liền đã xuất kiếm. Gần như tại Đan Vu loạn chiêu kia thiên kính phệ hồn thuật xuất hiện trong nháy mắt, Lý Hải liền đã xuất kiếm, đem cái kia 900 cái gương trực tiếp chém. Thậm chí bao gồm trên cùng cái kia ba viên thần hồn thiên thạch, cũng là tại xuất hiện sau một khắc, Lý Hải kiếm liền chém chúng cái kia ba viên thiên thạch. Nhưng những cái kia kiếm ý lực cũng không có lập tức bộc phát, mà là tại cuối cùng, tất cả thần thông rơi xuống đất thời điểm, Lý Hải kiếm chiêu mới bộc phát. Cũng chính bởi vì vậy, tại mọi người thị giác bên trong, môn kia thiên kính phệ hồn thuật mới có thể có hiệu quả, đem Lý Hải lực lượng thần hồn chia cắt thành 900 phần. Cái kia ba viên thần hồn thiên thạch cuối cùng rơi xuống đất, mới có thể nhấc lên tầng tầng kinh thiên động địa thần hồn bạo tạc. Nhưng trên thực tế, bọn họ đã sớm bị Lý Hải cho phá, Lý Hải tùy thời có thể tránh thoát đi ra, đồng thời tránh đi tất cả tổn thương. Ân. Nhưng sau một khắc, lão giả kia đôi mắt lóe lên, có chút nheo lại, đưa ánh mắt về phía Đan Vu loạn cổ thi thể kia bên cạnh lơ lửng giữa không trung chi kia sáo trúc. Ha ha, các ngươi cho rằng Lý Hải thắng? Không chỉ là lão giả kia, Đan Vu Thiên cái kia ba vị Đan Vu gia cao thủ, có chút ngửa đầu, trên mặt cũng lộ ra một vẻ khinh miệt. Oen. Đột nhiên, Đan Vu loạn bộ kia thi thể không đầu bên cạnh, chi kia thường thường không có gì lạ sáo trúc, mặt ngoài đột nhiên rách ra, lan tràn ra vô số mạng nhện hình dáng vết rách, dần dần che kín toàn bộ mặt ngoài. Đồng thời, cái kia từng đầu nhỏ bé trong cái khe, chậm rãi chảy ra từng sợi sền sệt màu xanh biếc quỷ hỏa. Cái kia, nơi đó có điểm gì là lạ a? Các ngươi mau nhìn. Nháy mắt, liền có khán giả chú ý tới Đan Vu loạn bên kia dị thường, chỉ vào hô lớn. Đây không phải là Đan Vu loạn sáo trúc sao? Nó làm sao giải thể? Khí tức kia, tại sao ta cảm giác có chút không đúng lắm a? Chẳng lẽ Đan Vu loạn còn chuẩn bị hậu thủ gì? Chuẩn bị ở sau. Cái kia cũng vô dụng a. Hắn hiện tại người đã bị Lý Hải chém đầu, hắn còn có thể sống lại phải không? Nghe đến câu kia hô to, sân thi đấu các khán giả lập tức bị hấp dẫn chú ý, cùng nhau nhìn hướng bên kia. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy chi kia ống sáo bắt đầu điên cuồng rung động, phát ra một chút bén nhọn tiếng vang, cái kia đã thoát ly tiếng nhạc phạm chủ, phảng phất là ngàn vạn đoan hồn, tại dùng móng tay cạo lau cốt phiến mà sinh ra rồi vang. Đại khái qua một cái hô hấp phía sau, đoạn kia khiến người kinh dị tiếng vang đạt tới cao chiều nhất, bén nhọn đến cực hạn. Sau một khắc, cả chi sáo ầm vang nổ thành đầy trời lưu ly hình dáng mảnh vỡ, giữa không trung mang theo từng vệt màu xanh trắng diễm hỏa, nhảy lên như tâm bận, không ngừng nở rộ, phóng ánh chói mắt, phạm vi bao trùm đạt tới xung quanh mấy trượng. Bá. Chờ quang mang kia tiêu tán, khiến người khiếp sợ là, cái kia sáo trúc vị trí, vậy mà xuất hiện một bóng người. Đậu phộng. Cái kia, đây không phải là Đan Vu loạn sao? Hắn sống thế nào tới? Không phải. Đây là thần thông gì a? Vì cái gì Đan Vu loạn binh khí có thể biến thành Đan Vu loạn a? Không đối, thật chẳng lẽ chính Đan Vu loạn núp ở cái kia sáo trúc bên trong? Phía trước cùng Lý Hải chiến đấu người, khán đài đột nhiên nhấc lên nhất trọng dường như sấm sét xôn xao, tất cả mọi người ngây dại. Có thể nhìn thấy, người kia chính là Đan Vu loạn. Nhưng khác biệt chính là, cả người hắn thân thể đã hoàn toàn không đồng dạng. Hắn lúc này, toàn thân như lưu ly đúc kim loại, toàn thân mọc đầy vô số như ống sáo âm lỗ thủng, lỗ bên trong lưu chuyển lên thất thải thần hồn quang huy, di tán mà ra. Hai mắt lại trắng, con ngươi lại vì hình sáu cạnh, không ngừng phát tán, giống như căn bản tập trung không được đồng dạng. Đồng thời, tại bả vai hắn hai bên, đứng vững vàng hai đóa u lam ngọn lửa, sau lưng thì có vòng tròn lơ lửng 10 ngọn đèn thanh đồng cổ đăng hư ảnh. Cái kia 10 ngọn cổ đăng có bắt đầu thất sát liệt kê bài bố, đuôi đèn đúng là 9 quả thu nhỏ đầu người khô lâu lũy thế mà thành. Ở trong đó đèn đuốc không tầm thường, đúng là sền sệt huyết tương sắc, cho người một loại đem lực lượng thần hồn giảm đến cực hạn, chỗ hiện ra hiệu quả. Cả người khí thế cực kỳ thần bí khó lường, giống như tiên nhân xuất thế. Còn chưa có chết, phân thân sao? Sừng sững giữa không trung Lý Hải, đôi mắt hiện lên một vệt ngoài ý muốn, khóe miệng lộ ra một vệt có nhiều thú vị tiểu ý. Chương 517, phân thân mà thôi, chương 517, phân thân mà thôi. Này sao lại thế này? Cái kia Đan Vu loạn, không phải bị Lý Hải một kiếm chém sao? Hắn làm sao từ cái kia sáo trúc bên trong đi ra? Cái kia một mực tại cùng Lý Hải giao thủ người kia, là ai a? Nhìn phía xa cái kia Đan Vu loạn thân ảnh, cựu công chúa trên mặt mừng rỡ đột nhiên chỉ trệ, giật nảy cả mình. Cái kia mới xuất hiện Đan Vu loạn, khí tức của hắn, làm sao mạnh mẽ như vậy a? Đây rốt cuộc là cái gì thần thông a? Bát công chúa cũng ngây dại. Ha ha, không nghĩ tới, vòng thứ nhất tranh tài, lại có người có thể bước ra chúng ta Đan Vu loạn chân thân. Đúng lúc này, một đạo khinh miệt tiếng cười lạnh từ khán đài truyền đến. Mọi người xem xét, phát hiện người kia chính là Đan Vũ Thiên, vị kia Đan Vũ gia ngưng thần cảnh người mạnh nhất. Vậy liền vừa vặn, để các vị mở mang kiến thức một chút, chúng ta Đan Vũ gia, mấy trăm năm qua, thiên phú cao nhất thiên tài, thực lực thế nào a? Đan Vũ Thiên ngắm nhìn một phía, khóe môi nhếch lên một vệt nhàn nhạt cười khẽ, đôi mắt tràn đầy cuồng ngạo, ta có thể nhắc nhở một câu, phía trước, các ngươi thấy biết đến Đan Vũ loạn bộ kia phân thân, thực lực của nó, vẹn vẹn chân thân 1/4 mà thôi. Hoa. Nghe đến Đan Vũ Thiên lời này, toàn bộ sân thi đấu khán đài, bầu không khí đột nhiên sôi trào lên. Hoa, cái này thật không nghĩ tới a. Ta còn tưởng rằng trên tay hắn thanh kia sáo trúc, vẹn vẹn chỉ là binh khí đâu. Không nghĩ tới, Đan Vũ loạn chân thân, vậy mà núp ở bên trong. Ta dựa vào, một cái phân thân cứ như vậy mạnh. Cái kia phân thân có thể là liên tục thi triển như vậy nhiều nhận thiên giai thượng phẩm thần thông a. Các ngươi không nghe thấy sao? Đan Vũ loạn chân thân thực lực, là phân thân 4 lần trở lên a. Đan Vũ loạn, hắn nguyên lai ẩn giấu đi như vậy nhiều thực lực sao? Cái này quá đạp mã không hợp thói thường. 4 lần a. Cái kia Đan Vũ loạn chân thân có lực lượng thần hồn, hẳn là khủng bố a. Lý Hải nguy hiểm. Người nào đều không nghĩ tới, Đan Vũ loạn đều bị chém đầu, vậy mà còn có thể đảo ngược. Cái này, Lý Hải không những không thể chiến thắng, còn nhất định phải đối mặt so phía trước còn muốn cường đại phải nhiều đối thủ. Chỉ cần cái kia Đan Vũ Thiên không đến mức tại nhiều như thế người trước mặt, phát ngôn bừa bãi lời nói. Khí tức này, xem ra, hiện tại đi ra người kia, thật là Đan Vũ loạn chân thân. Hắn chân thân vẫn luôn giấu ở hắn sáo trúc bên trong. Lý Hải cũng chỉ là chém phân thân của hắn mà thôi. Nhưng ác, lần này phiền phức, Đan Vũ loạn chân thân khí tức không tốt lắm a. Tại sao ta cảm giác, đây không phải là hắn linh đại cảnh cửu trọng lực lượng đây? Thất công chúa, đầu tiên là cẩn thận quan sát một phen, sau đó sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nguyên bản vui sướng, lập tức liền bị hòa tan. Lúc đầu nàng đều cho rằng, Lý Hải bọn họ đã ổn tấn cấp đến vòng tiếp theo so tài. Không nghĩ tới, cái này mới không có qua mấy hơi thở, thế cục lại thay đổi. Không những không thể tấn cấp vòng tiếp theo, đồng thời tấn cấp vòng tiếp theo độ khó, vậy mà so phía trước còn mưa lớn. Đậu phộng, cái này liền có ý tứ. Ha ha ha, cái kia Lý Hải thảm rồi. Đan Vũ loạn, cũng tại ẩn giấu thực lực. Thực lực vẫn còn so sánh phân thân muốn cường hãn mấy lần. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi Lý Hải, còn thế nào xuất kiếm? Đại Hạ Quốc Cự Nhu Thần, khoe miệng lộ ra một vệt mừng rỡ, vỗ tay cười to nói. Như a, chúng ta đều đang nói Lý Hải tên kia tại ẩn giấu thực lực. Ai biết, nhân gia Đan Vũ loạn, càng kỳ quái hơn. Trực tiếp chỉ là một cái phân thân tại cùng Lý Hải giao thủ mà thôi. Đại nghịch chuyển. Lý Hải tràn ngập nguy hiểm. Bắc Hàn Tông Tôn Đại Thiên sợ hãi thán phục vỗ tay nói, đúng vậy a. Lần này Lý Hải chân muốn lạnh. Rất rõ ràng, Đan Vũ loạn cái kia chân thân thực lực muốn so phân thân cường hãn rất nhiều rất nhiều. Mấu chốt nhất là Lý Hải kiếm thuật dùng qua, cái kia Đan Vũ loạn tất nhiên không có khả năng lại bị Lý Hải đánh lén, cái kia Lý Hải liền căn bản không có hy vọng chiến thắng. Chấn Ma Tự Bí Nguyên Trung vẫn cho rằng phía trước Lý Hải có thể một kiếm chém Đan Vũ loạn, hoàn toàn là Đan Vũ loạn đối Lý Hải thực lực giải đến không đủ nhiều, bị Lý Hải đánh lén. Hiện tại trải qua vừa rồi cái kia một vòng chiến đấu, Lý Hải kiếm thuật đối Đan Vũ loạn uy hiếp coi như lớn giảm bớt đi. A, ôi trời ơi, đây chẳng qua là Đan Vũ loạn phân thân, hắn là lúc nào biến thành, ta cũng không biết. Đừng nói những người khác, liền Đan Vũ loạn đồng đội, Đan Vũ Nguyên Quân cũng không biết vẫn đứng tại bên cạnh hắn người kia, vậy mà không phải Đan Vũ loạn chân thân, chính một mặt mở mịt nhìn về phía trước. Đặc sắc, đặc sắc a. Đan Vũ loạn cái kia sáo trúc hẳn là dùng đặc thù thiên tài địa bảo chế tạo mà thành, dùng để áp chế hắn thực lực, tiến tới đem căn cơ chế tạo càng thêm kiên cố, lại đột phá đến ngưng thần cảnh. Nhưng không nghĩ tới, đối đầu Lý Hải, trước thời hạn bạo lộ ra. Đại Chu Quốc Thái Sử Mộng kích động suy đoán nói, cái kia Lý Hải cùng Đan Vũ loạn hai người, còn phải lại đánh một trận a. Nhưng Lý Hải phía trước chiến đấu tiêu hao lực lượng thần hồn, sợ rằng không nhỏ, chưa hẳn còn có thể hướng mặt trước như thế, nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực. Mà Đan Vũ loạn, cho tới bây giờ, mới xem như hắn thật bắt đầu toàn lực xuất thủ. Bất luận nhìn thế nào, Lý Hải phần thắng đều thay đổi thấp a. Bát Phương Bộ Lạc bản địa ma phân tích nói, cái kia phân thân, vẹn vẹn chân thân thực lực 1/4 mà thôi. Cái này nói đùa a. Phía trước Đan Vũ loạn thi triển mãnh liệt như vậy thần thông, mới 1/4. Cái kia Lý Hải phía sau lấy cái gì cùng hắn chân thân đánh a? Đại Thương Quốc Đông Quách Thanh sợ hãi nói, cái này thần hồn khí tức, làm sao có thể? Một vị Đại Chu Quốc ngưng thần cảnh cường giả đống nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến, nhìn chòng chọc vào cái kia mới xuất hiện Đan Vũ loạn chân thân, hung mãnh quá lực lượng thần hồn, cái này khí chất quá bá đạo. Đan Vũ gia, lần này thật nhặt đến bảo. Nếu như cái kia Đan Vũ loạn trên thân thần hồn khí tức là thật, cái kia Lý Hải phải xong đời. Chuyện này đối với chống chọi không được, vậy căn bản không thuộc về linh đại cảnh lực lượng. Là, ta đây thật sự là không nghĩ tới, linh đại cảnh người có thể đem lực lượng thần hồn tu luyện tới như thế cực hạn tình trạng. Thế lực khác ngưng thần cảnh cao thủ cũng mặt lộ kinh ngạc, nhịn không được giật mình nói. Và nguyên lai Đan Vũ loạn hắn thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Liền ta đều bị che giấu a. Đan Vũ Văn Thạch đầu tiên là có chút ngượng bức, sau đó sắc mặt đại hỉ, sắc mặt lập tức thay đổi đến khoa trương. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng chúng ta muốn bị đào thải ra khỏi cục đâu. Lần này ta ngược lại là muốn nhìn Lý Hải làm sao bị thương đến Đan Vũ loạn. Ổn. Lão tử ổn tấn cấp vòng thứ hai. Nguyên bản theo Lý Hải chém đầu Đan Vũ loạn, liền tuyên cáo ba người bọn họ toàn bộ đều bị đào thải ra khỏi cục, vậy liền tấn cấp không được vòng thứ hai, cũng mang ý nghĩa bọn họ sẽ chết tại chỗ này, không có cách nào sống đi ra. Nhưng bây giờ có thể nói là liều ám hoa minh hữu nhất thôn a. Lập tức bọn họ lại có thể sống sót, không đơn giản a. Cái kia Đan Vũ loạn phát tán ra thần hồn khí tức, căn bản không thuộc về linh đại cảnh người nên nắm giữ. Lần này sợ rằng Lý Hải không có cơ hội lật bàn. Đan Vũ gia, thế hệ này đến cùng ra một vị cái dạng gì quái vật ta. Đại Hạ Quốc Cự Bá Long chăm chú nhìn Đan Vu Loạn, đôi mắt lóe ra khiếp sợ, không tự chủ được tự lẩm bẩm. Chương 518, thần hồn bị dung ra tới, chương 518, thần hồn bị dung ra tới. Đan Vu Loạn cái này ẩn tàng đến, thực sự là quá sâu. Thâm bất khả trắc, thâm bất khả trắc a. Ta nếu là Lý Hải, liền có chút tuyệt vọng. Thật vất vả đánh lén đến tay, lại bị báo cho, cái kia vẹn vẹn đối phương phân thân, mà còn cái kia phân thân còn chưa kịp đối phương chân thân 1/4 thực lực. Thuần thú tông lư Khâu Đường, cười ha ha, cảm thấy thế cục triệt để đảo ngược tới, Lý Hải muốn rơi vào thế yếu. Ngươi chỉ là nhìn Đan Vu Loạn bộ dáng kia, liền biết hắn thực lực sợ rằng rất khủng bố. Hắn cái kia hình thái, có lẽ là tại duy trì một loại nào đó thần thông, Lý Hải chưa hẳn có thể gánh vác được Đan Vu Loạn chân thân mấy chiêu a. Đại Đường Quốc Lâm Phá Thiên, kinh hãi nhìn xem toàn thân khác thường Đan Vu Loạn, sợ hãi than nói: "Lần này đặc sắc." Lý Hải đem Đan Vu Loạn chân thân bước đi ra, cái kia Đan Vu Loạn tất nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha Lý Hải. Ta dám cược, Lý Hải nhất định sống không qua 5 chiêu. Đại Hán Quốc Tề Si, đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm bên kia, trên mặt biểu lộ có chút hưng phấn. "Phanh!" Kết quả, Tề Si lời nói còn chưa nói xong, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, liền truyền khắp toàn bộ sân thi đấu. Đậu phộng, Lý Hải làm sao bay ra ngoài? Nháy mắt, liền có khán giả lên tiếng kinh hô. Không đối, cái kia, đó là Lý Hải thần hồn lại bị đánh bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, liền có người hoảng sợ vốn nắn cái kia thuyết pháp. Chỉ thấy, nguyên bản sừng sững giữa không trung Lý Hải, chẳng biết tại sao, đột nhiên có người, nhục thân bị đập bay đi ra, đang bay ra đại khái vài chục trượng khoảng cách phía sau, nhục thân dần dần ngừng lại. Nhưng Lý Hải thần hồn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về sau phương, lấy cực nhanh tốc độ, bắn mạnh mà ra, trực tiếp thoát ly Lý Hải nhục thân. Ôi trời ơi, Đan Vu Loạn vừa rồi xuất thủ, tốc độ thật nhanh a. Nhìn thấy một màn này, đại gia ý thức được, khẳng định là Đan Vu Loạn cái kia chân thân xuất thủ, vội vàng nhìn hướng Đan Vu Loạn. Chỉ thấy, Đan Vu Loạn vẹn vẹn chỉ là đưa tay chỉ một cái mà thôi. Quanh thân phát tán ra thần hồn khí tức, thậm chí đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh như hồ, thâm thúy như vực sâu, phảng phất vừa rồi một cái kia, căn bản là không có điều động bao nhiêu lực lượng đồng dạng. Rất lâu không có hoạt động gân cốt, có chút lạnh nhạt. Đan Vu Loạn biểu lộ hờ hững, cặp kia trắng mắt hơi động một chút, nhìn lướt qua bàn tay của mình, đối với chính mình vừa rồi xuất thủ, không hài lòng lắm. Hắn lúc đầu, có lẽ vừa ra tay, liền có thể đem Lý Hải thần hồn đánh bay đi ra mới đối, mà không phải lực lượng tác dụng đến Lý Hải nhục thân bên trên, lại từ nhục thân truyền lại đến đối phương thần hồn, đem đối phương thần hồn đánh bay ra ngoài. Hoa. Mà lúc này, phía ngoài khán giả đều bị Đan Vu Loạn phen này thao tác cho sợ ngây người. Con mẹ nó, ta không nhìn nhầm a. Đan Vu Loạn thiện tay một kích, liền dung chuyển Lý Hải thần hồn, thậm chí cưỡng ép đem Lý Hải thần hồn đánh bay đi ra. Đây chính là Đan Vu Loạn chân thân thực lực sao? Cái này quá kinh khủng a. Phía trước, hắn bộ kia phân thân thi triển như vậy nhiều nhận thần thông, chính diện đánh trúng Lý Hải, đều dung chuyển không được Lý Hải mảy may a. Hiện tại, nhẹ nhàng như vậy liền làm đến. Vừa rồi, Đan Vu Loạn liền đối với Lý Hải đưa tay chỉ một cái mà thôi. Lý Hải vậy mà liền gánh không được. Cái kia Đan Vu Thiên, thật không có gạt chúng ta. Đan Vu Loạn chân thân thực lực, sát thực so phân thân phải cường đại quá nhiều. Cho dù đại gia đối Đan Vu Loạn chân thân thực lực sớm đã có chỗ ước định, cho rằng triển lãm chỉ ra ra so phía trước thực lực càng mạnh mẽ hơn, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại này tình trạng. Vù vù. Tại đại gia cảm khái thời điểm, Lý Hải thần hồn còn tại hướng nơi xa nổ bắn ra mà ra. Nhưng sau một khắc, Lý Hải thần hồn xung quanh đột nhiên xuất hiện 99 viên cây đinh, hiện ra màu đỏ thâm rực rỡ, tiểu diễm đát trực tiếp đâm vào Lý Hải thần hồn bên trên, đem còn tại cao tốc phi hành thần hồn trực tiếp định trụ tại chỗ. Cuộc náo kịch này mới kết thúc. Đan Vu Loạn đôi mắt không gợn sóng, chậm rãi phun ra một câu. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy, Đan Vu Loạn hai tay chấn động, che kín hai tay sáo lỗ, như khép khép mở mở bạch tuộc cửa ra vào, kịch liệt rung động, một đoạn khó phân phức tạp tiếng địch nô lên mà ra. Phản phất là mấy chục đoạn kỳ lạ không hòa vào nhau tiếng nhạc, trộn lẫn cùng một chỗ, cưỡng ép vận thành một đoạn. Ông. Đột nhiên, bầu trời lập lòe, di tán ra một vệt không thể diễn tả cảm giác áp bách, hướng về Lý Hải cái kia bị định trụ thần hồn bao phủ xuống. Trong lúc mơ hồ, một tôn che trời cự ảnh, phản phất giống như từ trên không chậm rãi giáng lâm. Cực kỳ mờ mịt không chừng, như xương như mộng, không biết hình dạng, nhưng có thể cảm nhận được một cỗ làm người sợ hai thần hồn ba động đang chậm rãi tới gần. Ngay sau đó, tại mọi người trong tầm mắt, một đoạn màu vàng xanh nhạt tán cây đâm rách không gian, cái kia thô ráp vỏ cây bên trên hiện đầy cổ lão đường vân, giống như có long xà quấn quít tại bên trên, như ma lăn lộn múa, thật dày mà khủng bố. Tại tán cây đỉnh chót, xung quanh quấn quanh lấy từng vòng thần bí thần hồn quang hoàn, nồng đậm óng ánh, gần như muốn ngưng tụ thành thể lỏng màu trắng bạc thần hồn quang hoàn, đổ bê tông mà xuống, thần thánh vô cùng. Sau đó, chính là đầy trời cánh cây nô lên như từng đoạn hải cốt, che kín từng mảnh sâm bạch gai nhọn, giăng khắp nơi, dần dần ngưng tụ thành thực chất, cao vút trong mây, rễ sâu cây tốt, lưu chuyển lên nhàn nhạt thần hồn quang huy, không ngừng buông xuống, chấn động đến không gian xung quanh gợn sóng từng trận, giống như bầu trời đều bị ảnh hưởng đến, từng mảnh mây đen cuốn ngược mà đi. Xa xa nhìn lại, vùng không gian kia đều bị thần hồn quang huy chỗ nghiêng nhiễm, như ngân hà treo ngược, thần bí mà trang nghiêm, khí thế ngập trời. Lại hướng xuống, chính là tráng kiện như tường thành thân cây, mặt ngoài vỏ cây như thanh đồng lân phiến, từng khối nô lên, không ngừng kéo dài mà xuống. Thậm chí khe hở ở giữa chạy ra đặc dính ám kim sắc thần hồn quang huy, khoảng chừng cao hơn 70 trượng, mênh mông hùng vĩ. Tận cùng dưới đáy, chính là cây kia đại thụ sợi rễ. Mỗi một cái đều thô to giống như thiết tháp, từng cục như rồng, tương tự xương cổ sống ghép lại cự mãng, bò đầy rậm rạp chẳng trị chú văn, lóe ra như kim loại rực rỡ, như vật sống, điên cuồng lan tràn, tùy ý mở rộng, lẫn nhau giao thoa cuốn quanh, phảng phất tại tìm kiếm có thể nuốt vệ thú săn đồng dạng, bắn ra từng sợi xích kim sắc quang huy. Thậm chí, từ cái kia mấy chục cây sợi rễ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều phảng phất tại bị những cái kia sợi rễ chỗ hút, kình thôn hổ phệ, gió nổi mây phun, liền không khí nổi lên từng cái nhỏ bé vòi rồng vòng xoáy, gợn sóng hình dáng đường vân, ba động mà ra. Lúc này, đại gia đã có thể nhìn ra được, đó là một khỏa đại thụ che trời. Hoa. Tại chỉnh cây đại thụ che trời, hiện thân thời điểm, nó cây kia đỉnh chỗ, cái kia mười mấy cái thần hồn quang hoàn, đột nhiên xoay tròn, như to lớn lưỡi đao, tách ra ánh sáng chói mắt thần hồn quang huy, không ngừng ngưng kết, ầm ầm mà xuống, như là thác nước, thao thao bất tuyệt, to lớn vô biên, gần như muốn xung quanh trong vòng mấy chục trượng không gian, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong khoảnh khắc, Lý Hải thần hồn liền bị bao phủ ở bên trong. Xong, Lý Hải bị thôn phệ tiến vào. Đại khái một cái hô hấp phía sau, đại gia liền phát hiện, Lý Hải cái kia bị đánh bay ra ngoài thần hồn, trực tiếp bị gốc kia đại thụ che trời sợi rễ cuốn chặt lấy, nuốt vào. Chương 519, không cho Lý Hải đẩy ngược cơ hội, chương 519, không cho Lý Hải đẩy ngược cơ hội. Theo sợi rễ kia nhúc nhích, Lý Hải thần hồn không ngừng bị hướng bên trên đưa, một đường di động đến đại thụ che trời thần cây chính giữa, bao quanh bao trùm, so bánh trưng gói đến còn muốn chặt chẽ. Sau một khắc, chỉnh cây đại thụ che trời đột nhiên run lên, thân cây chỗ vành trướng co vào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng thôn phệ Lý Hải lực lượng thần hồn, chuyển hóa thành tự thân lực lượng, phát tán ra thần hồn uy áp càng cứng hãn, như từng tòa cự sơn áp chế ở ngươi trong lòng, để ngươi hô hấp không đến. Đồng thời, cả cây đại thụ bắt đầu tách ra hóng ánh thần hồn quang huy, dần dần nở hoa kết trái, giống như mùa xuân đến, vạn vật sống lại đồng dạng. Mỗi viên trái cây trọn vẹn một lầu các như vậy lớn, không ngừng hội tụ từ thần cây chỗ vọt tới lực lượng thần hồn, bành trướng biến lớn, ẩn chứa lực lượng thần hồn càng ngày càng cường đại, giống như một viên thần hồn bom, vô cùng kinh khủng. Hiển nhiên, đan vu loạn chiêu này thần thông lại không ngừng thôn phệ Lý Hải lực lượng thần hồn, đồng thời lớn mạnh cây kia đại thụ che trời tự thân, ngược lại tiến một bước áp chế Lý Hải, tiến tới lại tiếp tục thôn phệ Lý Hải lực lượng thần hồn, có thể nói là trực tiếp tạo thành một cái đóng vòng. Và chân thân thi triển thần thông chính là không giống a, cái này quy mô, cái này lực lượng thần hồn thật sự là hủ chết người a. Lý Hải còn không xuất thủ, tiếp tục như vậy, lực lượng thần hồn của hắn sẽ chỉ càng ngày càng yếu, mà đan vu loạn chiêu kia thần thông tùy theo sẽ càng ngày càng mạnh, càng đi về phía sau hắn càng không có cách nào tránh ra. Không nhất định, các ngươi quên sao, vạn nhất Lý Hải hướng mặt trước phá giải cái kia mặt quỷ đồng dạng, phá giải đan vu loạn cái này thần thông đâu? Phá giải không được. Ngươi nhìn gốc kia cây quy mô, cái kia thôn vệ tốc độ so cái kia mặt quỷ nhanh hơn phải nhiều, nhiều lắm là 10 cái hô hấp Lý Hải liền sẽ bị hút khô. Tất cả khán giả đều bị đan vu loạn chân thân lần thứ nhất chính thức xuất thủ cho khiếp sợ đến. Trước sau sau thi thuật thời gian đều không đủ một cái hô hấp, gốc kia đại thụ che trời cũng đã thành hình. Mà còn tại thôn vệ Lý Hải phía sau, vẹn vẹn 2 cái hô hấp thời gian, cả cây đại thụ che trời bên trên liền mọc đầy mấy trăm viên to lớn vô cùng trái cây, bành trướng đến cực hạn, mơ hồ muốn dạn nứt răng rớp. Không thích hợp a, tại sao ta cảm giác cái kia trái cây quá lớn? Có khán giả trong lòng có loại linh cảm không lành, nhịn không được hoảng sợ nói. Răng rắc. Gần như trong nháy mắt, lời nói còn không có rơi xuống, mọi người liền nhìn thấy, gốc kia đại thụ che trời bên trên, tất cả trái cây đột nhiên rơi, từ đỉnh cao nhất tán cây, như thiên nữ tán hoa, phô thiên cái địa, rơi xuống. Phanh phanh. Không chỉ là cái kia trái cây xuất hiện khác thường, liền cả cây đại thụ che trời cũng đột nhiên bành trướng, như bị thổi lớn khí cầu, biến thành một đoàn nhúc nhích cây bóng, phảng phất là triệt để lộ sắc thành một cái vật sống, trái tim không ngừng búng ra. Mà Lý Hải thần hồn thì nằm ở viên kia khổng lồ đến cực điểm cây bóng, chính giữa vị trí. Đậu phộng, sẽ không phải cây kia đại thụ che trời cùng nó kết trái cây, muốn bạo tạc đi. Nhanh như vậy? Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, mọi người cùng đủ biến sắc, trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ này. Ầm ầm. Sau một khắc, cây kia đại thụ che trời cùng nó kết mấy trăm viên trái cây, nháy mắt nổ tung lên. Đan vu loạn chiêu kia thần thông, ẩn chứa lực lượng thần hồn, cùng với nó thôn phệ đến Lý Hải lực lượng thần hồn, toàn bộ tại cái này một khắc, phóng thích mà ra. Cái kia thần hồn bạo tạc kích thước to lớn, đủ để bao trùm xung quanh hơn 120 trượng, khí thế bằng bạc, trùng trùng điệp điệp. Cái này uy lực, so phía trước cái kia 3 viên thần hồn thiên thạch, chồng chất lên nhau, chỗ bộc phát ra uy lực, còn cường hãn hơn phải nhiều. Tầng tầng kinh thiên động địa sóng khí, hiện ra xích kim sắc, răng cơ hình dáng sóng xung kích, một đường vỡ nát từng mảnh không gian, quét ngang mà ra. Dưới lòng bàn chân vùng biển kia cũng bị tác động đến, mãnh liệt mà lên, sóng lớn cuộn cuộn, trung điệp ở giữa, hóa thành một cỗ hung mãnh đến cực điểm biển gầm, như từng mặt màu vàng, nặng nghề vô cùng tường thành, hướng bốn phía, quét ngang mà ra, thế không thể đỡ. Tại trung tâm nhất vị trí, càng là nhấc lên nhất trọng ngược lại hình mũi khoan màu vàng của khói, như mấy ngọn núi lửa đồng thời phun trào đồng dạng, phóng lên tận trời, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, vô cùng mênh mông. Liền trên cùng vùng trời kia cũng bị ảnh hưởng đến sụp xuống, hóa thành một đạo to lớn vòng xoáy, sấm sét vang dội, hung hãn vô cùng. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, cái kia dải đất đều bị hào quang sáng chói bao phủ, tầm mắt vặn vẹo biến hình, mơ hồ như một mảnh hư ảnh, căn bản thấy không rõ, giống như là chạm đến nào đó khối không thể diễn tả, không khả quan ma địa phương đồng dạng. Ta hiểu. Đan vũ loạn, hắn đặc biệt đem thời gian khống chế tại 5 cái hô hấp bên trong, liền vì phòng ngừa Lý Hải phá giải hắn thần thông. Cho nên, hắn mới trực tiếp dẫn nổ, mà không phải để gốc kia đại thụ che trời một mực thôn phệ Lý Hải lực lượng thần hồn. Tại mọi người đều ngơ ngác nhìn chiến trường bên kia trôi nhấc lên kịch liệt bạo tạc thời điểm, đột nhiên, trong thính phòng có người vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, kích động hô lớn. Hoa. Đạo thanh âm này truyền ra, nháy mắt bừng tỉnh mọi người, kích thích hiện lên vẻ kinh sợ tiếng thét chói tai. Thì ra là thế. Ta liền nói đâu, rõ ràng đan vu loạn chiêu kia thần thông đã hạn chế lại Lý Hải, có thể trực tiếp đem Lý Hải thôn phệ hầu như không còn, vì sao trước thời hạn liền bạo phát? Nhìn ra được, Đan Vu Loạn thật không có chút nào chủ quan a. Cho dù chân thân thực lực so phân thân phải cường đại mấy lần, có nghiền ép tính ưu thế, cũng không cho Lý Hải lưu một tơ một hào cơ hội a. Lý Hải hiện tại sao a? Hắn là chính mình thần hồn, bị đánh ra nhục thân, vẫn còn trung tâm vụ nổ, cái kia sợ rằng sẽ trực tiếp bị nổ không có. Không sai. Ngươi nhìn, Lý Hải nhục thân chính ở chỗ này đâu. Thần hồn bị rung ra đến phía sau, không có cách nào điều động linh lực, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng thần hồn đến khiêng cái kia sóng thế công. Chết. Thần hồn bị rung ra đến, cái kia Lý Hải lực lượng thần hồn lại không bằng Đan Vu Loạn, không có khả năng gánh vác được cái này quy mô thần hồn nổ tung. Nguyên bản tại mọi người xem ra, Đan Vu Loạn một chiêu này thần thông, Lý Hải có thể còn sống sót, cũng chỉ có thể dựa vào hắn cái kiêm lịch thiên mộ tính, cho dù đẩy ngược không ra môn kia thần thông, cũng phải nghĩ biện pháp tìm ra cái kia thần thông sơ hở, tránh ra. Nhưng khiến người không nghĩ tới chính là, Đan Vu Loạn căn bản không cho Lý Hải cơ hội phá giải hắn thần thông, trực tiếp thôn phệ đến một nửa thời điểm, liền dẫn nổ. Lại thêm, Đan Vu Loạn chỗ biểu hiện ra lực lượng thần hồn, sắp thực so phía trước bộ kia phân thân phải cường đại hơn rất nhiều, mà Lý Hải thần hồn lại bị cây kia đại thụ nuốt chửng lấy không ít, cho nên lúc này đại gia không hề xem trọng Lý Hải còn có thể sống sót. Cái này thực lực, Đan Vu Loạn chân thân, quá cường đại. Phía trước, hắn hoàn toàn là cùng Lý Hải đùa giỡn a. Chỉ một cái, đem Lý Hải thần hồn chấn đi ra, loại này hành động, quả thực nghe giận cả người a. Lại thêm cố này bạo tạc, Lý Hải không sống nổi. Thuần thú tông lư Khâu Đường, đầy mặt ghen tị, chấn động vô cùng. Như a, đây là hoàn toàn muốn đem Lý Hải trực tiếp ấn đến chết a. Sợ rằng Lý Hải cũng không nghĩ đến, Đan Vu Loạn lực lượng thần hồn cường hắn đến, có thể trực tiếp đem hắn thần hồn cho dung ra tới đi. Cơ bản kết thúc. Đừng nói Lý Hải thần hồn vẫn diệt, dù chỉ là trọng thương, cuối cùng trở lại thân thể này, sợ rằng liền hai thành thực lực đều không phát huy ra được. Đại Chu Quốc Thái Sử Mộng, đôi mắt lóe ra hoảng sợ, đối Đan Vu Loạn quả quyết cảm thấy thán phục. Chương 520, Lý Đại Đế, hết trọn bộ, chương 520, Lý Đại Đế, hết trọn bộ. Không nghĩ tới, Đan Vu Loạn người này, vậy mà cẩn thận đến loại này tình trạng. Rõ ràng lực lượng thần hồn của hắn đã tại Lý Hải bên trên. Lần này, Lý Hải thai kiếp khó thoát, thập đại thế lực đều muốn vẫn lạc. Đại Hạ Quốc Cự Ngưu Thần, đôi mắt hiện lên kiêng kỵ, lắc đầu nói: "Ha ha ha, Lý Hải na tiểu tử sợ rằng nghĩ không ra chúng ta Đan Vu Loạn thần thông, có thể thi triển đến nhanh như vậy à? Phía trước là đùa ngươi chơi, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình có bản lĩnh chống lại Đan Vu Loạn phải không? Quả thực là làm trò hề cho thiên hạ." Đan Vu Văn Thạch khỏe miệng phách lối đến cực điểm, hai tay dùng sức vỗ tay, hai mắt cười đến cong thành trăng non, xuân phong đắc ý. Lần này thật kết thúc. Đan Vu Loạn cái này chân thân thực lực, thật là quá kinh khủng. Ta thật nghĩ không ra Lý Hải có thể làm thế nào sống sót. Bắc Hàn Tông Tôn Đại Thiên, sợ hãi thán phục vô cùng. Đáng ghét, cái kia Đan Vu Loạn làm sao sẽ mạnh tới mức này? Đó căn bản không phải hắn cái kia cảnh giới nên nắm giữ lực lượng thần hồn. Xong, lần này triệt để xong. Thất công chúa đầy mặt vẻ bại, sắc mặt kém đến cực hạn, không thể tin. Đây là thật mạnh a. Phía trước ta còn tưởng rằng Lý Hải Na tiểu tử thật sự có thể đánh bại Đan Vu Loạn đâu. Chưa từng nghĩ, phía trước khủng bố như vậy thần thông, y nguyên không phải Đan Vu Loạn toàn lực. Đại Đường Quốc Lâm Phá Thiên đứng lên, hoảng sợ nói: "Cái này đạp mã là linh đài cảnh người có thể thi triển ra thần thông." Lý Hải trực tiếp bị hút khô lực lượng thần hồn a. Cố kia bạo tạc, Lý Hải Na tiểu tử, cho dù dưới trạng thái toàn thịnh, đều muốn bị trọng thương. Đại Hạ Quốc Cự Bá Long, khép hai mắt, bị Đan Vu Loạn toàn lực xuất thủ cái này một kích cho kinh diễm đến, ngựa khí hoài nghi. "Đừng nói các ngươi, liền chúng ta, cũng là lần thứ nhất gặp Đan Vu Loạn toàn lực xuất thủ." Lý Hải, chỉ là linh đài cảnh nhất trọng, có thể bức ra Đan Vu Loạn chân thân, cho dù là bị đào thải bị loại, cũng đủ để tự ngạo cả đời. "A, kém chút quên đi." Hắn không có sau đó, hắn cùng cái kia hai vị đại tần quốc công chúa, phải chết ở chỗ này, ha ha ha. Đan Vu Nguyên Quân cười nhạo một tiếng, nhìn hướng đại tần quốc thất công chúa bên kia phương hướng, châm chọc khiêu khích, đáp ý đến không được. Xem ra, Lý Hải vẫn không thể nào lực lật bàn a. Không thể không nói, cái này Đan Vu Loạn, so với chúng ta phải cường đại quá nhiều, đã hoàn toàn không phải một cấp bậc đối thủ. Lý Hải thua ở hắn, không ăn a. Đại Thương Quốc Đông Quách Thanh, lắc đầu, cả kinh nói: "Bất quá, Đan Vu Loạn có thể thắng được như vậy dứt khoát, cũng có một bộ phận nguyên nhân là Lý Hải quá cuồng ngạo. Phàm là hắn tại bắt đầu đoàn đội lúc trước, đem tu vi tăng lên tới linh đài cảnh ngũ trọng trở lên, Đan Vu Loạn cái này một kích, đều chưa hẳn có thể trọng thương hắn. Nếu như hắn có thể đột phá đến cùng Đan Vu Loạn cùng cảnh giới, thật đúng là có khả năng cùng loại này dưới trạng thái Đan Vu Loạn ganh đua cao thấp. Đáng tiếc, nguyên bản sẽ là một chàng cực kỳ đặc sắc quyết đấu, hiện tại không có cơ hội." Trấn Ma Tự Bí Nguyên Trung có chút tiếc hận, nói: "Vẫn bại sao? A a a, Lý Hải." Đứng ở đằng xa quan chiến bắt công chúa, một đôi trắng non tay nhỏ ngăn tại trước mắt, dùng sức mở mắt ra, muốn nhìn rõ ràng tình huống bên trong, đôi mắt cũng đã lóe ra tuyệt vọng. Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Bên cạnh cựu công chúa, căn bản ngăn cản không nổi đánh thẳng tới dư âm, trực tiếp mà bị thổi đến không ngừng rút lui, như thác nước tóc dài theo gió cuốn vũ, kêu sợ hãi không thôi. "Hoa, lấy Đan Vu Loạn tên kia, hiện tại biểu hiện ra thực lực đến xem, hắn thật đúng là có cơ hội cùng cấm địa mấy cái kia gia tộc đỏ sức một trận a. Loại này cấp bậc thần hồn thần thông, cho dù cấm địa những tên kia, thôi không cẩn thận, cũng muốn bị thương." Đại Hán Quốc Tế Si, đôi mắt rung động, nhìn mà than thở. "Loại này cấp bậc thần thông, quá nhanh. Căn bản không có thời gian tránh ra liền đã nổ tung. Nếu để cho chúng ta ở bên trong, sợ rằng đều không tới phiên bạo tạc, liền trực tiếp bị phía trước thân cây nuốt chửng lấy xong tất cả lực lượng thần hồn, tại chỗ chết đi." Bát Phương Bộ Lạc bản địa ma, chấn động vô cùng. "Bang." Nhưng mà, mọi người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo kiếm quang xông lên trời. Ngay sau đó, tất cả dư âm đều bị chém ra, mà cái kia Đan Vu Loạn chân thân, nháy mắt một phân thành hai. "Cái này sao có thể?" Đan Vu Loạn trước khi chết, đôi mắt hoảng sợ, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cứ như vậy, Lý Hải mang theo hai vị công chúa tấn cấp đến vòng tiếp theo. Tại Lý Hải toàn lực xuất thủ bên dưới, căn bản không có một cái gia tộc có thể ngăn cản được Lý Hải công kích. Chém. Tại trong khói mù, Lý Hải hiện thân mà ra, như thần linh sừng sững, kiếm mang như kinh long xuất thế, thiên địa u ám. Sau một khắc, cái kia bốn cái cấm địa gia tộc đều bị chém giết, thi thể tách rời. Lý Hải thành công đoạt được danh hiệu đệ nhất, mang theo cựu công chúa cùng bát công chúa, cùng với đã thu hoạch được tư cách thất công chúa rời đi hiện trường. Trong nháy mắt, mấy trăm năm đi qua. Lý Hải thành công chém giết trong cơ thể ngục giam 10 vạn nữ ma đầu, đang lâm cảnh giới tối cao, khai thiên tịch địa. Trảm thiên. Tại thực lực đạt tới đỉnh phong thời điểm, Lý Hải đối ngày một kiếm, phía sau hắn đứng 10 vạn nữ ma đầu, trùng trùng điệp điệp. Không. Thiên đạo, căn bản ngăn cản không nổi Lý Hải chẳng kích, trực tiếp bị diệt. Phi thăng. Ta chính là đại đế. Đến đây, Lý Hải trở thành phiến thiên địa này Lý đại đế, hoành áp vạn thế. Hết trọn bộ.